ta có thể trở về không chết. 48 chương 462 chân ngôn ma dịch kinh. Ba ba xa vẫn như cũ nghiêng cái đầu nhỏ, xem ra có chút manh. Nhưng giờ khắc này ở tòa tất cả mọi người không cho rằng tiểu hài này có nửa điểm manh dáng vẻ. Tại biết đứa nhỏ này thân phận về sau, bọn họ e ngại còn đến không kịp. Trừ cái đó ra không có mặt khác bất kỳ ý tưởng gì. Chỉ là có bộ phận nội dung trùng hợp, cũng không tất cả đều là. Lâm Nhất Sơn tranh thủ thời gian mỉm cười gật đầu. Tại Âu Lai Đại Đô, đặc biệt là tại săn ma đoàn bên trong lẫn vào lâu, hắn tự nhiên biết trước mắt đứa nhỏ này là ai, cùng với vì cái gì những người khác sợ hãi hắn. Ngay cả những cái kia trừ ma nhân khẩu bên trong nói tới tử thần, tại đối mặt tiểu hài này lúc, cũng đều mặt lộ kính ý, không có nửa điểm bất kính ý tứ. Hôm nào có thời gian lời nói, chúng ta cùng nhau tham khảo. Ba ba xa lộ ra mỉm cười, lập tức phất phất tay, ra hiệu Lâm Nhất Sơn rời đi. Le Pi A Cửu Thế cũng gật đầu nói, muốn phiền toái Lâm tiên sinh. Không phiền toái, không phiền toái. Lâm Nhất Sơn mặt mũi tràn đầy chất đống cười, trên mặt nếp gấp đều có thể kẹp lấy bút chì. Hắn mặc dù hơn 60, nhưng thân thể cứng rắn, đi lại mạnh mẽ, nói chuyện cũng trung khí 10 phần. Rất mau trở lại đến bai thập tự liệt ma đoàn bên này trận doanh. Rất cung kính lần nữa đứng ở vị trí của mình. Cúi đầu. Không nói thêm gì nữa. Tại quái gì ban đầu bỗng nhiên bùng nổ về sau, vốn chỉ là âm dương tiên sinh Lâm Nhất Sơn coi là thuộc về mình thời đại đến. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Bởi vì chính mình học tập bộ kia truyền thống tay nghề tại cái này xuất hiện quái gì bên trong, căn bản không dậy nổi cái tác dụng gì. Đối với quái gì ảnh hưởng phi thường nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Sau đó Lâm Nhất Sơn nhiều lần nghe ngóng, đập lên một đầu người trừ linh tuyến, trao đổi phía dưới mới phát hiện bộ này trừ linh phương pháp là cùng một người đối từ trường cảm ứng cùng với từ thân thể chất có quan hệ. Lúc kia người trừ linh vừa mới hưng khởi, cũng đều là ở vào tìm tòi giai đoạn. Nhưng Lâm Nhất Sơn tại hiểu rõ về sau lại phát hiện thể chất của mình căn bản không làm được người trừ linh. Hắn cũng không cam lòng, đồng thời tin tưởng thời thế tạo anh hùng giải thích, cho nên khắp nơi bắt đầu tìm kiếm có thể giúp cải thiện chính mình thể chất, có thể giúp thích ứng đồng thời nắm giữ từ trường phương pháp. Tại Hoa Ứng Đại Đô tìm kiếm không có kết quả, về sau hắn trong lúc vô tình tại trên mạng gặp một cái tự xưng là Âu Lai Đại Đô Hoa Kiều trừ ma người. Một phen trao đổi sau, Lâm Nhất Sơn quyết định rời đi Hoa Ứng Đại Đô, đi Âu Lai Đại Đô thử thời vận. Đi tới Âu Lai về sau, Lâm Nhất Sơn tại cách này quen biết trừ ma người giới thiệu độ sâu tiếp xúc một cái săn ma đoàn. Cách này săn ma đoàn tên liền gọi bai thập tự liệt ma đoàn. Bất quá hắn vẫn như cũ chỉ là một tên người bình thường. Nhiều lắm sẽ chỉnh ra một ít cùng loại với phong thủy huyền học phương diện gì đó, để nhóm này Âu người tới cảm giác rất ngạc nhiên. Lại tốn thời gian một năm Lâm Nhất Sơn mới miễn cưỡng cùng người nơi này dùng Âu Lai ngữ trao đổi. Về sau lão giả đầu hói bai phát minh một loại huyết thể tế tự, thông qua tại quái dị từ trường khá nhiều tương đối tạp địa phương, dùng cương thi máu quán trú tại trong ao đá, liên tục ngâm sau 11 ngày, có thể hấp thu cái này hỗn loạn từ trường, khiến cho người bình thường đạt đến có thể giúp cảm ứng từ trường mục đích. Lúc ấy đang đứng ở thí nghiệm giai đoạn, mà Lâm Nhất Sơn lập tức xung phong nhận việc báo danh cái thứ nhất làm vật thí nghiệm tiến hành. Hơn nữa gia hỏa này đối với mình phi thường hung áp, liên tiếp ngâm 21 ngày, thành công để cho mình thân thể biến dị, đạt đến có thể cảm ứng quái dị từ trường, đồng thời vận dụng tự thân từ trường tình trạng. Bây giờ đến nói, mặc dù Lâm Nhất Sơn cũng không mạnh, nhưng hắn sức mạnh chí ít cũng đã tương đương với Hoa Ứng Đại Đô 2 sao người trừ linh. Bất quá theo bai nói, đây đắt là Lâm Nhất Sơn cả đời này có khả năng đạt tới cực hạn. Không còn có những biện pháp khác có thể tiến một bước gì hóa thân thể của hắn. Trên đài cao triệu hoán nghi thức còn đang tiếp tục. Bất quá xeo di đỉnh đầu phía sau hư không lại run run càng thêm lợi hại. Phảng phất trên dưới trong lúc đó có một tố cường đại sức lôi kéo số lượng. muốn đem vùng hư không này mạnh mẽ vỡ ra. Ngồi xếp bằng gieo di bờ môi nhúc nhích được càng nhanh. Hắn khi thì nói ra một câu Âu Lai ngữ, khi thì lại là hoa ấn ngữ. Thỉnh thoảng lại sẽ toát ra một chuỗi tối nghĩa không biết tên ngôn ngữ ngôn ngữ. Ngắn ngủi một phút bên trong, liên tiếp sử dụng 13 chủng khác nhau địa phương ngôn ngữ. Thậm chí còn có đã sớm nhanh diệt tuyệt một ít cổ xưa ngôn ngữ. Trong lúc đó, Ngân Đồng Nam Hải Ba Ba Sa bỗng nhiên toàn thân kéo căng. Nhìn chòng chọc vào trên đài cao hư không. Hướng phía trước bước ra nửa bước. Đem thân thể ngăn tại Le Ti A Cửu Thế trước người. Cùng thời khắc đó, hư không bỗng nhiên một cái rung động. Một đạo gợn sóng dập dờn ra tới. Tạo thành cường đại sóng khí. Đem trên đài cao gieo di thổi té xuống đất. Dưới đài cao người nhao nhao lui về sau mấy bước. Bất quá kia bản dịch ngôn chi thư lại không nhúc nhích tí nào. Phúc phúc hư không vỡ ra. Phảng phất màn sân khấu đồng dạng bị xé nứt. Hơn nữa không chỉ tê liệt một tầng. Mà là trực tiếp liền bị xé nứt trùng điệp hai tầng. Cái này vỡ ra khe hở cực lớn. Cao cao lơ lửng ở giữa không trung. Sợ là có thể đồng thời nhét hai chiếc xe tải nặng đi vào. Tại dưới đài cao mọi người trong tưởng tượng. Trong cách khe chui ra chân ngôn ma xin và nớt. Chí ít thân cao 10 mét trở lên. Nói không chừng toàn thân thiêu đốt liệt diễm. Một cái chân to rơi xuống. Liền có thể giẫm chết mấy người. Hoặc là cái này ma linh đầu có hai sừng cùng tới từ địa ngục ác ma không hề có sự khác biệt. Mù quáng suy đoán lúc. Liền gặp cái khe này đột ngột đất nước mở. Phảng phất bên trong có cái thứ gì. Đem nó hung hăng chống ra. Nhìn bộ dáng này, sợ là xin va nước hình thể còn có thể càng lớn, càng cường tráng hơn gieo di. Tiếp tục dưới đài cao ba ba sa bỗng nhiên mở miệng. Nhìn về phía sớm đã dọa đến trợn mắt hốc mồm gieo di. Gieo di lúc này kịp phản ứng. Ánh mắt nhìn về phía như cũ lật ra. Không nhúc nhích tí nào dịch ngôn chi thư. Trong miệng tiếp tục đọc. Gió xét thấu xương theo khe hở đầu kia bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng rót vào. Sức gió không lớn, nhưng băng hàn vô cùng. Cóng đến người phía dưới run lập cập. Đứng tại trong đội ngũ người từng cách đem hai tay ôm ở trước ngực. Run lẩy bẩy. Lại kiên trì đứng tại chỗ. Không có người nào di chuyển. Trong tưởng tượng, kia vết nứt bên trong có lẽ một giây sau liền sẽ có một cái to lớn vô cùng chân bay bổng bước ra. Xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Rất nhanh. Gieo di thanh âm im bặt mà dừng. Cúi đầu nhìn kỹ một chút dịch ngôn chi thư. Lập tức nhìn về phía dưới đài cao ba ba sa. Ba ba sa cũng ngay tại nhìn chằm chằm gieo di. Gieo di lập tức nhún vai. Mở ra hai tay. Ra hiểu mình đã niệm xong. Ầm ầm trong cách khe một thanh âm truyền ra. Lập tức một cái thân ảnh màu xám theo khe hở trong miệng rơi ra ngoài. Trực tiếp nện ở trên đài cao. Bịt một phen. Lật lên một vòng sóng khí. Mọi người sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp kia khe hở vụt nhỏ lại. Mấy giây thời gian liền biến mất không thấy gì nữa. Khe hở hết rồi lại nhìn về phía trên đài cao nằm dạp trên mặt đất. Ngay tại chậm rãi nhúc nhích bóng người. Mọi người càng là giật mình không nhỏ. Bởi vì vừa vặn chỉ dùng ánh mắt đo đạc. Bọn họ liền phát hiện kia bóng người màu xám đại khái chỉ có 1m23 tả hữu độ cao. Cùng chỉ là hài đồng ba ba sa thân cao không kém là bao nhiêu. Bóng xám chậm rãi đứng lên. Toàn thân nó trên dưới không có lông tóc. Không có mặc bất luận cái gì quần áo. Làn da đánh nếp gấp. Nhìn một cách tựa như một cách hèn mọn phô vắt. Liền eo đều không thể duỗi thẳng lão già hom hẻm. Nơi nào có cái gì đầu sinh sừng. Toàn thân liệt diễm. Thân cao 10 mét trên đây ngập trời khí thế. Nhìn thấy một màn này. Không ít người lập tức sinh ra nghi vấn. Có phải hay không triệu hoán sai rồi bóng sáng đứng lên về sau. Hai tay mở ra. Duỗi lưng một cái. Cánh tay của nó thật dài. Dù xuống đã chạm đến đầu gối trở xuống vị trí. Nhưng ngón tay móng tay rất dài. Mặt khác đều đã uốn lượn lớn lên. Khiến cho nó năm ngón tay không cách nào khép lại. duỗi lưng mỏi qua đi, bóng xám quay đầu, nhìn về phía dưới đài cao mọi người. Nó nhích miệng cười một tiếng. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện miệng của người này ba đã nứt ra đến gốc tai. Trong miệng răng cũng đồng dạng dài đến gốc tai. Hắng giọng. Nó phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Vực sâu vô tận nhìn chăm chú ngươi. Ngu dân chỉ có thể dùng tâm bên trong sợ hãi làm lấy đáp lại. À! Xin va nớt. Nhìn chăm chú. Tử vong tại nó nói ra lời nói này sắp kết thúc lúc. Ngân đồng Nam Hải 33 xa bỗng nhiên lấy cực nhanh tốc độ nói cao giọng nói. Tất cả mọi người cúi đầu xuống. Không cho phép nhìn nó 33 xa lần này nói mới ra. Phản ứng nhanh nhất là Letia cẩu thế săn ma đoàn nhân viên. Những người này lập tức cúi đầu. Không tiếp tục nhìn về phía đài cao. Nhưng bai thập tử liệt ma đoàn cùng thiết huyết liệt ma đoàn trong đội ngũ. Có gần nửa nhân viên chưa kịp phản ứng. Tại 33 xa nói ra kia lời nói về sau. Chỉ là sườn sốt một chút. Vẫn như cũ nhìn về phía trên đài cao bóng xám. Mà lúc này tính cả tại trên đài cao gieo di đều đã cúi đầu đưa ánh mắt theo bóng xám trên người rời. Trong chốc lát, vẫn tại nhìn chằm chằm bóng xám hơn 40 người. Sắc mặt một cái chớp mắt biến thành màu cho tàn. Ánh mắt mất đi thần thái. Vô thanh vô tức toàn bộ ngã xuống đất. Khí tuyệt bỏ mình hắc hắc hắc. Bóng xám tiếp tục phát ra tiếng cười. Tiếp tục mở miệng. Ta là ngươi. Ngươi là ta. Ta ở khắp mọi nơi. À. Xin va nớt. Xin va nớt tiên sinh 33 xa bỗng nhiên mở miệng. Một đạo từ trường tản ra. Không hề phát giác nhưng dị thường hung mãnh theo hắn giọng nói ngưng tụ thành một sợi tơ tuyến. Trực tiếp chui vào bóng xám cái kia chỉ có hai cái nhàn nhạt ốm tai trong lỗ tai. Xin va nớt xứng sờ, nghiêng người sang, nhìn về phía 33 xa, lên tiếng tiếp tục phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Chúng ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. 33 xa mở miệng, đồng thời ánh mắt ra hiệu đài cao bên kia gieo di tiếp tục đọc dịch ngôn chi thư. Gieo di nhìn về phía cổ tịch, dịch ngôn chi thư tự hành về tới tờ thứ nhất, hắn tiếp tục bắt đầu đọc đứng lên. Xin va nước tựa hồ rất hưởng thụ loại này đọc. Thỏa mãn ngẩng đầu. Ngực phập phồng. Tựa hồ là tại lắng nghe đồng thời múc thỏa thích không khí. Bất quá 33 xa rất rõ ràng, gia hỏa này chính là cái vật chết. Căn bản không có hô hấp. Ngươi là đỉnh cấp sinh vật. Xin va nước bỗng nhiên mở miệng. 33 xa gật đầu. Nơi này những người khác xưng ta là vong thần tiên sinh. Ngươi muốn làm gì giao dịch? Xin va nước hỏi. Chúng ta cùng nhau hợp tác thống trị thế giới này. 33 xa nói. Xin va nước lồng ngực cao cao nâng lên. Tựa hồ hít vào một hơi thật dài. Lập tức nhìn về phía 33 xa. Khẽ gật đầu. Có thể. Bất quá tỏ vẻ thành ý của các ngươi. Vật này có thể làm các ngươi quà tặng cho ta lễ vật. Dứt lời, nó nhô ra uốn lượn móng tay ngón trỏ, chỉ trên đất dịch ngôn chi thư. Hiển nhiên gia hỏa này đối dịch ngôn chi thư nội dung bên trong có gì thường nhiệt liệt hưởng thụ cùng cảm giác thỏa mãn. Không có vấn đề. 33 xa trực tiếp trả lời, cũng không có trưng cầu Letia cẩu thế đồng ý. Mà phụ thân của hắn Letia nhìn qua thần sắc bình thường. Cái này tiểu nhi tử quyết định. Liền đại biểu quyết định của hắn. Chân ngôn ma xin va nước, chúng ta không bằng đi trong vương cung hảo hảo nói chuyện đi. 33 xa đề nghị. Lúc này gieo di đình chỉ đọc. Đi đến dịch ngôn chi thư phía trước. Ngồi xổm người xuống đem thư tịch khép lại. Cẩn thận dùng hai tay nâng đứng lên. Đưa cho xin va nước. Xin va nước cũng không có tiếp nhận, mà là lườm gieo di một chút, hỏi, ngươi là tử thần gieo di. Gieo di giọng nói bình tĩnh trả lời. Sau này ngay tại ta bên cạnh đi, có thể đọc cho ta nghe. Xin va nước bắt đầu cười hắc hắc. Dưới đài 33 xa nhìn thoáng qua phụ thân của mình. Letia cẩu thế sắc mặt nao nao. Mà lão giả đầu hói bai cũng đồng thời nhìn về phía cẩu thế liệt ma đoàn bên trong đứng lão giả tóc bạc kia. Hai người thần sắc hiện ra một tia lo lắng. Nhưng rất nhanh bị che giấu. Chỉ có nâng dịch ngôn chi thư gieo di nhích miệng lên dáng tươi cười. Phảng phất nội tâm biết bai cùng cẩu thế bí mật. Mà giờ khắc này, hắn mượn nhờ Sylvanus đã vững vàng đứng vững, chỉ muốn lợi dụng chính mình không tồn tại. Bây giờ nhìn xem rốt cuộc là ai đang lợi dụng ai. Hoa Ứng Đại Đô, Phu Thiên Minh. Trương Tiểu Mạt cùng mặt khác người trừ linh là tại 2 tuần lễ sau theo thành phố Cao Thịnh trở về thành phố Thiên Minh khu. Tại Nhan Tuấn Trạch đi rồi, nơi đó quái gì cơ bản đều bị khống chế lại, Tiểu Mạt cũng không có như vậy mệt nhọc. Đương nhiên trừ Nhan Tuấn Trạch trước khi đi cái kia buổi tối. Trở lại Thiên Minh về sau. Nhan Tuấn Trạch tại Thiên Minh bách khoa bên ngoài trường khá xa chỗ một cái trong rừng cây nhỏ hẻo lánh. Đem đống nam châm quái diêu long giàn xếp ở đây. Nơi này gần nhất một gia đình cũng cách xa nhau 10 cây số. Cho dù diêu long nộ khí không cách nào khống chế mà phát tiết, ảnh hưởng phạm vi cũng sẽ bị xuống tới thấp nhất. Thừa dịp khoảng thời gian này, Nhan Tuấn Trạch tại gia hỏa này mỗi một lần nổi giận lúc, cũng sẽ ở bên cạnh chỉ đạo như thế nào điều chỉnh. Bình thường dành dụng nộ khí lúc, lại như thế nào khai thông. Diêu Long đối với hắn càng ngày càng tín nhiệm. 2 tuần lễ thời gian, cùng cha mẹ câu thông về sau, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đi trường học làm tạm nghỉ học, đồng thời đưa lên Thiên Minh người trừ linh tiểu đội chứng minh. Thủ tục làm rất thuận lợi, ngược lại là cùng cái phòng ngủ Triệu Chính, Hoa Hoa, Hà Tất Thọ có chút không bỏ được. 4 người cùng nhau ăn bữa cơm, lại tại bên ngoài trường trong căn phòng đi thuê tụ. Nhan Tuấn Trạch tạm thời không chuẩn bị dọn đi. Hắn cùng phu tử ở cùng một chỗ. Mỗi ngày không phải đi rừng cây nhỏ cùng Diêu Long nghiên cứu như thế nào khống chế từ trường bùng nổ. Chính là dọc theo vùng ngoại ô trừ linh sông đồ phổ hạn mức cao nhất giá trị chờ Trương Tiểu Mạt sau khi trở về. Cho Nhan Tuấn Trạch làm một bức Hoa Ứng Đại Đô quái gì số lượng bản đồ phân bố. Nơi nào quái gì khá nhiều, đẳng cấp tương đối cao theo đồ bên trong liếc qua thấy ngay. Đây là đơn độc thuộc về tiểu đội trưởng Hoắc Chí Sâm cái này một cấp bậc trên đây hành chính lãnh đạo mới có thể nắm giữ bản đồ phân bố. Nhan Tuấn Trạch căn cứ cái này đồ. Chuẩn bị đi tới khu khác khai triển trừ linh. Chủ yếu là bây giờ thành phố Thiên Minh khu bao gồm phủ cận. Cơ bản bị hiệu suất cực cao Phật hệ trừ linh cho trừ được gần đủ rồi. Một ít lẻ tẻ quái gì sau khi xuất hiện. Cũng nên lưu cho mặt khác người trừ linh luyện tập. Cho nên Nhan Tuấn Trạch không tiện khai triển lũng đoạn. Hắn hiện tại đem mục tiêu định tại cách khác khu một ít khó gặm xương cứng bên trên. Tỉ như một ít khu luôn luôn xuất hiện mà chưa tiêu mất linh cầu. Bên trong quái gì đều là mấy trăm năm thậm chí là ngàn năm lão quái gì. Loại này quái gì đối với trước mắt Nhan Tuấn Trạch đến nói. Chính là ổn thỏa đưa năng lượng. Mà lúc này Diêu Long đã có thể phạm vi lớn khống chế cơn giận của mình phát tiết. Cho dù từ năng xung kích khiến nhân loại sinh hoạt mang đến ảnh hưởng cũng chỉ là ngắn ngủi trong mấy giây. Rất nhanh điện lực chờ công trình liền sẽ khôi phục. Chỉ là đối với thân ở Diêu Long chung quanh mặt khác quái gì đến nói. Thì không có vận tốt như vậy. Tại Nhan Tuấn Trạch chỉ đạo dưới. Loại này quái gì chỉ cần bị nổ khí quét chúng. Cơ bản toàn diệt. Rất khó có cá lọt lưới. Bây giờ Diêu Long đống nam châm quái tên đã tại người trừ linh tổ chức hệ thống bên trên treo số. Thuộc về không cần xử trí quái gì. Cái này có chút cùng loại với bị người trừ linh nuôi dưỡng linh. Nhan Tuấn Trạch trạm thứ nhất là Phu Nhãn Nam bởi vì nơi đó có toàn bộ Hoa Ứng Đại Đô lớn nhất một tòa linh cầu. Chỉ là ai cũng không biết. Lúc này ở thế giới các ngõ ngách. Một hồi đối với Hoa Ứng Đại Đô. Megali Đại Đô. Doanh Nhật Đại Đô người trừ linh đến nói đầy trời tai nạn. Ngay tại đến, ta có thể trở về không chết 48 chương 463 tử thần tận thế bán nguyệt hiệp hội tổng bộ. Tầng hầm 5 tầng. Tử thần không gian. Đánh dấu có số 2 phòng tử thần gian phòng bên trong. Một cái mái tóc màu nâu. Mặt mũi tràn đầy sẹo mụn nữ nhân ngồi ở chỗ này. Làm bán nguyệt hiệp hội 2 tên tử thần một trong số đó. Bây giờ Valerie Walker, tại Mo Gibson ngoài ý muốn tử vong về sau. Nàng đã là nơi này duy nhất một tên tử thần. Đương nhiên thực lực của nàng so với sắp xếp số 3 Mo Gibson cao hơn một ít. Về phần xếp tại số 1 thì cũng không phải là tử thần, mà là vong thần Langdon Walker. Lang Đôn Quốc Cơ cũng là toàn bộ Megali đại đô duy nhất vong thần. Đương nhiên, hắn cũng không bị bất luận cái gì tổ chức quản lý, bao gồm bán nguyệt hiệp hội. Và Le Sai lúc này nhìn như ngồi không nhúc nhích. Trên thực tế nàng tại khởi động chính mình tử thần điểm mù. Xem xét một tháng trước an trí tại cách nào đó người trừ linh trên người điểm mù động tính. Cách này người trừ linh trên thân tựa hồ ẩn tàng có cách nào đó đặc thù quái gì bí mật. Luôn luôn rất cẩn thận lén gạt đi. Chỉ là tất cả những thứ này tránh không khỏi Va Le Dai phát giác. Giờ phút này người trừ linh tựa hồ đang cố ý tiếp cận cái kia quái gì. Chỉ cần này quái gì xuất hiện, Va Le Dai sẽ trước tiên thông qua tử thần điểm mù bắt được đối phương đặc thù. Sau đó chính mình tự mình đi tới bắt giữ. Bất quá ngay tại lúc này, Va Le Dai trái tim bỗng nhiên một cái co rúm, cả người biến sắc. Trong lồng ngực, viên kia nguyên bản ngay tại khiêu động trái tim lúc này đã dừng lại. Mắt thường có thể thấy xuất hiện móng tay khảm vào lõm ấm. Phúc phúc phúc. Nháy mắt có ba cái địa phương bị cùng loại uốn lượn móng tay xuyên qua. Va Le Dai cả khuôn mặt một mảnh tinh hồng. Ánh mắt sung vụ tơ máu. Thông qua tự thân đối từ trường hoàn mỹ khống chế, nàng có thể cảm giác được một cỗ cường đại vô song lực lượng ngay tại áp bách chính mình. Nhưng cỗ lực lượng này phiêu miêu hư vô, không cách nào bắt giữ, càng là không cách nào chống cự cùng ứng đối. Chỉ có không tầm thường sức mạnh, nhưng căn bản không có mục tiêu chống cự. Lúc này Va Le Dai chật vật muốn thổ huyết hắc hắc hắc, xin va nớt. Một đạo vượt dị thanh âm ở bên tai vang lên, một giây sau, Va Le Dai trái tim bịt một chút nổ tung. Âu Lai đại đô trong vương cung. Le Vi A cầu thế. Hắn tiểu nhi tử ba ba xa. Thập tử liệt ma đoàn đoàn trưởng bay. Lão giả tóc bạc đồng thời cũng là cửu thế liệt ma đoàn đoàn trưởng Lucifer. Bốn người đứng chung một chỗ. Ánh mắt nhìn về phía giữa đại sảnh gieo vi. Vị này đến từ thiết huyết liệt ma đoàn đoàn trưởng trong tay nâng dịch ngôn chi thư. Sắc mặt bình tĩnh. Trên thực tế nội tâm của hắn tại chưa từng có kia một khắc. Giống bây giờ như vậy phồng lên qua. Ánh mắt của những người khác rất nhanh chuyển rời đến gieo di trong tay thư tịch lên. Le Ti A Cửu Thế mở miệng nói. Chân ngôn ma xin va nớt. Tiến vào cái này dịch ngôn chi thư bên trong. Không ra ngoài gieo di ôm dịch ngôn chi thư. Lắc đầu. Nó chỉ là thích ở lại đây mặt. Tùy thời đều có thể ra tới. Bất quá nó nói rồi. Chỉ có lời của ta có thể cùng hắn trao đổi. Ba ba xa lộ ra cười lạnh. Vậy các ngươi trao đổi một chút, ta xem một chút. Gieo Di phảng phất không nhìn thấy nét mặt của hắn. Chỉ là mặt mỉm cười nói. Đã trao đổi qua. Hiện tại chỉ cần nghĩ đối những cái kia người trừ linh làm cái gì. Có thể thông qua tại trang sách bên trong viết lên văn tự. Liền có thể khiến cho văn tự trở thành sự thật. Những người khác con mắt hơi sáng, bai lập tức nói. Ngươi bây giờ viết ra văn tự, chúng ta nhìn xem. Gieo Di hơi gật đầu, lật ra dịch ngôn chi thư đồng thời rất nhanh liền lật đến thư tịch phía sau cùng. Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện. Cái này dịch ngôn chi thư mặt sau. Không biết vì cái gì vậy mà bỗng dưng nhiều hơn 10 tờ trống trang giấy. Mục tiêu là ai một bên lật ra, Gieo Di cũng không ngẩng đầu lên hỏi thăm. Lần trước giết chết Megali đại đô tử thần Va Le Dai. Bán nguyệt hiệp hội đã loạn thành hỗn loạn. Lần này ngươi viết lên doanh nhật đại đô tử thần Hắc Trạch Cương. Cái này U Minh Mạc Phủ cùng chúng ta cho tới bây giờ liền không thích hợp. Ba ba sa mở miệng nói. Ta nhớ được U Minh Mạc Phủ người trừ linh đem ta. Âu Lai đại đô Odin San Ma đoàn cùng phù thủy San Ma đoàn cao cấp trừ ma người hại chết 7-8 cái. Còn cướp đi nguyên bản thuộc về chúng ta đặc thù quái gì thể. Lucifer nói. Gieo Di gật gật đầu. Không do dự. Đem thư tịch chia đều trước người trên mặt bàn. Theo trên bàn ốm đựng bút bên trong lấy ra một cái bút lông chim. Dính một bút mực nước về sau. Suy ngẫm một lát. Lập tức tại trang sách trống không chỗ viết. Bóng tối vô tận. Ẩn tàng vô tận nguy hiểm. Phàm là doanh nhật đại đô U Minh Mạc Phủ Hắc Trạch Cương tiếp xúc hắc ám. Đều là siêu phàm đại khủng bố. Mà hắn cũng đem hủy diệt tại đây. Xin va nước tại gieo di viết quá trình bên trong. bao gồm ba ba xa. Le ti a cửa thế ở bên trong đại đa số người nhiều chú ý tới. Hắn cầm bút tay thì thật cũng không có dùng nhiều lực. Nhưng bút lông chim lại vẫn tại trên giấy lưu loát hoạt động. Phảng phất có mặt khác một cỗ lực lượng tác dụng trên đó. Mà cùng loại này vẻ nho nhã câu, phải lập tức nghĩ đến đồng thời viết ra tuyệt không phải gieo di an hiểu. Cho nên Le ti a cửa thế hoài nghi. Gia hỏa này chỉ là một cái công cụ. Đem tất cả ý niệm đầu nhập tại trên ngòi bút. Mà tại viết quá trình bên trong. Trên thực tế vẫn là từ xin va nớt làm chủ. Viết xong mấy câu nói đó về sau, gieo di lộ ra mỉm cười, đem bút lông chim cất kỹ chỉnh trọng khép sách lại. Theo ta khép lại quyển sách này bắt đầu, câu này chân ngôn liền bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Giết đi. Trước tiên đem cái này đa số mạnh nhất trừ ma người giết chết. Lại lấy quái gì phản chế bọn họ. Sau đó nên chúng ta ra sân. Le ti a cửa thế cười tủm tỉm nói. Vốn là đây là Megali đại đô bán nguyệt hiệp hội kế hoạch. Bai tiếp lời. Đồng dạng mặt mày hớn hở nói. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nhà mình tử thần sẽ trở thành chúng ta cái thứ nhất vật thí nghiệm. Doanh Nhật đại đô, Lưu Xuyên Thành. Một tòa mang theo trước sân sau dân trạch bên trong. Tiến vào nhà chính trước cửa trưng bày hai cặp nam sĩ giày vải. Mà giờ khắc này dân trạch trong phòng khách. Một tên 50 tuổi gầy gò người trung niên ngồi xổm tại một tấm bàn gỗ nhỏ một bên. Tại hắn ngay phía trước là một cái khác cầm trong tay võ sĩ đao tuổi trẻ nam tử. Nam tử này trong tay võ sĩ đao tản mát ra từng trận hắc khí. Ngay tại trong phòng hết nhìn đông tới nhìn tây. Tùy thời chuẩn bị xuất đao. Gầy gò người trung niên chính là Hắc Trạch Cương. Hắn ngay tại quan sát đồ đệ của mình Trừ Linh. Chỉ là trước mắt cái này trong phòng quái gì phi thường đặc thù. Cho dù Hắc Trạch Cương đã là tử thần cấp bậc người Trừ Linh. Nhưng thông qua từ trường cảm ứng. Vẫn như cũ không cách nào phán đoán chính xác cái này quái gì ngọn nguồn ở đâu. Trong phòng này quái gì. Bị Hắc Trạch Cương xưng là người nhiều chi. Đều bởi vì tứ chi của nó cùng thân thể hỗn tạp cùng một chỗ. Giống như bánh mì đồng dạng bị vò thành một đoàn. Cánh tay cùng chân còn nhiều ra tới mấy cái. Nhìn qua cực kỳ buồn nôn khủng bố. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, trong phòng cũng không có bật đèn, đã rơi vào hoàn toàn mông lung bên trong. Nhưng mặc kệ là Hắc Trạch Cương hay là đồ đệ của hắn, hai người đều không có buông lỏng. Tại Hắc Trạch Cương phạm vi cảm ứng bên trong, phòng khách tới gần ngoài hành lang cửa ra vào có dị động. Hắn lập tức nhắc nhở Kita Haza chú ý bên trái của ngươi phương. Cái này gọi Kita Haza Daisuke tuổi trẻ nam tử lập tức điều chỉnh võ sĩ đao đề phòng phương hướng. Nhìn về phía ngoài hành lang. Cùng thời khắc đó, một cái uốn lượn mà vết bẩn loang lổ cánh tay tại cửa ra vào xuất hiện. Chống đất. Tựa hồ ngay tại bò sát. Mà nơi cánh tay về sau, thì là dán chặt lấy hai cái đùi. Bắp đùi phía trên lại là một cái đốt ngón tay bẻ gãy cánh tay. Kita Haza Daisuke lập tức lui ra phía sau một bước. Trước cửa càng nhiều tứ chi xuất hiện. Ở giữa là một cái cục thịt. Cục thịt hai bên đều cắm hai cái bắp chân. Trong đó một cái trên bàn chân đều đã đứt gãy. Mà giờ khắc này tại bắp chân nghiêng xuống phương. Một cái nghiêng đầu bày biện ra đến. Đây là một cái nam tử. Con mắt thật to mở to. Cái cằm cũng là siêu vẹo. Đầu lưới vô lực rơi ra đến. Giữa không trung vung vẩy. Cái này người nhiều chi xuất hiện một màn. Hoàn toàn lật đổ người Trừ Linh đối một cách bình thường quái gì nhận thức. Cho người ấn tượng đầu tiên chính là gia hỏa này có thể là một cách không thể diễn tả quái gì. Động thủ Hắc Trạch Cương lúc này nhắc nhở. Bao vây hắc khí võ sĩ đao bổ ngang mà đi. Kita Haza Daisuke một đao kia xuất tan toàn lực. Thêm vào trong cơ thể hắn có một cách nuôi dưỡng quái gì tiến hành lực lượng gia trì. Lực lượng càng là hung mãnh bên trong tăng thêm mấy phần dược dị. Phúc một đao kia trúng đích mục tiêu. Nhưng cũng chỉ là chém vào đi nửa cách lưới dao liền bị kẹt lại. Kia người nhiều chi nghiêng đầu phát ra thê lương thét. Đưa tay bắt lại Kita Haza Daisuke mắt cá chân. Đem hắn túm ngã xuống đất. Mặt khác tứ chi nhao nhao tới gần. hướng về phía Kita Ha ra thân thể lốp bốp đánh xuống. Mỗi một cách đều là trọng kích. Hắc Trạch Cương cũng không có tiến lên tương trợ, hắn biết mình đồ để có thể thoát khỏi ra tới. Bất quá hắn cũng không có phát hiện theo tà dương sắp biến mất, trong phòng này hắc ám càng ngày càng đậm. Sau lưng góc tường biến là hắc ám nhất, phảng phất thủy triều bình thường, hướng về phía Hắc Trạch Cương ngồi địa phương chậm rãi tới gần. Lúc này Kita Ha ra bắt lấy một cái cơ hội bỗng nhiên đứng người lên. Trong cơ thể nuôi dưỡng quái gì theo ngực hiển lộ nửa người. Cơ hồ muốn xung kích ra tới. Đây là một cái hung ác nữ nhân bộ dáng. Võ sĩ đao lần nữa toát ra đại đoàn hắc khí. Hướng về phía người nhiều chi đầu một đao xen vào. Xuyên qua cục thịt. Mũi đao trực tiếp chạm đến mặt đất phát ra keng một phen. Đây đắt là lần thứ bảy. Kita Ha ra đai su ke trọng thương người nhiều chi. Nhưng mỗi một lần cái này quái gì đều như cũ sẽ trực tiếp ẩn độn, tìm không thấy hành tung. Qua một đoạn thời gian sau lại sẽ lần nữa hoàn hảo xuất hiện. Mà lần này, Hắc Trạch Cương không chuẩn bị lại cho cái này người nhiều chi cơ hội đào tẩu. Mắt thấy đồ đệ đắc thủ, hắn lập tức đứng lên, đang muốn đi qua. Sau lưng hắc ám tại thời khắc này bao trùm hắn. Từ trong bóng tối một cái da thịt ngay tại hóa tan béo vươn tay ra. Bắt lại Hắc Trạch Cương bả vai. Hóa tan thịt rơi tại trên vai của hắn. Cái này rơi xuống thịt phảng phất có tính ăn mòn bình thường. Rất mau đem bờ vai của hắn tan thấu. Lọt vào trong thịt. Tiếp tục ăn mòn. Hắc Trạch Cương vừa sợ vừa đau. Không nghĩ tới sau lưng vậy mà lại xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố mà chính mình hoàn toàn không có cách nào phát hiện quái gì. Hắn tranh thủ thời gian quay người. Ngưng tụ từ trường. Tính cả trong cơ thể quái gì. Một cỗ lực lượng khổng lồ oanh ra. Đồng thời tản mát ra tử thần cấm khu. Oanh. Sau lưng mập mạp quái gì lập tức chia năm xẻ bảy. Nhưng càng nhiều thịt mỡ lại tung tói Hắc Trạch Cương một mặt một thân. Khó mà chịu được thống khổ truyền khắp toàn thân. Trên thân thể hạ toát ra ăn mòn sau thiêu đốt khói trắng. Cho dù là tử thần cấm khu phía dưới cũng không cách nào bị ngăn lại. Hắc Trạch Cương phát ra tiếng kêu thảm. Liền nghe trước mắt trong bóng tối truyền đến một trận hắc hắc hắc tiếng cười. Vang lên bên tai một thanh âm, xin va nớt. Một cái khô gầy mà thon dài cánh tay từ trong bóng tối nhô ra. Đem hắn bả vai ôm lấy, bỗng nhiên túm đi vào. Hắc ám càng phát ra nồng đậm, phảng phất mực nước bình thường, đem nửa cái phòng khách bao vây lại. Mà đứng đang đi hành lang bên trên Kita Ha ra đai sô ve đã bị một màn này hoàn toàn dọa sợ. Khu nhãn nam, tòa này toàn bộ hoa ứng đại đô lớn nhất linh cầu, là tại quái gì bùng nổ 2 tháng sau xuất hiện, luôn luôn duy trì liên tục đến bây giờ. Mà lúc trước xuất hiện lúc linh cầu trực tiếp chiếm cứ khu nhãn nam thành phố quan khẩu nửa tỏa thành. Chẳng qua là lúc đó người trừ linh hệ thống thành lập cũng không hoàn toàn. Dẫn đến rất nhiều thị dân không thể chạy đến. Mà đổi thành bên ngoài nửa tỏa thành cư dân. Thì ở phía sau đến đa số bắt đầu hưởng ứng về sau. Tổ chức bắt đầu có thứ tự rời khỏi. Bây giờ thành phố quan khẩu đã là một tỏa thành chết. Hơn nữa không ngoài sở liệu. Lúc trước chỉ là chiếm cứ nửa tòa thành linh cầu, đã mở rộng đến cả tòa thành, đồng thời còn có ra bên ngoài lan ra xu thế. Đây cũng là tòa này linh cầu không cách nào bị triệt để thanh trừ nguyên nhân. Nó một mực tại trưởng thành, mà nơi này lại là một tòa nhân khẩu vốn là khá nhiều thành phố, cho nên căn bản không thiếu quái gì. Huống chi linh cầu tại gia trì về sau, sẽ theo thời gian chuyển rời. Khiến cho nơi đó xuất hiện một ít lão quái cấp quái dị. Đây càng là dẫn đến quái dị số lượng cùng sức mạnh không cách nào khống chế. Cứ việc người trừ linh một mực tại chăm chỉ không ngừng xử lý cái này quái dị. Nhưng bây giờ tình huống lúc. Chỉ có thể khó khăn lắm áp chế. Căn bản là không có cách hoàn toàn thanh trừ thành phố quan khẩu linh cầu. Đương nhiên, nơi này đối với bây giờ Nhan Tuấn Trạch đến nói là quái dị bảo tàng cũng không đủ. Hắn từ khi đến về sau, trực tiếp tiến vào thành phố quan khẩu bị linh cầu phạm vi bao phủ. Phủ cận người trừ linh đều nhận được thượng cấp tin tức. Không có người nào ngăn cản. thậm chí còn cho hắn cung cấp một ít giao thông bên trên tiện lợi. Mượn một chiếc xe Việt giã cho Nhan Tuấn Trạch sử dụng. Tại Linh Cầu bên trong trừ Linh trong lúc đó, Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là dùng quái gì sự kiện cảm giác đem cao cấp bậc quái gì sự kiện tiến hành định vị. Sau đó tại trên địa đồ làm tốt đánh dấu. Bắt đầu từng cách tiêu trừ. Trừ Linh quá trình bên trong hắn đầy đủ sử dụng hắc linh tản cùng khống chế vực trường đem kết hợp. Hơn nữa có đôi khi gặp khó chơi mặt khác không theo đạo lý nào quái gì lúc. Còn có thể gọi ra bò sát quái cùng trang thị 3 tỷ mũi tổ hợp thể. Trực tiếp nhìn ép cái này quái gì. Thông qua quan sát bò sát quái cùng trang thị 3 tỷ mũi tổ hợp công kích về sau. Nhan Tuấn Trạch cảm giác chỉ cần mình nguyện ý. Nếu như 3 tỷ mũi toàn bộ phù thể bò sát quái. Chỗ đạt tới sức mạnh tại cái này linh cầu bên trong có thể đánh đâu thắng đó. Đương nhiên, nếu như không cân nhắc quái gì số lượng tại dần dần tăng nhiều dưới tình huống. Tại Nhan Tuấn Trạch đem linh cầu lợi hại nhất mấy cái quái gì dần dần dọn dẹp sạch sẽ về sau. Mặt khác người trừ linh phát hiện bao phủ thành phố quan khẩu tòa này linh cầu tựa hồ bắt đầu trở thành nhạt một chút. Bọn họ không biết đây là ảo giác còn là cái gì. Chỉ là bản năng cảm giác được trừ linh áp lực đang nhỏ đi. Đụng phải đều là một ít sức mạnh không thế nào cao quái gì. Mà lúc này Nhan Tuấn Trạch đã đi hướng cái này lớn nhất linh cầu bên trong cái cuối cùng trước mắt chỗ dò xét ra tới cao cấp bậc quái gì. Tố y lờ mờ khuyên thành sắc, Ngọc Dung còn mang ánh trăng tới. Đứng tại thành phố quan khẩu sông Quan Thủy trên bờ. Nhan Tuấn Trạch tự lẩm bẩm. Nhớ ký theo nhiệm vụ trong tin tức nhìn thấy câu. Cái này sông Quan Thủy mặt sông bình tĩnh. Không một gợn sóng. Là thành phố quan khẩu duy nhất một đầu xuyên suốt thành phố dòng sông. Phía trước cũng là một chỗ rất không tệ điểm du lịch. Tại cư dân thành phố tất cả trốn cách về sau. Nước sông này vẫn như cũ trong suốt vô cùng. Chỉ là thời khắc này mặt sông trung ương rủ gì ngừng lại một chiếc thuyền phường. Trên thuyền một tầng không nhiễm. Sáng đèn lồng màu đỏ không gió mà động. Yếu ớt lắc lư. Nhiệm vụ thuyết minh bên trong đề cập chiếc thuyền này trong phường có một cái chí ít có 1.500 năm quái gì. Ta có thể trở về không chết 48 chương 464 thủy tổ nhuốm vệt máu thượng chiếc thuyền này. Tựa hồ là cổ đại loại kia thuyền hoa. Thân thuyền cũng không lớn. Toàn thân màu đỏ sẫm. Một ít màu sắc diễm lệ hoa văn phù ở thân thuyền hai bên. Nhan Tuấn Trạch đứng tại trên bờ sông nhìn xem chiếc này thuyền hoa. Mà bờ sông hai bên công trình kiến trúc cũng duy trì cổ phong màu sắc cổ xưa. Chỉ là cơ bản đều đã một lần nữa đã tu sửa. Hơn nữa lấy mua bán làm chủ. Đủ loại quầy ăn vặt vô cùng đặc sản cửa hàng. Những cửa hàng này bên trong cho bụi nặng nề còn có một ít bề ngoài đều đã bị hư hao, rách nát khắp chốn cảnh tượng. Nhan Tuấn Trạch không có đi chú ý sự vật khác. Trên thực tế khu vực này quái gì có 13 con. Nhưng trừ thuyền hoa bên trong cái kia quái gì bên ngoài. Mặt khác đều yếu kém nhỏ. Chờ xử lý cái này đẳng cấp cao. Sẽ giải quyết bọn chúng. Tựa hồ khi còn sống. Là một cái thanh lâu nữ tử. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Nhiệm vụ này tin tức mặc dù thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng lại luôn luôn mang đến cho hắn một loại khác cảm giác. Một nơi nào đó có chút không đúng. Nhưng cụ thể là thế nào Nhan Tuấn Trạch cũng không nói lên được. Đây là một loại trực giác. Tại hắn đứng tại bờ sông bên cạnh không lâu sau đó. Kia nguyên bản dừng lại tại trong sông ở giữa thuyền hoa bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi di chuyển. Hướng về phía Nhan Tuấn Trạch đứng phương hướng tới gần. Dần dần bỏ neo tại khoảng cách gần hắn nhất cạnh bờ. Thuyền hoa bên trên có đèn lồng màu đỏ chập chờn ánh nến lúc sáng lúc tối. Đổi thành lúc trước. Chiếc này thuyền hoa sẽ không xuất hiện tại mắt người phía trước. Mà Nhan Tuấn Trạch là đang nhìn nhiệm vụ tin tức về sau. Đoán chắc sự xuất hiện của nó thời gian. Bóp lấy một chút đến. Đỉnh đầu bầu trời lờ mờ có ánh trăng tung xuống. Nhưng bởi vì linh cầu xuất hiện nguyên nhân. Ánh trăng bị che cản hơn phân nửa. Có vẻ bóng đêm mông lung. Một vệt hồng quang theo thuyền hoa bên trong đổ xuống mà ra đốt sáng lên Nhan Tuấn Trạch đường phía trước. Hắn cúi đầu nhìn một chút, không nói gì thêm, một chân bước ra bờ sông, leo lên thuyền hoa. Tranh này phẳng tại hắn leo lên đến sau một điểm không có lay động. Vững vững vàng vàng lần nữa di chuyển đứng lên. Hướng về phía trong sông ở giữa chạy chậm chậm mà đi. Nhan Tuấn Trạch trong tay chọc hắc linh tản. Từng bước một đi vào thuyền hoa trong phòng nhỏ. Hắn từ khi tiến vào linh cầu về sau. Một mực đều đem hắc linh tản cầm ở trong tay. Để phòng một ít không có mắt quái gì sẽ đánh lén mình. Phòng nhỏ nội bộ không gian phi thường sạch sẽ gọn gàng. Hai bên trái phải treo hai hàng hơi nhỏ một chút đèn lồng đỏ. Càng sâu xa gian phòng thì bị một tầng màu sáng rèm che chắn. Thấy không rõ lắm tình cảnh bên trong. Bất quá tại rèm che cách đó không xa. Thả hai cái hình tròn ghế gỗ. Nhan Tuấn Trạch đi qua về sau. Lân cận ở trong đó một tấm ghế gỗ phía trước ngồi xuống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía rèm che trầm mặc không nói. Chờ giây lát. Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến hắn hoài nghi kia nhìn như trong phòng ngủ nhỏ quái gì. Có phải hay không đang ngủ. Không có cách, hắn cố ý hắng giọng, lấy nhắc nhở đối phương, mình đã tiến đến. Yên tĩnh không tiếng động, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Ngươi tại chờ ai? Nhan Tuấn Trạch dứt khoát trực tiếp mở miệng, giọng nói bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào rèm che phương hướng. Nhiệm vụ trong tin tức xuất hiện tố y lờ mờ khuyên thành sắc. Ngọc Dung còn mang ánh trăng đến chữ từ. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch không khỏi hoài nghi thuyền hoa bên trong người. Tựa hồ là tại chờ đợi người nào đó. Tại hắn hỏi ra câu nói này về sau. Một phen ai thán như có như không theo sau rèm che truyền ra. Nghe thanh âm là một nữ tử. Bất quá chỉ là ai thán cũng không có nói chuyện. Ta có lẽ có thể giải quyết ngươi nghi hoặc. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục mở miệng. Nếu như ngươi không cách nào giải quyết đâu, nữ tử kia thanh thúy uyển chuyển tiếng nói vang lên. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười, không có trả lời. Nếu như ngươi không cách nào giải quyết, ta muốn đem ngươi trên cổ đầu người ở lại chỗ này. Nữ tử nói khẽ. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên cảm giác chung quanh thân thể xuất hiện dị thường. Quay đầu bốn phía xem xét. Chỉ gặp bốn phía đèn lồng màu đỏ toàn bộ cải biến bộ dáng. Không còn là đèn lồng màu đỏ. Mà là toàn bộ treo từng khỏa đầu. Cái này đầu đều là nam tử. Mặt khác từng cái miệng mở rộng. Trong miệng điểm ngọn nến. Tựa hồ trong đầu đã bị móc sạch. Ánh nến theo mở ra trong miệng. Chỗ trống trong hốc mắt. Lỗ tai bên trong ra bên ngoài tràn ra. Có thể thấy được bên trong còn có huyết quang lưu động. Đem cái này ngọn nến ánh sáng chiếu thành nhàn nhạt màu đỏ. Giống như đèn lồng màu đỏ bình thường. Rất hiển nhiên. Nếu như Nhan Tuấn Trạch không cách nào giải quyết. Như vậy kết cục của hắn liền cùng ở đây những cái đầu kia đồng dạng. Nhún vai, hắn mỉm cười nói có thể. Một phen u thán lần nữa từ bên trong truyền đến, nữ tử phảng phất tại than nhẹ, lại tựa hồ là hồi ức. Hắn ở đây, ngươi giúp ta tìm tới hắn. Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Quay đầu nhìn về phía bốn phía treo đầu người. Không biết nữ tử chỉ hắn. Có phải hay không trong này. Nhưng nếu như vậy liền có thể tìm tới lời nói. Kia không khỏi lại quá đơn giản. Không cần chính mình tìm. Bản thân nàng liền có thể tìm tới cái này hắn. Ngay tại lúc này. Nữ tử thanh âm tiếp tục truyền đến. Uyển chuyển dễ nghe. Mười ngón như măng xuân. Thủy tổ nhuốm vệt máu. Xem thử màn che chỗ. Tóc đen chờ người nào. Mỗi một câu nói đọc nhấn rõ từng chữ đều rất rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch nghe được rõ ràng. Lời nói vừa dứt. Trong phòng xuất hiện lần nữa không dễ dàng phát giác gì thường. Nhan Tuấn Trạch quay đầu bốn phía nhìn lại. Phát hiện vào cửa vị trí thêm ra tới mấy cái câu cá dùng cần câu. Cần câu bên trên xuyến dây câu. Dây câu móc phía kia liền mồi câu đều đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá cẩn thận đụng lên đi xem xét. Con cá này mồi vậy mà là từng cây đứt gãy ngón tay. Lưới câu bên trên hoặc là ôm lấy hai ngón tay. Hoặc là ôm lấy ba ngón tay. Mỗi một cây cần câu bên trên mồi câu số lượng đều không hoàn toàn giống nhau. Cái này ngón tay đều còn tại nhỏ máu. Đây là nhường ta. dùng loại này đặc chế mồi câu câu cá sao? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc liếc qua rèm che phương hướng, nhưng nữ tử kia cũng không trả lời. Một chút suy tư, cầm lấy một cái cần câu, đi ra thuyền hoa gian phòng, đi tới mạn thuyền bên cạnh. Nhan Tuấn Trạch cầm cần câu, hơi chút dùng sức, đem ôm lấy mồi câu một đầu dây câu ném vào trong sông. Trên mặt nước tạo nên một đóa tiểu gợn sóng, lập tức lưới câu cùng hai ngón tay chậm rãi chìm xuống dưới. Mặt sông gió mát phất phơ, Nhan Tuấn Trạch cảm thấy một trận lạnh lẽo. Hắn nắm thật chặt cổ áo, cũng không biết cái này một câu sẽ câu bao lâu thời gian. Vừa rồi hắn chú ý tới, cái này làm mồi câu ngón tay nhìn qua rất tinh tế, mặt khác da thịt trắng nõn, không giống như là nam nhân tay, hẳn là nữ nhân. Một lát sau, cần câu này trầm xuống, tựa hồ có đồ vật gì mắc câu rồi. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian hai tay bắt lấy, bắt đầu chậm rãi vồ câu, đem ôm lấy gì đó kéo lên lên, dần dần nổi lên mặt nước. Bất quá nhường người kinh ngạc chính là, thứ này tựa hồ là một đám lông phát, lại dài lại nhiều, trôi nổi tại mặt nước. Thấy không rõ lắm phía dưới là còn có hay không cái gì khác này nọ. Mà Nhan Tuấn Trạch cũng cảm giác được câu đi lên gì đó trọng lượng hơi nhẹ, giống như cũng chỉ là một đoàn tóc dài. Bất quá theo càng ngày càng gần, một khuôn mặt theo mặt nước trồi lên. Nhan Tuấn Trạch mở to hai mắt, một bên lôi kéo một bên cẩn thận quan sát. Rất nhanh một cái toàn thân mặc màu trắng váy áo nữ nhân bị lôi kéo ra tới. Nữ nhân này gương mặt sưng vù, lộ ra quần áo bên ngoài, hai tay cũng đều sưng lên thật cao, hẳn là trường kỳ ngâm mà thành. Nếu không phải nàng còn có một chút nữ nhân đặc thù, một ít bộ vị so với sưng vù địa phương còn muốn sưng lợi hại lời nói, chính là Nhan Tuấn Trạch cũng đều không cách nào phân biệt giới tính. Dùng cần câu đưa nàng túm ra mặt nước về sau, trong lúc đó trọng lượng cấp tốc gia tăng. Nhan Tuấn Trạch giật mình, cần câu kém chút liền muốn đứt gãy. Hắn lập tức cúi người, đưa tay ôm đồm đi, đem nữ tử này tóc sắn sắn chắc chắc bắt lấy, ném đi cần câu, trực tiếp hai tay vặn lại tóc hướng bên trên mãnh túm. Bức tranh này chính là một bộ cực kỳ khủng bố buồn nôn, tản mát ra một cỗ nước mùi thối tin tức thi thể, bị Nhan Tuấn Trạch giống như búp bê bình thường theo trong nước kéo dậy, lại lấy một loại cực độ vét bỏ thủ pháp ném nhét vào trên bung thuyền. Nhan Tuấn Trạch hô hô thở phì phò đi vào trong nhà, hỏi ngươi muốn tìm có phải hay không người này? Không phải. Sau rèm che truyền ra thanh âm, vậy nàng là nha hoàn của ta? Nhan Tuấn Trạch gật đầu, không hỏi thêm nữa, nhặt lên cạnh cửa cái thứ hai cần câu. Căn này cần câu phía trên ôm lấy chính là ba cọng đẫm máu ngón tay. Vừa rồi cái thứ nhất cần câu phía trên hai ngón tay đã tải câu lên, kia xưng vụ nữ thi về sau biến mất. Bây giờ nghĩ lại hẳn là tại nữ thi trong miệng, hoặc là đã bị nuốt vào bụng đi. Mặc dù có thể tuần hoàn lợi dụng, nhưng Nhan Tuấn Trạch cũng không muốn theo trong miệng nàng đi móc. Đem cái thứ hai cần câu mồi câu ném vào trong nước, lần này Nhan Tuấn Trạch đổi một cách trên thuyền vị trí, lần nữa bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút kia nằm tại trên bung thuyền xưng vụ nữ thi, nhìn nàng có thể hay không thừa dịp chính mình không chú ý một mình đứng lên, cho mình đến cái quay đầu giết. Trên thuyền gió mát càng tăng lên, nhiệt độ chung quanh tại thời khắc này tựa hồ cũng biến thành thấp hơn. Nhan Tuấn Trạch đã đem hắn hắc linh tản thu vào tiết điểm bên trong, nếu có tình huống khẩn cấp cũng có thể tùy thời rất thuận tiện phóng thích. Không biết có phải hay không là có cỗ này nữ thi tồn tại nguyên nhân, không khí một mực tại duy trì liên tục hạ xuống. Bốn phía yên tĩnh, liền tiếng nước chảy đều nghe không được. Phảng phất chính mình vị trí hoàn cảnh bên trong, toàn bộ là vật chết. Không chỉ là trên thuyền, ngay cả đáy sông hạ cũng liền một đầu sống cá đều không có. Sau một lát, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức cảm thấy kinh hãi. Bởi vì mới vừa rồi còn nằm ngang cỗ này xưng vụ nữ thi, giờ phút này thân thể vậy mà đã hiện uốn lượn hình dạng. Hơn nữa không chỉ có như thế, nàng kia đầy đặn gương mặt trống ra, miệng mở rộng ra. Nhan Tuấn Trạch xoay người nhìn kỹ một chút, phát hiện nàng luôn luôn bảo trì cái dạng này, không có di chuyển. Không biết là nguyên bản trong thân thể có đồ vật gì đưa nàng miệng trống ra bò ra ngoài, còn là chính nàng mở ra. Bất quá còn tốt, cặp kia sưng vù con mắt là nhắm. Ngay tại lúc này, trong tay cần câu trầm xuống, lần nữa có đồ vật gì mắc câu rồi. Nhan Tuấn Trạch lập tức đem lực chú ý chuyển di, nhìn về phía mặt nước, nhưng chỉ có thể thấy được lơ là chìm vào mặt nước, cái gì khác đều không nhìn thấy. Hắn lúc này bắt đầu lôi kéo vồ câu. Lần này dưới nước gì đó có chút trọng lượng, nhưng vẫn không có nổi lên, chỉ là bị chính mình nhanh chóng kéo hướng đầu thuyền. Chẳng lẽ lại là một cỗ thi thể? Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Theo càng ngày càng tới gần, liền gặp dưới mặt nước xuất hiện một bộ quần áo, chuẩn xác mà nói là một bộ váy dài. Lại là nữ thi? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc, sẽ không lại là bên trong nữ nhân kia nha hoàn đi. Thu cán nhấc lên, nguyên bản cảm giác được trọng lượng bỗng nhiên giảm bớt. Xoạt một chút, một bộ váy áo theo trong nước bị đưa ra. Dòng nước tả dưới cũng chỉ là một bộ quần áo. Đây là một bộ thủy tổ váy, không có bất kỳ cái gì thi thể. Bất quá nước này tay áo váy mặt ngoài lây dính vết máu loang lổ, nhìn một cách nhường người nhìn thấy mà giật mình. Mặt khác quần áo một ít bộ vị đã bị xé nát, hoặc là từ lợi khí xuyên phá tạo thành. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút lưới câu, mà kia ôm lấy ba ngón tay đã chẳng biết đi đâu. Xem ra, mỗi câu lên tới một lần, phía trên ngón tay liền sẽ biến mất. Không nhất định là bị kia nữ thi ăn hết, hoặc là rơi vào trong nước. Bộ này thủy tổ eo váy bộ phận tương đối hẹp, cho dù trên bung thuyền cố này nữ thi không có sưng vù, khả năng cũng xuyên không đi lên. Có lẽ là những người khác. Nghĩ tới chỗ này về sau, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua tấm kia miệng nữ thi. Một giây sau hắn chấn động mạnh một cái, mở to hai mắt, nhìn xem kia sưng vù nữ thi. Bởi vì giờ khắc này nữ thi này động tác lần nữa phát sinh biến hóa, không còn là co rúm ở trên mặt đất, mà là đã đối mặt phương hướng của mình ngồi dậy. Miệng vẫn như cũ mở rộng ra, cả khuôn mặt sưng giống một cái bánh bao chay. Bất quá con mắt của nàng vẫn như cũ là nhắm. Đưa trong tay thủy tổ váy lấy tới, vừa vặn nữ thi này đã ngồi dậy. Nhan Tuấn Trạch thuận tiện đem váy cầm tới người nàng bên cạnh khoa tay một chút, phát hiện xác thực không phải y phục của nàng. Lập tức đem thủy tổ váy bày ra tại trên bung thuyền, quay người trở lại thuyền hoa phòng nhỏ cạnh cửa, thuận tay cầm lên cái thứ ba cần câu. Phía trên mồi câu lại là hai ngón tay, hướng về phía màn này phía sau rèm nói ra: lần này câu lên đến một kiện thủy tổ váy, hẳn là ngươi, ta cho ngươi đặt ở bên ngoài. Sau rèm che trầm mặt một lát, lập tức truyền đến thanh âm bình tĩnh: cảm ơn. Cầm cái thứ ba cần câu đi đến đầu thuyền, lần nữa đổi một cái phương hướng mới, đem mồi câu thả vào trong sông. Trên thuyền nhiệt độ lần nữa giảm xuống. Nhan Tuấn Trạch đã có thể thấy rõ ràng chính mình thở ra tới khí tức. Quay đầu nhìn về phía bờ sông. Bờ sông hai bên sương mù mông lung một mảnh, những cái kia ven bờ cửa hàng đều đã nhìn không thấy. Hắn có loại ảo giác, thời khắc này thuyền hoa tựa hồ đã không tại vừa rồi trong sông, giống như đến một chỗ không biết thủy vực. Vô một trận mãnh liệt gió mát đánh tới, đầu thuyền cắm một mặt màu đỏ tiểu kỳ bị thổi làm bay phất phới. Moa, thế nào càng ngày càng lạnh? Sớm biết mặt sông như vậy lạnh, nhiệm vụ phía trước liền mặc nhiều quần áo một chút. Nhan Tuấn Trạch nhìn không được lẩm bẩm. Quay đầu nhìn lên kia sưng vù nữ thi còn là ngồi ở đằng kia, miệng há lớn chưa từng di động. Trong lúc đó, trong tay cần câu bỗng nhiên một cái rung động kém chút liền rời tay rơi vào trong sông. Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình, tranh thủ thời gian dùng hai cánh tay hung hăng bắt lấy cần câu. Dưới mặt nước ôm lấy lưới câu vật thể tựa hồ đang giãy giụa, mặt khác giãy giụa được phi thường kịch liệt. Lần này cùng phía trước hai hoàn toàn không giống, mắc câu tựa hồ thật là một đầu sống cá. Nhan Tuấn Trạch chậm rãi lôi kéo, sợ hãi dây câu sẽ cắt ra hoặc là đầu kia giãy giụa cá thoát câu. buông ra một điểm, chặt một điểm, chậm rãi đem tuyến thu nạp. Nhanh đến cạnh thuyền lúc, bỗng nhiên nhấc lên, một cái đen thui gì đó bị đưa ra mặt nước. Bất quá lập tức Nhan Tuấn Trạch chính là chấn động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lưới câu ôm lấy cũng không phải là cá, mà là một cái. Hải Nhi đây là một cái toàn thân phát tím bé trai. Trên đầu của hắn chỉ có lẻ tẻ mấy tốn tóc, ướp súng dán tại trên da đầu. Bờ môi bị lưới câu xuyên phá, tay chân suốt, tự nhiên buông xuống, treo ở giữa không trung không nhúc nhích. Vừa rồi tại trong nước lúc, rõ ràng cảm giác được cái này Hải Nhi đang giãy giụa cùng kịch liệt lật qua lật lại. Có thể giờ phút này xem ra lại là chết đi rất lâu. Ngay cả thân thể màu sắc cũng thay đổi. Nhan Tuấn Trạch nhanh lên đem nhẹ nhàng đặt ở trên bung thuyền. Đi qua ngồi xổm người xuống. Đem ôm lấy Hải Nhi bờ môi lưới câu chậm rãi gỡ xuống. Khoảng cách gần như vậy xem xét, phát hiện cái này Hải Nhi khả năng mới sinh đã chết yểu. Liền xương cốt đều là giòn. Nếu như hơi dùng sức, thậm chí có thể đem cánh tay kia khớp nối đảo ngược. Ta có thể trở về không chết 48 chương 465 thủy tổ nhuốm vệt máu hạ nhìn một chút cái này toàn thân màu tím Hải Nhi cuống rốn chỗ. Bên ngoài còn lộ ra một đoạn. Nhìn như vội vội vàng vàng cắt đoạn hậu. Tựa hồ liền bị để tại trong sông. Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định. Vừa rồi tại câu được tiểu gia hỏa này lúc. Thật sự là hắn là trong nước giãy giụa. Đến mức để cho mình ngộ nhận là câu được một đầu sống cá. Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng này, cái này đã sớm là cái tử anh. Vừa rồi tại trong nước động, hiện tại sau khi lên bờ lại không động. Này cũng có điểm giống là kia cái thứ nhất bị kéo lên bờ tới xưng vụ nữ thi. Nghĩ đến cái này xưng vụ nữ thi, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua. Nào biết vừa mới quay đầu, lập tức liền có một cỗ nước mùi thối tin tức đập vào mặt. Trong tầm mắt bị một tấm sưng vù gương mặt hoàn toàn tràn ngập. Đã không nhìn thấy mặt khác cảnh vật. Hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui lại hai bước. Liền gặp cái này sưng vù nữ thi đã hoàn toàn đứng thẳng lên. Vừa rồi liền ở sau lưng mình. Thân thể cơ hồ đều nhanh muốn áp vào lưng của mình. Nếu không phải mình bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, nữ nhân này nói không chừng sau một khắc liền muốn đưa tay đem chính mình ôm lấy. Nhìn kỹ lại, nữ thi lại không động. Cứ như vậy đứng ở chỗ ấy, toàn thân cứng ngắc, phảng phất cho tới bây giờ liền không có di động qua. Bất quá gương mặt của nàng lại tại rất nhỏ run rẩy. Kia cao cao nâng lên tới mí mắt tựa hồ muốn mở ra. Đầu tiên là mí mắt trái giật giật, chậm rãi lật lên. Tại vừa mới vỡ ra một đầu khóe mắt lúc, một cỗ đục ngầu dòng nước theo trong mắt toát ra, dọc theo sưng vù gương mặt chảy xuống, hướng trên bung thuyền nhỏ xuống, cho đến mí mắt hoàn toàn lật lên, kia lồi ra trong mắt soạt một chút trực tiếp rơi xuống, bên trong càng nhiều nước bị đè ép mà ra. Mà lúc này nữ thi vẫn như cố nhích to miệng, ở bên trái con mắt rơi xuống về sau, mắt phải của nàng ra cũng đi theo mở ra. Cùng vừa rồi thao tác giống nhau như đúc. Mí mắt lật lên trong mắt hỗn hợp có nước bị đè ép rơi ra, chỉ còn lại hai cái trống trơn hốc mắt. Được rồi, vừa mới nhìn qua chỉ là có chút sưng vù, hiện tại tốt lắm, càng ngày càng không giống người. Nhan Tuấn Trạch nhún vai, đem hắc linh tản phóng xuất ra. Vừa mới cầm ở trong tay, còn không có mở ra, liền gặp cái này đứng sưng vù nữ thi bỗng nhiên về sau ngã xuống. Thẳng tắp đánh vào trên bung thuyền. Phát ra bịch một tiếng. Xem ra nữ nhân này có tự mình hiểu lấy trực tiếp trước tiên nằm xuống. Nhan Tuấn Trạch giờ khóc giờ cười. Hắn vốn là cũng chỉ là muốn đem hắc linh tản hù dọa một chút. Nhưng nhìn nữ thi hiện tại cái dạng này, rõ ràng là bởi vì sợ hãi mà đối với mình từ bỏ uy hiếp. Bất quá như vậy hướng trên mặt đất một chuyến. Quần áo giơ lên, khiến cho Nhan Tuấn Trạch thấy được nàng kia sưng lên thật cao phần eo vị trí. Hơi sững sờ. Đi qua. Đem hắc linh tản đặt ở nữ thi đầu một bên. Lấy đó cảnh cáo nàng đừng lộn xộn. Nếu không dù đen hầu hạ. sau đó đem ánh mắt nhìn về phía kia phá vỡ váy trắng vị trí. Vị trí này vừa lúc ở phần eo phía dưới. Vừa rồi bởi vì thân thể nàng sưng lên đến, tạo thành nhất định biên độ, cho nên Nhan Tuấn Trạch không có quan sát được. Hiện tại như vậy xem xét, cái này váy tựa hồ cũng là bị lợi khí quán thông. Đem quán thông khối kia váy áo để lộ, phát hiện sưng vù lên phần eo mặt bên. Nơi này da thịt có một cái màu đen cửa hang. Thô sơ giản lược xem xét, bị lợi khí xen vào được sâu hơn, gần như sắp xuyên qua toàn bộ phần eo. Hẳn là vết thương chí mạng. Nhan Tuấn Trạch không yên lòng, đưa tay đem nữ thi này thân thể lật qua, khiến cho nằm dạp trên mặt đất. Lại kiểm tra một chút phía sau lưng nàng, không tiếp tục phát hiện mặt khác vết thương. Hiện tại xem ra hẳn là bị người đâm xuyên phần eo, sau đó thả vào trong sông. Không giống với kia màu tím hải nhi, sinh ra tới liền bị cắt đoạn cuống rốn về sau, lập tức ném sông. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch đứng lên, nhìn về phía kia hải nhi vị trí. Bỗng nhiên khẽ giật mình, phát hiện nơi đó đã không có vật gì. Hải nhi chẳng biết đi đâu. Nhìn chung quanh một lần, trên bung thuyền còn có nước đọng. Cái này hải nhi nằm xung quanh địa phương còn có thể rõ ràng thấy được tay nhỏ cùng chân nhỏ ấm dấu vết. Nhưng lại xa một chút cái này nước đọng liền hoàn toàn phai nhạt. Thấy không rõ lắm bò sát hướng đi. Nhan Tuấn Trạch quay một vòng bốn phía xem xét, không có phát hiện tiểu gia hỏa này bóng dáng. Hắn cúi đầu coi lại một chút nằm sấp sưng vù nữ thi. Đem đặt ở bên cạnh nàng hắc linh tản trống ra, nghiêng đặt ở mặt đất. Đồng thời đem trống ra một đầu hướng về phía nữ thi đầu phương hướng. Nếu như đối phương muốn di chuyển, trước một bước liền sẽ bị mặt dù nhắm ngay vị trí bao lại. Nói cách khác, giờ phút này sưng vù nữ thi chỉ có thể nằm sấp. Nếu như dám mạo hiểm đầu, cái thứ nhất liền sẽ bị hắc linh tàn hút sạch nàng hắc khí. Toàn bộ sự tình còn không có tra ra manh mối. Nhan Tuấn Trạch không nghĩ hiện tại liền đem cùng cái này quái gì sự kiện có liên quan cái này quái gì diệt đi, mà là chuẩn bị nhìn lại một chút. Nếu như bây giờ nóng vội, bắt đến một cái liền diệt một cái, liền trong đó quan hệ đều không biết rõ ràng lời nói, sợ là nhiệm vụ có thể sẽ không cách nào hoàn thành. Nghĩ đến trong phòng còn thừa lại cuối cùng một cái cần câu, hắn lần nữa trở về tới trước cửa phòng nhỏ, xoay người bắt lấy cái này cây thứ tư cần câu, hướng về phía sau rèm che mở miệng nói. Vừa mới câu đi lên một đứa bé, bất quá không biết hiện tại chạy đi đâu. Sau rèm che không có âm thanh truyền ra. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút cái này cây thứ tư cần câu mồi câu, phía trên ôm lấy ba ngón tay. Như vậy tính toán, bốn cái cần câu mồi câu cộng lại vừa đúng một đôi tay. Có lẽ cái này mười ngón tay đầu thuộc về cùng là một người, một nữ nhân. Cầm cần câu trở lại đầu thuyền, đi qua nằm sấp sưng vù nữ thi lúc, Nhan Tuấn Trạch cố ý để ý hai tay của nàng là hoàn hảo, chỉ là có chút sưng. Từng cây tựa như thật nhỏ cà rốt. Lại quay đầu nhìn nhìn thuyền hoa bốn phía, vẫn là không có nhìn thấy kia màu tím hải nhi hành tung. Nhan Tuấn Trạch lại đổi một vị trí, đem mồi câu lăng vào trong sông. Lại xem xét thuyền hoa bốn phía thủy vực. Giờ phút này đã không chỉ là tối tăm mờ mịt, mà là đen như mực. Khoảng cách thuyền hoa xa hơn một chút một ít thủy vực đã hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ là bị nồng đậm hắc ám bao vây. Tầm mắt phạm vi bị áp xúc đến chỉ có chừng 5 mét khoảng cách. Loáng thoáng có thể giúp thấy được kia phù ở mặt nước lơ là vị trí. Bốn phía giờ phút này không chỉ có không có gió mát, thậm chí liền một tia gió nhẹ đều không có. Nhưng tựa hồ hết thảy chung quanh đều tại dần dần hạ xuống nhiệt độ không khí dưới, chậm rãi bắt đầu ngưng kết. Nhan Tuấn Trạch nắm lấy cần câu tay cũng càng ngày càng cứng ngắc. Hắn nhìn không được run lập cập. Đây cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì y phục mặc ít ỏi, cảm giác thân thể sắp lạnh thấu. Bỗng nhiên hắn tựa hồ có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía thuyền hoa phòng nhỏ trên nóc nhà. Trong tầm mắt, một cái màu tím hải nhi cái đầu nhỏ nhô ra, chính đối phía bên mình nhìn xung quanh. Nguyên lai ngươi chạy lên mặt đi. Nhan Tuấn Trạch giật mình. Cùng thời khắc đó, cần câu trong tay bỗng nhiên trầm xuống, lơ lửng ở trên mặt nước, lơ là một cái chớp mắt chìm vào trong sông. Có đồ vật gì mắc câu rồi? Bất quá thứ này trọng lượng cũng rất chìm, tựa hồ mắc câu cũng là một cỗ thi thể. Nhan Tuấn Trạch lập tức hai tay nắm ở cần câu, dùng vừa rồi phương pháp kéo một phát buông lỏng, chậm rãi đem trong nước gì đó câu đi lên. Bất quá ngay tại hai tay của hắn nắm chặt cần câu lúc, thuyền hoa phòng nhỏ trên đỉnh kia màu tím hài nhi bỗng nhiên đối với mình mở ra miệng nhỏ. Miệng nhỏ nháy mắt vỡ ra, phát ra một phen bén nhọn tiếng kêu chói tai. Màu tím hài nhi phù phù một chút nhảy đến trên bung thuyền, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch dùng cả tay chân xông đến. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này hai tay chính nắm lấy cần câu, dùng đến xảo kình mà buông lỏng siết chặt muốn đem kia ôm lấy vật thể câu xuất thủy mặt. Căn bản không thể buông tay, bởi vì hiện tại hắn biết, một khi kia dưới nước gì đó mắc câu, cũng liền mang ý nghĩa mồi câu không thấy. Nếu như lần này câu không nổi, không có dư thừa mồi câu, rất có thể liền sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Màu tím hải nhi tựa hồ là bắt lấy điểm này, bóp ở lúc này mới đối tự mình tiến hành công kích. Giờ phút này Hắc Linh Tản còn tại bên kia che đậy xưng vụ nữ thi đường đi, nhưng nàng không cách nào di chuyển. Mà Nhan Tuấn Trạch ngay tại vụ câu, cũng dọn không ra tay. Cái này đích xác là một cái tuyệt hảo cơ hội đồng thủ. Nếu không phải Nhan Tuấn Trạch còn có một tay, không, là có lưu lại rất nhiều tay. Ngay tại lúc này, màu tím hải nhi bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn phát hiện Nhan Tuấn Trạch ngay tại mí mắt của mình phía dưới biến mất, nháy mắt liền không có mục tiêu. Hắn lúc này một chân phanh lại, bốn phía nhìn lại, cái này nhỏ yếu quái gì trong nội tâm lần thứ nhất tràn ngập vượt gì cảm giác. Xung quanh im ắng, không chỉ có Nhan Tuấn Trạch không thấy, chính mình thường xuyên tại đáy sông hạ nhìn thấy kia A Di tỷ tỷ cũng không thấy. Toàn bộ thuyền hoa bên trên, tựa hồ chỉ có chính mình. Mà đổi thành một bên đầu thuyền vị trí, phóng xuất ra thời không khóa kín về sau, Nhan Tuấn Trạch lần nữa đem lực chú ý đặt ở trong tay cần câu lên. Vốn là vì trừng trị cái này màu tím hải nhi, hắn chuẩn bị lại phóng thích thời không cảnh tượng trùng điệp khiến cho chồng lên tại bị khóa kín không gian bên trong. Dạng này có thể nhận cái này hải nhi càng thêm hoảng sợ. Nhưng nghĩ cảm thấy không cần thiết, trước đem tiểu gia hỏa này vây ở, đem cuối cùng này một cách trong sông vật thể câu đi lên lại nói. Cái này vật thể quả thực rất nặng nề. Nhan Tuấn Trạch cảm giác cần câu đã không chỉ là kéo lấy một cỗ thi thể đơn giản như vậy, mà là giống như đồng thời kéo lấy hai ba cỗ. Soạt một chút, rốt cuộc đem vật kia thể theo mặt nước túm ra. Tập trung nhìn vào, cũng không phải là thi thể, cũng không phải cái gì lớn vật thể. Thậm chí nếu như không chú ý nhìn, lần đầu tiên nhìn lại còn tưởng rằng cái gì cũng không có. Câu đi lên là một thanh tiêm tế gai sắt. Đưa tay đem cái này đã vết xỉ loang lổ gai sắt bắt lấy, tháo ra quấn quanh dây câu. Nhan Tuấn Trạch cầm băng lãnh tận xương gai sắt cẩn thận quan sát một lát. Thứ này quả thật có chút chìm, nhưng cũng không đạt được vừa rồi tại trong nước nặng như vậy trình độ. Xem ra vẫn còn có chút cổ quái. Thứ này đặt ở cổ đại chính là một kiện bình thường vũ khí, chỉ là tại hiện đại cũng ít khi thấy. Nhan Tuấn Trạch cầm cái này gai sắt đi đến nằm sấp nữ thi bên cạnh, đưa nàng thân thể lại cho lật lên. Sau đó vén lên phần eo miệng vết thương quần áo, nhìn xem kia bị lợi khí xen vào vết thương, lại nhìn trong tay gai sắt. Nghĩ, hắn mở miệng nói, ngượng ngùng. Dứt lời, đem gai sắt dọc theo kia đen xì miệng vết thương cắm vào, cũng không có dùng sức, mà là cẩn thận cắm vào, cùng sử dụng trong tay xúc cảm phản hồi tới thăm dò sâu cạn. Một lát sau, ngay ngắn gai sắt cơ hồ toàn bộ cắm đến cùng, chỉ để lại một đầu hình tròn nhược điểm tại nữ thi thân thể bên ngoài. Như vậy xem xét, thứ này quả nhiên chính là giết chết cái này xưng vụ nữ thi hung khí. đem gai sắt rút ra, nắm trong tay, Nhan Tuấn Trạch đứng người lên đem hắc linh tàn cất kỹ, cất bước đi vào phòng nhỏ. Mà liền tại hắn vào nhà không lâu sau, trên đất nữ thi chậm rãi ngồi dậy, lập tức thân thể cứng ngắc đứng thẳng lên, xoay người nhìn về phía phòng nhỏ. Bao phủ màu tím hải nhi thời không khóa kín, tại thời khắc này bởi vì đếm ngược hao hết mà biến mất. Hải nhi mãnh kinh, nhìn trước mắt đã một lần nữa biến ảo cảnh tượng, lập tức cùng nữ thi động tác đồng dạng, đứng lên xoay người nhìn về phía phòng nhỏ. Sau một khắc, kia bị đặt ngang ở trên bung thuyền thủy tổ váy, tưởng gì một cái run rẩy, không gió mà bay, treo lơ lửng giữa trời mà lên, phảng phất một cái ẩn hình người chính đem cái này thủy tổ váy mặc lên người. Cứ như vậy cùng cái khác hai cái quái gì đồng dạng, đặt song song cùng nhau, mặt hướng phòng nhỏ. Bất quá ngoài ý liệu là, bọn chúng chỉ là chậm rãi tới gần phòng nhỏ cửa ra vào, nhưng không có người nào muốn vào tới ý tứ. Nhan Tuấn Trạch phảng phất biết tất cả những thứ này, cũng không quay đầu lại, một tay cầm hắc linh tàn, một tay nắm món kia vũ khí gai sắt. Trở lại trong phòng nhỏ về sau, trực tiếp ngồi tại khoảng cách rèm tre hơi gần một tấm ghế ngồi tròn lên. Hắn nhìn xem rèm tre, tựa hồ ánh mắt đã đầu qua tầng này mỏng màn, thấy được tận cùng bên trong kia vẫn giấu kín nữ nhân. Keng cầm trong tay gai sắt nhét vào rèm tre dưới. Nhan Tuấn Trạch trầm giọng mở miệng, ta nghĩ ta tìm tới người ngươi muốn tìm. Hắn ở đâu? Bên trong nữ nhân lập tức hỏi thăm. Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề, sau đó ta cho ngươi biết người này ở đâu. Sau rèm che rơi vào trầm mặc, ước chừng một phút tả hữu, lúc này mới trả lời, ngươi hỏi. Cô nương tôn tính đại danh? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Tiểu nữ tử Hồng Tụ, nhà chồng họ Lâm. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Hồng Tụ cô nương, ngươi muốn ta giúp ngươi tìm người, hẳn là ngươi phu quân đi. Ừ, chí ít các ngươi là nhân tình. Đúng vậy. Sau rèm che thanh âm hỏi, hắn ở đâu? Ta đến suy đoán một chút, nếu như đoán sai xin thứ lỗi. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời Hồng Tụ lời nói, mà là lẩm bẩm nói, ngươi lâu dài tại tranh này phẳng bên trong mãi nghệ, tiếp nhận rất nhiều khách nhân, nhưng có một ngày tại trong lúc vô tình gặp một cái họ Lâm công tử về sau, ngươi thích hắn. Cái này Lâm công tử cũng đồng dạng đa tài đa nghệ, hẳn là tại cầm kỳ thư họa phương diện cùng ngươi có tiếng nói chung. Sau rèm che lặng yên không tiếng động, Hồng Tụ đã không có phủ định cũng không có thừa nhận. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, ngươi là thật yêu hắn, ta tin tưởng, nhưng hắn lại không nhất định có ngươi yêu hắn yêu ngươi như vậy. Có lẽ, ừ, tha thứ ta mạo muội, hắn khả năng hơn phân nửa chỉ là thích ngươi thân thể. Quãng thời gian này hẳn là ngươi vui sướng nhất thời gian, thẳng đến có một ngày chuyện xưa kết cục đến. Bởi vì ngươi mang thai. Lúc này rèm che hơi hơi lắc một cái, nhưng vẫn là không có âm thanh truyền ra. Nhan Tuấn Trạch nói, cái này họ Lâm công tử khẳng định không muốn hài tử. Có lẽ hắn cũng yêu ngươi, nhưng càng nhiều chỉ là muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa chơi mà thôi. Cho nên hắn nói với ngươi một phen, ngươi rất yêu hắn, hắn nói cái gì chính là cái đó. Ngươi nghe lời nói của hắn, tại hải tử sau khi sinh ra, đem nó thả vào trong sông. Đương nhiên, ngươi vừa mới sinh con, một người khả năng không làm được những sự tình này. Cho nên, ngươi là nhường nàng một tay thay ngươi tổ chức việc này, bao gồm cắt đoạn cuống rốn, ném anh nhập sông. Nhan Tuấn Trạch một chỉ bên ngoài kia xưng vụ nữ thi, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía sau rèm tre, chờ ngươi đem chính mình thu thập sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên về sau, lại đi tìm cách này Lâm công tử lúc, phát hiện hết thầy cũng thay đổi. Hắn không tại giống như trước kia đối ngươi, thậm chí đối ngươi khả năng liền người xa lạ cũng không bằng, cho nên khiến cho ngươi lên cơn giận dữ, đầy ngập oán hận chất chứa vào thời khắc ấy bùng nổ. Ngươi cố ý thi kế đem Lâm công tử lần nữa dẫn vào thuyền hoa, giấu ngon giấu ngọt, nhường hắn cùng ngươi đoàn tụ cuối cùng này một đêm. Nói đến chỗ này, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua cửa ra vào lơ lửng thủy tổ váy. Cái này Lâm công tử dù không phải con hát, nhưng luôn luôn yêu thích hát hí khúc. Cho nên nước này tay áo váy nhưng thật ra là hắn. Mà hắn nhất thời hưng khởi tại tranh này phẳng hát bình sinh cuối cùng một màn kịch về sau. Ngươi liền dùng cái này gai sắt đem hắn đâm hơn 10 lỗ thủng. Nói đến chỗ này, ngoài cửa kia tràn đầy lỗ máu thủy tổ váy bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Bất quá rất kỳ quái, ta vậy mà không có đem Lâm công tử thi thể câu đi lên. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói. Cho nên ta liền phỏng đoán. Thi thể của hắn khả năng cũng không có rơi vào trong nước. Rơi vào trong nước. Chỉ có gai sắt. Thủy tổ váy. Con của ngươi cùng với nha hoàn. Cái kia bị ngươi tại sau đó giết người diệt khẩu nha hoàn. Mà cái này Lâm công tử thi thể. Nói đến chỗ này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên thân thể nghiêng về phía trước, đưa tay tới một tay lấy rèm che xốc lên. Rèm che phía sau cách đó không xa. Là một tấm tinh xảo vô cùng nằm trên giường. Bất quá giờ phút này nằm trên giường nhìn qua dơ bẩn dị thường. Trong đệm chăn tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thối. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Tóc chóc ra mặt khác ra thịt nát giữa bóng người ngồi tại trên mép giường. Nói là bóng người. Là bởi vì dựa vào bề ngoài đã căn bản là không có cách phân biệt bóng người này giới tính. Mà người này chính là Hồng Tụ. Bụng của nàng khoa trương nâng lên đến. Đã nứt vỡ quần áo. Cùng mình nguyên bản liền nhỏ nhắn xinh xắn dáng người hoàn toàn kém xa. Hai tay không có đầu ngón tay. Chụi lủi thả trên chân. Chỗ trống ánh mắt nhìn chằm chằm rèm che bên này Nhan Tuấn Trạch. Mặt không hề cảm xúc. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt theo trên bụng của nàng thu hồi. Nhẹ giọng thở dài nói. Thi thể của hắn. Theo ngươi tự vẫn về sau vẫn cùng với ngươi. Thậm chí có thể nói tại ngươi trước khi chết kỳ thật các ngươi liền đã vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Cái này chính là ngươi đau khổ truy tìm kết quả dừng một chút. Nhan Tuấn Trạch trên mặt hiện lên một vệt cười lạnh. Yêu sâu đậm một người. Thật có thể yêu thành như vậy sao? Hồng Tụ chậm rãi cúi đầu xuống. Đưa áng mắt chuyển qua chính mình nhô thật cao trên bụng. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Có chút mê mang. Liếm liếm khóe miệng. Nàng liếm đến một viên bọt thịt. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thống khổ lên tiếng, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Thủy tổ nhuốm vệt máu, hoảng sợ đủ kiểu cao, đã hoàn thành thu hoạch được 1900 điểm gì thứ nguyên năng lượng. Ta có thể trở về không chết 48 chương 466 lại gặp vô cô Nhan Tuấn Trạch đứng tại bên bờ. Quay đầu nhìn lại. Liền gặp thuyền hoa lần nữa lái về phía trong sông ở giữa. Bất quá lúc này trong sông sương mù tràn ngập. Bởi vì sắp hừng đông mà dâng lên sương sớm. Thuyền hoa lái vào trong đó sau cũng không còn thấy. Lâu như vậy thông qua Phật hệ trừ linh đến nay. Bởi vì phải sâu nhập giải quyết quái gì chấp niệm. Khiến cho Nhan Tuấn Trạch đụng phải nhân sinh bên trong rất nhiều thăng trầm. Yêu hận tình cửu. Mỗi giải quyết xong một cái. Hắn đều sẽ có một ít cảm thụ. Hoặc là thay vào trong đó. Hoặc là đứng ngoài quan sát phát sinh. Nhưng sẽ luôn để cho chính mình có ngũ vị tạp trần cảm giác. Lần này cái này gọi Hồng Tụ nữ tử đối Lâm công tử yêu thực sự nhường người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Đương nhiên cái này họ Lâm công tử chơi như vậy làm nàng cũng coi là nhân quả báo ứng. Lúc trước quái gì bên trong đối với tình yêu gì thường cố chấp còn có bây giờ tiến vào Hắc Linh Tản bên trong Phương Ngưng. Nhớ tới Hắc Linh Tản. Nhan Tuấn Trạch lấy ra mở ra nhìn thoáng qua. Ngay tại lúc này. Một viên hạt châu màu đen theo nan rủ trận bên trong mang lăn xuống ra tới. Bị hắn tay mắt lanh lẹ một phen tiếp được. Đây là. Hắc Linh Châu. Nhan Tuấn Trạch xứng sờ cẩn thận tiến đến trước mắt nhìn một chút, quả nhiên là một viên Hắc Linh Châu. Chỉ là ô bên trong Hắc Linh Châu không phải đã bị vạn thủ quang khảm nạm tiến vào sao, làm sao lại rơi ra đến cẩn thận xem một phen về sau. Phát hiện kia ba viên Hắc Linh Châu vẫn còn. Mà cái này một viên tựa hồ là bỗng nhiên trong lúc đó thêm ra tới. Hồi ức một lát. Nhan Tuấn Trạch nhớ lại giống như mỗi một lần dùng Hắc Linh Tản trừ linh lúc. Tựa hồ cũng có một hai cái điểm đen chợt lói lên. bị hắc linh tản đồng thời hấp thu. Có phải hay không là tại tiêu trừ quái gì đồng thời? Bọn gia hỏa này bị hắc linh tản đồng bộ hấp thu đồng thời ngưng ghét. Chậm rãi tạo thành một viên hoàn chỉnh hắc linh châu, nghĩ như vậy hắn lúc này đem hắc linh tản, đặc biệt là không xương phía trên vị trí cẩn thận kiểm tra một lần. Quả nhiên, tại hắc khí tụ tập địa phương, còn có một chút màu đen nhô lên tới tiểu điểm lấm tấm. Chỉ là còn rất nhỏ, không nhìn kỹ lời nói sẽ không chú ý tới. Những khả năng này chính là mỗi một lần hấp thu hắc khí lúc ngưng kết lên địa phương. Chờ đạt đến trình độ nhất định về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ hình thành một viên mới hắc linh châu. Đưa trong tay hắc linh châu cẩn thận quan sát một lát, phát hiện cùng phía trước không hề khác gì nhau. Đây cùng vô cu sáng tạo ra hắc linh châu giống nhau. Bởi vì viên này hắc linh châu là đơn độc tồn tại ở hắc linh tản ở ngoài, cho nên tản ra năng lượng có thể nhận quái bình thường gì đuổi tới hoảng sợ. Khó trách kia xưng vụ nữ thi tại chính mình vừa mới lấy ra ô lúc lập tức liền ngã xuống trên mặt đất giả chết. Nguyên lai nàng chỉ là cảm thấy viên này thêm ra tới hắc linh châu uy hiếp. Nhan Tuấn Trạch quay người đối mặt với mặt sông, lộ ra mỉm cười. Kia đi xa thuyền hoa mặc dù biến mất, nhưng ở hắn vừa rồi lên bờ một khắc, vẫn như cũ đã nhận ra một tia dò xét ra cái này nhiệm vụ lúc trong lòng kia quen thuộc trực giác. Cố này trực giác ban đầu có chút mơ hồ, nhưng bây giờ hắn cơ bản đã có thể khẳng định vì sao lại xuất hiện. Đi tới bờ sông một loạt rách nát cửa tiệm phía trước, đại khái tính ra một phen về sau, chui vào trong đó một cái cửa hàng. Bên trong cái bàn siêu siêu vẹo vẹo, khắp nơi phủ kín cho bụi. Nhan Tuấn Trạch tùy ý nhìn qua, tại một cái quầy thủy tinh mặt sau tìm được một cái thông hướng tầng hầm lối vào. Phía trước chủ quán có phải là vì dễ dàng cho bảo tồn bán ra đồ ăn, cho nên chính mình tu kiến tầng hầm. Phía trên đắp một khối màu đỏ sậm chăn lông. Nhấc lên chăn lông về sau, lộ ra một cái hình vuông kéo cửa. Môn hạ là một loạt hơi nghiêng cái thang. Nhan Tuấn Trạch dẫm lên cái thang mà xuống, đồng thời mở ra đèn zin một đường soi. Đi tới tầng hầm về sau, phát hiện không gian bên trong rất nhỏ, không khí không quá lưu thông, rất nhanh đầu liền có ngất chìm cảm giác. Hắn trực tiếp khống chế trái tim bên trong màu trắng sắn khiến cho nhịp tim đình chỉ, không tại hô hấp, cũng chính là kích phát bán linh hóa trạng thái. Lập tức tra tìm một chút. Không bao lâu, tại một cái cất giữ quý phía dưới, lần nữa phát hiện một cái màu đen cửa hang. Nhan Tuấn Trạch nhìn không được cười nói, còn là cảm giác quen thuộc dứt lời. Trong cửa hang vậy mà xuyên đến một trận mơ hồ tiếng cười. Cũng không nói gì, bất quá tiếng cười kia nghe tựa hồ rất hữu hảo. Nhan Tuấn Trạch không có dừng lại, lập tức chui vào cất giữ quý dưới, bò vào trong động. Hang động này rất hẹp, vừa vặn có thể nhận một người chui vào, bất quá liền chuyển người đều làm không được. Hướng phía dưới bò một hồi, ước chừng 5 phút sau, một đạo quang mang xuất hiện, đúng là một đạo ngọn nến ánh sáng. Bên trong nội bộ không gian rất lớn. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là thò đầu ra nhìn một chút, nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh màu đen, cầm trong tay ngọn nến, tựa hồ chuyên môn là vì chính mình thắp sáng. Vô cu, ngươi tốt sao? Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười, bò ra ngoài cửa hang, vỗ vỗ bụi đất trên người đứng lên. Nếu nơi này có thể thắp sáng ngọn nến, vậy đã nói rõ không khí là lưu thông. Hắn thu hồi bán linh chi thân, lại bắt đầu lại từ đầu hô hấp. Vô cu giống như phía trước bộ dáng, toàn thân đen nhánh, mặt khác xưa nay không mặc quần áo, mặt ngoài thân thể lộ ra bất quy tắc cứng rắn hoa văn. Mà bây giờ Nhan Tuấn Trạch thấy được hắn về sau, bởi vì đã tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, cho nên trực tiếp hoài nghi vô cu căn bản không phải nhân loại sau khi chết hình thành. Cảm giác gia hỏa này ngược lại có chút cùng loại với không thể diễn tả quái gì một loại kia. Ngươi lại trốn ở chỗ này chơi cái gì trò chơi? Nhan Tuấn Trạch cười hỏi. Vô cu cũng lộ ra mỉm cười, không nói gì, mà là chỉ hang động nơi hẻo lánh chỗ từng đoàn ngưng kết mà thành sợi tơ. Những sợi tơ này đã trồng chất như núi. Nhan Tuấn Trạch từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy ruột tơ. ngươi đây là chuẩn bị lấy ra đi làm mua bán sao? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Vô cu lắc đầu, rốt cuộc mở miệng, nơi này chơi rất vui, rất thật tốt, chơi quái gì, chơi vui nhân loại. Khó trách Nhan Tuấn Trạch bất đắc dĩ mở ra tay. Ta nói cái này khu nhãn nam lớn nhất linh cầu thế nào luôn luôn sẽ không tiêu tán mặc kệ ta trừ bao nhiêu linh. Nguyên lai ngươi mới là chủ sử sau màn. Vô cu nhô ra thon dài tay phải khoát tay áo. Phủ nhận nói. Tại linh cầu hình thành sau ta mới đến. Cũng không phải là ngay từ đầu liền phát hiện nơi này. Nhan Tuấn Trạch tìm một khối sạch sẽ. Bằng phẳng tảng đá ngồi xuống. Nhìn một chút cái này không gian dưới đất. Hỏi. Ngươi đến nơi đây bao lâu? Ngươi lần trước không phải đã hỏi ta sao? Vô cu có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Ngay từ đầu cũng có chút mộng. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Đồng thời trong đầu toát ra cổ quái ý tưởng. Chậm rãi nói ra. Phải không ta quên ta nói qua câu nói này. Vô cu nói. Ta phía trước tại thành phố Thuận Thiên không gian dưới đất lưu lại tin tức của ta. Mà ngươi lần trước tìm đến thời điểm. Nói là cố ý đi bên kia. Nhìn thấy tin tức của ta. Cho nên mới chuẩn xác tìm được ta. Thế nào quyết định cùng ta lại chơi một hồi sao? Tạm thời không có thời gian. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu nói. Lập tức cân nhắc một chút sùng từ mở miệng nói. Ta ngày ấy là mang theo mục đích tới. Câu nói này có thể bị lý giải thành câu hỏi. Cũng có thể là bị hiểu thành câu trần thuật. Nhan Tuấn Trạch cố ý nói như vậy. Chính là muốn nhìn một chút vô cu phản ứng là cái gì. Có thể hay không trả lời chính mình. Vô cu lập tức nói. Ngày đó ngươi theo ta chỗ này cầm đi nhiều như vậy dược tơ độc tố. Ngươi bây giờ sẽ không nói cho ta. Ngươi còn muốn đi nói không chừng về sau còn biết dùng đến. Nhan Tuấn Trạch lập lờ nước đôi trả lời. Vô cu buông tay. Đi đến đống kia tích dược tơ đoàn phía trước. Đưa tay đi vào tìm tòi trong chốc lát. Trong tay nắm lấy một cái bình dược tề đi tới. Đây là cuối cùng một bình. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nói. Lần trước ta có cầm qua nhiều như vậy sao? Vừa nói chuyện, một bên đưa tay tiếp nhận bình dược tề. Hắn lời này cũng đồng dạng có hai tầng ý tứ. Nếu như lần trước một chính mình khác quả thực cầm nhiều như vậy, vô cu liền sẽ làm trả lời khẳng định. Mà nếu như lần trước một chính mình khác cũng không có cầm nhiều như vậy, vậy cái này câu nói ý tứ chính là kinh ngạc cùng hỏi ngược lại. Vô cu quả nhiên không có hoài nghi. Trả lời. Lần trước là 1/3 bình dược tơ độc tố. Lần này cho ngươi nguyên một bình. Hiện tại ngươi muốn lại nhiều cũng không có. Cám ơn Nhan Tuấn Trạch đem bình dược tề chỉnh trọng bỏ vào trong ba lô. Hiện tại hắn biết Mô Dít Sần vì sao lại tại trong cửa hàng độc phát thân vong. Nguyên lai nguyên nhân ở đây. Khi đó trung tâm mua sắm chính mình từng đi tìm vô cô. Đúng rồi. Ta còn cần lại hướng ngươi xác minh một chút như thế nào sử dụng ngươi dược tơ độc tố sao không thể không nói. Thời khắc này Nhan Tuấn Trạch mỗi một câu nói cũng không dám nói lung tung. Nhưng hắn thời khắc này nói. Tại khác biệt người nghe tới. Đều có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Trên thực tế. Nói lời này nguyên nhân. Là chính hắn cũng quả thực không biết thế nào tại trên người một người sử dụng những độc tố này. Vô cu tựa hồ có chút tự hào. Lập tức nói ra. Chúng độc sau triệu chứng ngươi đã biết là cái dạng gì. Nhưng mặc kệ liều lượng lại lớn. Từ đầu đến cuối vô sắc vô vị. Nếu như phối hợp một cái dược tơ đến thao tác lời nói. Còn có thể khiến cho mục tiêu tại dẫn phát độc tố một khắc mới có thể phát tác. Phía trước không có dấu hiệu nào có thể nói. Cho nên. Dược tơ đâu? Nhan Tuấn Trạch mở ra tay mỉm cười nói. Vô cô ngoắt ngoắt chính mình đưa bình thuốc đến ngón tay nhỏ. Đồng dạng đáp lại mỉm cười. Vẫn luôn tại. Chỉ là ngươi không thu cẩn thận mà thôi. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ. Quả nhiên nhìn thấy cực kỳ nhỏ cây kia gần như trong suốt sợi tơ. Sợi tơ một mặt đã kéo dài tiến vào trong túi đeo lưng của mình. Cũng chính là thuốc kia bình bên trong. Nếu như ta trực tiếp đi. Ngươi có thể hay không liền dùng căn này dược tơ đem bình thuốc cái nắp cho mở ra. Sau đó cho ta dùng độc. Nhan Tuấn Trạch cười nói. Nhìn tâm tình đi. Vô cô dáng tươi cười càng tăng lên. Mặt kia bên trên làn da cứng rắn màu đen hoa văn đè ép cùng một chỗ. Nói không nên lời khó coi. Hắn đưa tay đem cái này trong suốt ruột tơ quấn quanh ở nhan tuấn chạc ngón trỏ tay phải bên trên. Hạ độc thời điểm. Bắn ra ruột tơ là được rồi. Ai cũng sẽ không phát hiện. Chú ý không cần bị thương chính mình. Nhan tuấn chạc nghĩ nghĩ. Nhìn không được hỏi. Ngươi có biết hay không một cái siêu mạnh mẽ phụ thể linh nó có thể phân thân phụ thể. Có thể thông qua điện tử môi giới truyền bá phụ thể. Thậm chí vì tìm tới tốt nhất nhân loại thân thể. Có thể cưỡng chế mở ra môi giới tiến hành phụ thể. Trọng yếu nhất chính là tựa hồ tên kia cũng có thể sử dụng loại này dược tơ độc tố. Vô cu biểu lộ ngưng trệ nửa ngày nói không ra lời. Chỉ xem nét mặt của hắn Nhan Tuấn Trạch liền biết kết quả, hỏi, người kia là ai phụ thân ta? Vô cu không có dấu riêng. Lần này đến phiên Nhan Tuấn Trạch trợn mắt hốc mồm. Phụ thân của ta cùng xin va nớt cùng với vị kia, ba người bọn hắn đã bị vĩnh cửu phong cấm đứng lên. Vô cu nhìn không được run lập cập tựa hồ đang nói đến ba tên này lúc lại cảm thấy run sợ. Cho nên, phụ thân của ngươi là... Nhan Tuấn Trạch hỏi... Phụ thể ma la trọng. Vô cu bỗng nhiên ngồi xuống. Hai tay ôm lấy đầu gối. Giống như một đứa bé. Hắn cùng chân ngôn ma xin va nớt. Cùng với vị kia. Đều bị phong ấm đi lên. Ta không biết bao lâu chưa thấy qua hắn. Ừ. Ta cũng không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Vị kia là vị nào Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ. Vô cu lắc đầu. Hắn không thể bị miêu tả đồng thời đề cập tên, thật xin lỗi các ngươi. Đến cùng đến từ chỗ nào Nhan Tuấn Trạch hỏi cái này cho tới nay chính mình lớn nhất nghi vấn. Cái nghi vấn này đã tồn tại ở tâm lý cực kỳ lâu. Cũng không phải hắn không muốn hỏi. Bởi vì thực sự là tìm không thấy người đến hỏi ra vấn đề này. Mà bây giờ vô cu, không thể nghi ngờ chính là trả lời vấn đề này thí sinh tốt nhất. Thế giới này quái gì là đột nhiên liền bạo phát đi ra. Không có khả năng không có nguyên nhân. Mà tại bùng nổ phía trước là cái dạng gì hoặc là phía trước nếu như liền có quái gì lời nói. Như vậy cái này quái gì phía trước giấu chỗ nào rồi là luôn luôn ngủ say trong lòng đất. Còn là giấu ở cái nào đó không gian bên trong. Hoặc là nguyên bản không có. Nhưng bị thứ gì cho kích phát tỉnh lại vấn đề này là Nhan Tuấn Trạch trước mắt lớn nhất hoang mang. Vô cu dừng một chút, chậm rãi nói ra các ngươi thế giới này người sau khi chết, sẽ tới chúng ta thế giới kia. Mà chúng ta người ở đó sau khi chết, cũng đồng dạng sẽ tới một cái thế giới khác. Mà thế giới này, chính là các ngươi thế giới. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, kinh ngạc nói. Ngươi nói là. Chúng ta là chính phản hai thế giới vô cu nói. Chúng ta bên kia nhân sinh bình thường sống phương thức cùng các ngươi không đồng dạng. Chúng ta vì chấp niệm mà sống. Chờ cái này nói chấp niệm biến mất ngày ấy. Chính là chúng ta tại các ngươi bên này thế giới ra đời ngày ấy. Vốn là hết thảy đều rất bình tĩnh. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu. Chúng ta đột nhiên phát hiện vậy mà có thể đi thẳng đến các ngươi thế giới này tới. Các ngươi gọi chúng ta quái gì? Một ít chấp niệm sâu nặng quái gì bắt đầu dựa theo chấp niệm của mình chỉ dẫn. Thẩm thấu đến thế giới này các mặt. Nhan Tuấn Trạch khó hiểu nói bọn họ không phải là không có tư tưởng sao chỉ là một đạo đơn thuần chấp niệm mà thôi. Nhưng đây chính là chúng ta nơi đó bình thường nhất cách sống. Vô cu nói. Cái này quái gì trong lúc vô tình đến về sau. Tìm được bọn họ kiếp trước sinh hoạt địa khu. Tử vong địa điểm. Đồng thời căn cứ chấp niệm làm ra một ít chúng ta tại cái kia thế giới vĩnh viễn cũng không cách nào làm được sự tình. Có lẽ các ngươi nơi đó tại chúng ta bên này được xưng âm phủ lại hoặc là địa ngục thiên đường cái gì. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Vô cu từ chối cho ý kiến. Tiếp tục nói. Sau đó ta cũng tới rồi. Ta cùng mặt khác quái gì khác nhau. Ta là La Trọng Hải Tử. Tam đại ma linh một mực sống ở không gian quái dị. Đồng thời phụ thân của ta tính cả xin va nớt cùng với vị kia. Đã bị phong ấm cực kỳ lâu. Thời gian quá mơ hồ. Ta không nhớ rõ. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu trong lòng nổi lên một cách mơ hồ phỏng đoán. Nhưng bất kể thế nào nhìn, có lẽ một cái sinh mạng thể vốn là dựa vào một đạo suy nghĩ còn sống, tại sao khi chết lại trải qua nhân sinh thất tình lục dục, cuối cùng không cầu gì khác, chỉ chừa một cái ý niệm trong đầu thông suốt lại quay về nguyên bản thuộc về mình. Cũng chính là quái gì thế giới kia đâu, cho nên nói, này làm sao nghĩ cũng có thể. Khác biệt chỉ ở chỗ bên kia thế giới sinh mạng thể so với Nhan Tuấn Trạch bên này phải cường đại rất nhiều. Nhưng là từ chấp niệm một khi giải quyết, một phần trong đó quái gì liền sẽ tiêu tán đến xem tựa hồ lại yếu rất nhiều. Là ai phong ấm phụ thân ngươi bọn họ, Nhan Tuấn Trạch hỏi. Không biết, rất lâu đã không thể tìm hiểu nguồn gốc. Vô Cu lắc đầu. Hơn nữa một tìm hiểu nguồn gốc liền sẽ dính đến đối vị kia điều tra hiểu rõ. Đây là một cái bế tắc. Tốt nhất đừng hỏi. Vậy ngươi muốn trở về sao? Chơi mệt rồi, liền trở về, hiện tại ta không muốn suy nghĩ nhiều. Vô Cu bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Nơi này đã có quái gì, lại có nhân loại. Ta phía trước không biết song phương đụng nhau, vậy mà lại chơi vui như vậy. Tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, gia hỏa này mặc dù không biết sống bao lâu, nhưng tâm tính như thế, nếu không chính mình gặp hắn sao không biết đã chết bao nhiêu lần. Nhưng thay lời khác đến nói, nếu như chính mình chết rồi, nói không chừng sẽ trở thành hắn tốt hơn bạn chơi. Nhưng rất nhanh Nhan Tuấn Trạch liền theo Vô Cu trong miệng biết được một ít tại quái gì không gian quái gì. Cũng không phải là mỗi một cách đều có thể đến trước mắt chỗ thế giới. Trừ phi bọn chúng ở bên kia chết đi, mới có thể chờ đợi bên này trùng sinh. Cách này vẫn như cũ là một chủng loại giống như âm phủ giải thích. Nhan Tuấn Trạch thầm nghĩ trong lòng, quái gì chấp niệm hoàn thành, liền có thể đầu thai ở cái thế giới này trùng sinh. Mà chấp niệm còn tại quái gì, sẽ không ngừng tại nó quen thuộc địa phương du lịch, chờ đợi chấp niệm hoàn thành. Về phần những cái kia không cách nào đến thế giới này tới quái gì, chỉ có thể chờ đợi chấp niệm tự hành tiêu tán, mới có thể trùng sinh đến. Làm điệu hát dân gian cha, đều tiến đến nhìn một chút quyển sách đến nay viết mười mấy cách liên quan tới quái gì đơn nguyên chuyện xưa. Các vị nhìn thấy bây giờ, cho rằng cách nào đơn nguyên chuyện xưa hoặc là kinh dị cảnh tượng là đáng sợ nhất, hoặc là để cho mình cảm thấy sợ hãi. Thỉnh tại bản chương tiết nhắn lại, nói ra để ngươi khắc sâu ấn tượng hoặc là cảm thấy sợ hãi, nội tâm sợ hãi cách nào đó quái gì đơn nguyên chuyện xưa, hoặc là cố sự bên trong cách nào đó sợ hãi cảnh tượng cũng được. Ta muốn xem một chút, thuận tiện tốt đề cao mình tại một số phương diện không đủ. Quỳ tạ các vị á, ta yêu các ngươi du ba du, ta có thể trở về không chết 48 chương 467 ngụy biến. Như vậy xem xét, tại hai bên thế giới bị không hoàn toàn đả thông về sau, thế giới loài người người nếu như chết rồi, nguyên bản sẽ tại quái gì không gian sinh ra, sau đó tiếp tục lấy một loại hình thức khác sống sót. Có thể bởi vì song phương thế giới bị đả thông, hắn cũng có nhất định tỷ lệ không đang trách gì không gian sinh ra, mà là trực tiếp lấy quái gì hình thức xuất hiện tại thế giới loài người, tại chính mình đã từng tử vong địa phương bồi hồi. Hoặc là bởi vì khi còn sống cái nào đó chấp niệm khu động, không ngừng trong tiềm thức muốn hoàn thành cái này chấp niệm. Mà Nhan Tuấn Trạch thông qua giải quyết chấp niệm phương thức, bọn họ hoàn thành chấp niệm về sau, cái này quái gì có nhất định tỷ lệ trở lại nguyên bản thuộc về bọn hắn không gian quái gì thế giới. Thẳng đến những điều kiện khác phát động mà chuyển thế, hoặc là có nhất định tỷ lệ trực tiếp chuyển thành thế giới loài người mới sinh hài nhi. Về phần Nhan Tuấn Trạch mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ lấy được gì thứ nguyên năng lượng, hẳn là quái gì trong tiềm thức chấp niệm tiêu trừ về sau, một loại đặc thù năng lượng phóng thích. Cố năng lượng này bị thời không đồ phủ bắt giữ, tiến tới chuyển thành năng lượng của mình nhu cầu cung cấp đồ phủ vận chuyển. Đương nhiên, hiện tại hai thế giới quy tắc đã lộn xộn, một ít quái gì tại chấp niệm bị giải trừ về sau, có thể nhảy ra cái này trật tự, tiếp tục tại quái gì không gian, hoặc là thế giới loài người dừng lại, hoặc là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân tại này nhân loại thế giới lắc lư tỉ như bị khóa lại. Cùng Vô Cu một phen sâu tán gẫu, hoàn toàn thay đổi Nhan Tuấn Trạch đối quái gì nhận biết. Đương nhiên, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ phía trước dân gian chỗ lưu truyền giải thích cùng vô tu miêu tả cũng có rất nhiều chỗ tương tự, chỉ là lấy pháp không đồng dạng mà thôi. Một người một quái gì theo dạng sáng nhan tuấn trạch tiến vào không gian dưới đất bắt đầu, luôn luôn hàn huyên tới trưa hôm đó. Mà theo vô tu trong miệng, nhan tuấn trạch biết được gần đây không gian quái gì tựa hồ có chút xung chuyển không yên đứng lên. Cụ thể xảy ra chuyện gì, ai cũng không rõ ràng. Chỉ là có lượng lớn mãnh liệt từ trường tiết lộ, liền quái gì bản thân đều đúng cố này từ trường cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Cho nên lúc này dẫn đến mố đoạn thời gian thế giới loài người quái gì số lượng lại đột nhiên tăng nhiều. Nhan Tuấn Trạch mặc dù chưa từng tới không gian quái gì, nhưng hắn hiện tại phỏng đoán, ngày đó chính mình theo bướu thịt hình thành trong cái khe nhìn thấy thế giới kia, nói không chừng chính là không gian quái gì. Bất quá hắn chỉ có thể nhìn thấy lại không cách nào xuyên qua. Dựa theo vô tu giải thích, này quái gì không gian là đối mặt thế giới loài người đơn hướng thông hành, cũng chính là quái gì có thể giúp tiến vào bên này, mà nhân loại lại không đi được bên kia. Nhan Tuấn Trạch đếm trên đầu ngón tay, hơi có chút hiếu kỳ mà nói, Du Linh, Tố Linh, Tư Linh, Ma Linh. Vô tu, ngươi nếu là phụ thể ma la trọng hậu đại, vậy ngươi là bán ma. Vô tu bất đắc dĩ cười một tiếng, ta vĩnh viễn cũng không đạt được phụ thân độ cao, hơn nữa ta cũng sợ hãi bị phong ấn. Nhan Tuấn Trạch nhìn không được mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lại hỏi, theo ngươi biết còn có hay không mặt khác bán ma tồn tại? Vô tu nói, nhất định phải là ma linh hài tử mới có thể là bán ma. Mặt khác quái gì lợi hại nhất nhiều lắm chỉ là hư linh, nhưng không bài trừ có sức mạnh sóng vai bán ma hư linh. Vậy trừ phụ thể ma có hài tử bên ngoài, mặt khác như chân ngôn ma hoặc là vị kia, bọn họ có phải không hài tử? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Vô tu lắc đầu, vị kia tình huống như thế nào ta không biết, nhưng ta biết chân ngôn ma rất tàn nhẫn, hắn bị phong ấm phía trước thôn phệ chính mình sở hữu dòng dõi. Cho nên cho dù nó phía trước có hài tử, hiện tại cũng không có. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nhẹ gật đầu. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, đồng thời theo trong ba lô lấy ra một phen dao găm tử đao, đưa cho vô cụ. Cái này vốn là ta dùng để phòng thân, không có gì tặng cho ngươi, cái này ngươi lưu làm kỷ niệm đi. Vô cu lộ ra mỉm cười chân thành đưa tay tiếp nhận, chờ mong còn có thể gặp ngươi lần nữa. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn chính mình không gian dưới đất, tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu. Nơi này có lẽ đã không có tiếp tục chơi tiếp cần thiết. Hai người cáo biệt về sau, Nhan Tuấn Trạch từ dưới đất không gian leo ra trở lại kia phế phẩm trong cửa hàng. Rời đi cửa hàng này phô lúc đã là 1 giờ dưới chiều. Giờ phút này bên ngoài có ánh mặt trời chiếu, nhưng linh cầu nơi này khí tức quá nặng, ánh sáng không cách nào trực tiếp xuyên suốt tiến đến. Bất quá sáng ngời độ muốn so phía trước đã khá nhiều. Ngay tại Nhan Tuấn Trạch vừa mới rời đi sông quan thủy khu vực lúc, một cách đeo túi đeo lưng bóng người xuất hiện tại nơi góc đường. Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy bóng người này về sau cũng không có né tránh, bởi vì nhìn người kia bộ dáng tựa hồ là một cái người trừ linh, mà cũng không phải là quái gì. Cái này người trừ linh rất mau nhìn gặp Nhan Tuấn Trạch, nhãn tình sáng lên, bước nhanh chạy tới. Nhan cả, chúng ta tìm ngươi rất lâu, tổng bộ bên kia có người liên hệ ngươi, nhưng ngươi tại linh cầu bên trong tín hiệu không cách nào nối liền, cho nên chúng ta có 3 người chia ra 3 đường tiến đến tìm ngươi. Phải không? Nhan Tuấn Trạch có chút giật mình. Đi theo cái này người trừ linh ra linh cầu về sau, nhìn một chút điện thoại di động của mình, đã có hơn 30 mít can cùng mấy cái tin nhắn. Tin nhắn cơ bản đều là Trương Tiểu Mạc phát, còn có một đầu là Trương Thừa Kính gửi đi. Trương Tiểu Mạc nội dung tin nhắn đại khái là: cha ta tìm ngươi khắp nơi, sau khi ra ngoài tranh thủ thời gian liên hệ hắn, ta đi trước khu hoa ứng chờ ngươi. Trương Thừa Kính nội dung tin nhắn là: xảy ra chuyện, Mau tới Nhan Tuấn Trạch lập tức cho Trương Thừa Kính cùng Tiểu Mạc phân biệt gọi điện thoại. Trương Thừa Kính không có trong điện thoại nói thêm cái gì. Chỉ là nói cho hắn biết chính mình tại tổng đội ký túc xá. Nhưng hắn đến sau trực tiếp đi qua. Trương Tiểu Mạc đã cùng hắn ở chung một chỗ. Nhan Tuấn Trạch lập tức mua một tấm vé máy bay tại xế chiều thời điểm bay thẳng khu Hoa Ứng. Bởi vì đoạn thời gian trước cho tới bây giờ, hắn đều đang điên cuồng lấy Phật hệ trừ linh pháp nhận nhiệm vụ tiêu trừ quái dị. Cho nên thời không đồ phổ năng lượng hạn mức cao nhất một mực tại gia tăng. Tại thành phố Cao Thịnh cuối cùng toàn thành thành phố chạy khắp nơi trừ linh về sau. Ngay lúc đó dị thứ nguyên năng lượng hạn mức cao nhất liền đã đến 9 vạn điểm. Bây giờ tại linh cầu bên trong phàm là bắt được một cái quái gì chính là nhẫn đập lên mặt đất xung đột. Năng lượng hạn mức cao nhất đã tiếp cận 11 vạn. Mà giờ khắc này thời không đồ phủ rõ ràng triển khai hơn phân nửa. Liên quan tới thời không cảnh tượng trùng điệp cái này đồ phủ chức năng. Nhan Tuấn Trạch suy đoán hẳn là chí ít có 3 loại hình dạng. Mà trước mắt thứ một hình dạng là đem chính mình từng trải qua cái nào đó cảnh tượng chồng lên tại trước mắt cảnh tượng bên trong. Nhường rơi vào trong đó người hoặc là quái gì không cách nào thoát đi. Thậm chí sinh ra ý thức ảo giác. Cảnh tượng trùng điệp thứ hai hình dạng là chẳng những đem phía trước cảnh tượng cùng lúc tiến tới đi trùng điệp. Càng là có thể ở bên trong sinh ra cái này trùng điệp cảnh tượng bên trong quái gì hoặc là nhân loại huyễn tượng. Nói cách khác nếu như tại đã từng cảnh tượng bên trong xuất hiện qua cái nào đó quái gì lời nói. Như vậy Nhan Tuấn Trạch dùng cái này cảnh tượng trùng điệp tại trước mắt cảnh tượng về sau. Cũng đồng dạng sẽ xuất hiện cái này quái gì. Loại tình huống này. Đối rơi vào cảnh tượng trùng điệp bên trong mục tiêu sẽ tạo thành phân tâm. Càng bất lợi cho phát hiện. Phân biệt đồng thời chạy ra chỗ lâm vào cảnh tượng bên trong. Mặc dù cảnh tượng bên trong xuất hiện quái gì chỉ là hư ảo cũng sẽ không đối mục tiêu tạo thành thực tế tổn thương. Cho nên theo Nhan Tuấn Trạch suy đoán, cái này thứ ba loại hình dạng uy lực. Có lẽ chẳng những là cảnh tượng bên trong có phía trước quái gì xuất hiện. Cái này quái gì có khả năng còn có thể đối cảnh tượng bên trong vây khốn mục tiêu tạo thành tổn thương. Nghĩ như vậy. Một khi tự mình mở ra thời không cảnh tượng trùng điệp thứ ba loại hình dạng. Sợ là trước mắt nắm giữ đồ phổ chức năng bên trong. Lợi hại nhất một loại. Đi tới khu Hoa Ứng về sau. Nhan Tuấn Trạch ra sân bay trực tiếp gọi xe đi tới Hoa Ứng người trừ linh tổng đội. Tại cửa ra vào lộ ra chính mình tổng đội đặc biệt mời huy chương. Một đường thông suốt. Đi tới Trương Thừa Kính văn phòng. Bất quá trong văn phòng lại không người. Lúc này đã là 8 giờ tối qua. Trải qua bí thư nhắc nhở, Nhan Tuấn Trạch thế mới biết tất cả mọi người vừa mới đi trên lầu phòng họp tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hắn đi tới phòng họp bên ngoài, cũng không tiện đi vào. Lại nhìn thấy Trương Tiểu Mạt ngồi ở bên ngoài một loạt trên ghế salon. Hai tay dâng một chén trà nóng ngụm nhỏ múc lấy. Ngươi đã đến. Tiểu Mạt lộ ra mỉm cười, đặt chén trà xuống đứng dậy đi qua kéo lại Nhan Tuấn Trạch tay. Nhan Tuấn Trạch cảm giác sắc mặt của nàng đều có chút hơi hơi trắng bệch, đưa tay vuốt ve Tiểu Mạt cái trán, phát hiện cũng có một chút lạnh buốt. Có phải hay không y phục mặc ít? Trương Tiểu Mạt lắc đầu. Ta có chút lo lắng sợ hãi xảy ra chuyện gì, Nhan Tuấn Trạch hỏi. Trương Tiểu Mạt chỉ phòng họp. Hiện tại cha và mặt khác tổng đội cao tầng đang ở bên trong thương lượng làm sao bây giờ. Nghe nói chúng ta người trừ linh đội ngũ bị trọng thương. Tuấn Trạch. Lúc này từ phòng họp phương hướng truyền đến Trương Thừa Kính thanh âm. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn lại. Gặp Trương Thừa Kính đứng tại mở ra cửa phòng họp phía trước. Đối với mình vẫy vẫy tay. Đồng thời nhìn về phía Trương Tiểu Mạc. Tiểu Mạc. Ngươi cũng tiến vào đi. Hai người đi vào phòng họp. Trong phòng họp trừ Trương Thừa Kính bên ngoài còn có tổng đội đội trưởng Vương Thứ, phó đội trưởng Vu Trường Hải, cùng với khác bốn tên giống như Trương Thừa Kính lúc trước khai sáng người trừ linh tổ chức nguyên lão, còn có tổng đội bộ phận 5 sao người trừ linh, cùng một vị khô gầy tóc ngắn trung niên nữ tử. Một số người Nhan Tuấn Trạch đã từng nhìn thấy qua, bao gồm đội trưởng cùng phó đội trưởng. Nhưng kia ngồi tại Vu Trường Hải bên cạnh khô gầy trung niên nữ tử nhưng chưa bao giờ gặp qua. Theo nữ tử này trên thân, Nhan Tuấn Trạch sinh ra một chủng loại dường như chạm đến sinh vật tính điện cảm giác. Hắn phát hiện chính mình tại ở gần nữ nhân này về sau, trên người lông tơ đều sẽ tự hành dựng đứng. Nữ nhân này cho hắn ấn tượng đầu tiên tuyệt đối không đơn giản. Cùng những người khác gật đầu chào hỏi về sau, lúc này Trương Tiểu Mạt ngồi ở cạnh tường cái ghế một hàng kia, thuộc về dự thính tịch, cũng không có gia nhập vào bàn hội nghị bên này. Mà Nhan Tuấn Trạch thì là sát bên Trương Thừa Kính ngồi xuống. Trương Thừa Kính từng cách cho Nhan Tuấn Trạch giới thiệu tham dự người. Kia khô gầy cô gái tóc ngắn tên là Vu Mã Vận. Trương Thừa Kính đang nói đến nàng lúc, giọng nói phi thường cung kính. Vu Mã Vận không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, chỉ là nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút. Trương thúc thúc, nàng là. Tử thần Nhan Tuấn Trạch tiến đến Trương Thừa Kính bên tai, nhẹ giọng hỏi. Phía trước Hoa Ứng Đại Đô tử thần, Nhan Tuấn Trạch từng biết được tại Thiên Minh trong cửa hàng ra tới vị kia, tên là Hàn Vũ, vừa ốm vừa cao, mà bây giờ vị này nhưng không có nghe qua. Trương Thừa Kính lắc đầu, so với tử thần còn muốn lợi hại hơn. Ừ, chờ một hồi rồi nói. Hàn Vũ đã giấu đi, đem chính mình từ trường hoàn toàn phong bế, bởi vì có nhất định tác dụng phụ. Cho nên hiện tại khả năng liền người bình thường từ trường đều sẽ mạnh mẽ hơn hắn. Cái này gọi Vu Mã Vận nữ nhân chậm rãi nói. Tổng đội đội trưởng Vương Thứ nhẹ gật đầu. Trước tiên tạm thời ẩn tàng đi. Trường Hải, Vưu Thiên Hậu sự thu xếp tốt sao? Phó đội trưởng Vu Trường Hải nói. Đã thu xếp tốt. Đồng thời chuyên môn có công việc nhân viên tạm thời hầu ở người nhà của hắn bên người. Nhan Tuấn Trạch xứng sờ. Hắn từng nghe Trương Thừa Kính đề cập qua Vưu Thiên tên của người này. Gia hỏa này là Hoa Ứng Đại Đô tử thần một trong số đó. Nghĩ không ra vậy mà chết rồi. Nghĩ tới chỗ này, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Thừa Kính. Trương Thừa Kính giải thích nói, Vưu Thiên đột nhiên tử vong chết được rất dường dị. Cùng thời khắc đó, tử thần Hàn Vũ cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bất quá hắn lập tức cắt ra tử thân từ trường lan ra. Nhưng bây giờ thân thể vẫn như cũ bị thương nghiêm trọng. Tựa hồ là không thể nghịch chuyển. Nhan Tuấn Trạch giật mình nhìn xem hắn. Khủng bố như vậy dứt lời. Phòng họp đèn dập tắt. Phía trước máy chiếu phát sáng lên. Hình ảnh bên trong là một bản cổ xưa thư tịch chính diện ảnh chụp. Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua phát hiện rất quen thuộc. Nhưng cùng lúc trước chính mình nhìn thấy thể ngôn chi thư còn là có chút khác biệt. Đây là hiện tại cất giữ cho Âu Lai Đại Đô Viện Bảo tàng Dịch Ngôn Chi Thư. Vương Thứ giới thiệu nói. Chúng ta bây giờ tạm thời có thể phỏng đoán. Tử thần cái chết cùng quyển sách này có rất lớn quan hệ. Vu Trường Hải tiếp lời. Hiện tại có thể thông qua hoặc sáng hoặc tối manh mối biết được. Không riêng gì chúng ta. Megali Đại Đô Bán Nguyệt Hiệp Hội. Doanh Nhật Đại Đô U Minh Mạc Phủ đều có tử thần mất tích tin tức truyền ra. Chúng ta hoài nghi, những người này hẳn là gặp cảnh như nhau bất chắc, chỉ là những tổ chức này che giấu tin tức. Mà liên quan tới tử thần mất tích chuyện này, chỉ có Âu Lai Đại Đô không có truyền ra tương quan tin tức. Vương Thứ nói, cho nên chúng ta hoài nghi tất cả những thứ này khả năng cùng Âu Lai Đại Đô có quan hệ. Trương Thừa Kính chỉ máy chiếu bên trên cổ tịch. Mở miệng nói, ta đã tra ra. Quyển sách này văn tự mặc dù là Âu Lai cổ ngữ, nhưng nội dung cùng từng tại Bán Nguyệt Hiệp Hội xuất hiện thể ngôn chi thư có thật nhiều chỗ tương tự. Trong đó tựa hồ còn có chúng ta Hoa Ứng Đại Đô Dịch Kinh nội dung pha tạp ở bên trong. Nhan Tuấn Trạch hơi xứng sờ. Dịch Kinh một thế này cổ đại, đồng dạng có Dịch Kinh. Điểm này Nhan Tuấn Trạch ngược lại là biết. Chỉ là hắn không nghĩ tới nguyên lai cái này cổ lão văn tự vậy mà lại dung hợp tại một bản Âu Lai Đại Đô trong sách cổ. Hình ảnh bên trong rất nhanh bắn ra Dịch Kinh cùng lưu truyền rộng hơn thể ngôn chi thư bên trong một ít đoạn nội dung so sánh đồ. Mà cái này thể ngôn chi thư ảnh chụp đến từ đã từng Âu Lai Đại Đô Viện Bảo tàng. Bởi vì cùng chúng ta Dịch Kinh bên trong nội dung bộ phận giống nhau nguyên nhân. Hiện tại Dịch Ngôn Chi Thư tin tức chỉ có chúng ta Hoa Ứng Đại Đô biết được. Vu Trường Hải nói, Về phần mặt khác đa số, căn bản không phân rõ dịch ngôn chi thư cùng thể ngôn chi thư. Hiện tại cơ bản có thể kết luận. Âu Lai Đại Đô Liệt Ma Nhân dùng dịch ngôn chi thư mở ra cách nào đó không biết khu vực. Đối với chúng ta đỉnh cấp người trừ linh tạo thành uy hiếp. Vương Thứ mở miệng nói. Cho nên chúng ta chuẩn bị làm thế nào? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Tuấn Trạch, người này, ngươi xem một chút ngươi có biết hay không? Vương Thứ nói. Dứt lời ấm mở xuống một tấm máy chiếu hình ảnh. Đây là một cái hoa ứng lão nhân. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận phân biệt một lát. Lắc đầu. Nhìn qua tựa hồ có chút quen thuộc. Giống như ở đâu gặp qua. Nhưng lại giống như cũng không nhận biết. Hắn gọi Lâm Nhất Sơn. Vương Thứ nói. Là lần này tại Âu Lai Đại Đô ba cái cường đại săn ma đoàn trong tổ chức xuất hiện thường xuyên nhất hoa ứng gương mặt. Chúng ta đã điều tra đến hắn quê nhà ngay tại các ngươi Thiên Minh thành phố Thuận Thiên một cái gọi nham cước địa phương. Tiến tới phát hiện trước ngươi còn từng tiến vào cái này Lâm Nhất Sơn tổ phòng. Giải quyết rồi cùng nhau quái gì. Nhan Tuấn Trạch ký ức bị dần dần gọi lên. Đang thầm than tổng đội người trừ linh đào người ta mộ tổ công phu lợi hại bên ngoài. Cũng bị lão nhân ghi ảnh chụp cho kinh ngạc đến. Nhìn không được mở miệng. Lâm Nhất Sơn. Hắn lại còn tại ta còn tưởng rằng hắn chết. Vương Thứ lắc đầu. Hắn phía trước là một cái âm dương tiên sinh. Chúng ta điều tra hắn trải qua cùng tại trên mạng cùng Âu Lai Đại Đô trừ ma người tiếp xúc biên bản. Tin chắc đây chính là hắn bản thân. Nhan Tuấn Trạch nói. Có thể hay không đem các ngươi hiện tại nắm giữ sở hữu tư liệu cho ta nhìn một chút. Ta hào hào vuốt một vuốt. Có lẽ tại ta vuốt rõ ràng về sau có thể tìm ra chuyện này đáp án cùng ứng đối chi pháp. Phòng họp đèn sáng lên, máy chiếu. Vu Trường Hải gật gật đầu. Mỉm cười nói. Lão Trương nói rồi. Ngươi đối quái gì có trời sinh siêu cường độ mẫn cảm. Cho nên chúng ta mới cố ý đem ngươi gọi tới. Tư liệu tại cách này ướp bên trong. Dùng máy vi tính sách tay này mở ra. Ngươi buổi tối hào hào nhìn xem. Nói đem một cái ướp đặt ở một cỗ đang đóng laptop bên trên đẩy tới Nhan Tuấn Trạch trước người. Nhan Tuấn Trạch lấy tới. Bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên phòng họp ánh đèn lấp lóe hai cái. Một cái chớp mắt toàn bộ dập tắt. Người trong phòng họp phát ra một chút bối rối. Cùng thời khắc đó, một cỗ cường đại vô song hàn ý cuốn tới. Cả gian phòng họp nhiệt độ không khí nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Trương Thừa Kính bắt lại Nhan Tuấn Trạch tay. Dùng sức nắm. Mở miệng nói. Tiểu Mạc. Ngồi đừng nhúc nhích. Đội trưởng Vương Thứ cũng vào lúc này mở miệng nhắc nhở. Tiếng nói cháy bỏng vô cùng. Tất cả mọi người không nên động. Toàn bộ ngừng thở ngay tại lúc này. Một đạo nghe vào cực kỳ tiếng cười thê lương. Ngay tại Nhan Tuấn Trạch ngồi bàn hội nghị đối diện truyền đến. Mà giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch cũng cảm giác được kia mãnh liệt hàn ý chính là tới từ chính mình đối diện. Cái chỗ kia. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Vừa rồi người đang ngồi hẳn là gọi là Vu Mã Vận tóc ngắn gầy còm nữ tử. Ta có thể trở về không chết 48 chương 468 vong thần dị hóa một từ phòng họp ánh đèn dập tắt. Hàn ý đánh tới. Đến Trương Thừa Kính nắm chặt mình tay nhắc nhở chính mình cùng Tiểu Mạc. Sau đó đội trưởng Vương Thứ lại lên tiếng cảnh cáo tham dự tất cả mọi người. Cái này một loạt đột nhiên biến cố, dẫn đến Nhan Tuấn Trạch tâm lý vậy mà không tự chủ được sinh ra sợ hãi cảm xúc. Hắn đã rất lâu chưa từng có loại trình độ này sợ hãi tâm tình. Có quái gì hơn nữa quái gì phương vị đến từ trước người bàn hội nghị đầu kia. Phải biết. Nơi này ngồi đều là những người nào nơi này chính là có toàn bộ hoa ứng đại đô mạnh nhất người trừ linh tỏa chấn. Những người này hội tụ ở đây. Đừng nói quái gì sẽ xuất hiện. Cho dù thật sự có đẳng cấp cao quái gì ở đây. Chỉ sợ cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Tuyệt đối không dám lựa chọn lúc này xuất hiện tại trong phòng họp. Nhưng bây giờ tình huống lại chân chân chính chính phát sinh. Này quái gì chẳng những xuất hiện. Hơn nữa nhìn bộ dạng này tựa hồ cực kỳ khủng bố. Bởi vì ngay cả Trương Thừa Kính cùng Vương Thứ đều lần lượt đưa ra cảnh cáo. Trong phòng họp nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, an tĩnh liền hô hấp âm thanh đều nghe không được. Mà theo ban đầu ánh đèn sau khi lửa tắt trước mắt một vùng tăm tối. Đến mấy giây sau con mắt bắt đầu thích ứng cỗ này hắc ám. Nhan Tuấn Trạch loáng thoáng thấy được. Chính mình ngồi đối diện Vu Mã Vận tựa hồ không thấy. Quả nhiên là nàng có gì đó quái lạ. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt. Một chút trong lúc đó, hắn phát hiện Trương Thừa Kính nắm mình tay tại hơi hơi phát run. Đậu xanh. Có lợi hại như vậy sao? Phát hiện Trương Thừa Kính cái này trái ngược ứng về sau. Nhan Tuấn Trạch không thể coi thường đứng lên. Hắn biết. Dưới tình huống bình thường. Giống Trương Thừa Kính loại này năm sao người trừ linh. Là tuyệt đối sẽ không tại gặp một cái quái gì sau còn có loại này sợ hãi phản ứng. Có thể giúp khiến cho tay của hắn phát run. Thuyết minh kia Vu Mã Vận đối với nơi này tất cả mọi người tạo thành uy hiếp. Hơn nữa cái này uy hiếp còn rất rất lớn. Có lẽ người ở chỗ này đều không thể chống lại. Chỉ là cái này Vu Mã Vận không phải nhân loại sao, làm sao lại qua trong giây lát liền biến thành quái gì? Chẳng lẽ nữ nhân này là bán linh nửa người nửa quái gì? Nàng không cách nào khống chế chính mình, cho nên mới sẽ tại thời khắc này biến thành cường đại vô song bán linh. Tỉ mỉ nghĩ lại, không đúng. Nếu như bán linh hóa sau chính mình còn là có ý thức, là có thể nắm giữ quyền chủ động. Chính Nhan Tuấn Trạch chính là bán linh, cho nên rất rõ ràng điểm này. Hơn nữa nếu như nữ nhân này ngay cả mình thân thể đều không thể khống chế lời nói, cái này tổng đội người trừ linh là sẽ không để cho nàng đến tham gia hội nghị thảo luận. Không duyên cứ gia tăng an toàn tai họa ngầm. Nghĩ như vậy đến, có lẽ là cái này cường đại nữ nhân trên người phát sinh một loại nào đó biến cố. Mà cái này biến cố chỉ có Vương Thứ cùng Trương Thừa Kính hai người biết. Cho nên bọn họ mới có thể lên tiếng nhắc nhở tất cả mọi người. Nhưng bởi vì thời gian quá đột ngột, cũng chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Trong hội trường người từng cách ngồi ngay thẳng, ai cũng không dám lại di chuyển. Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng nhéo nhéo Trương Thừa Kính dưới tình thế cấp bách nắm lấy mình tay, ra hiệu hắn trước tiên tỉnh táo lại. Trương Thừa Kính cũng nhẹ nhàng bóp một chút hắn, lấy đó đáp lại. Bất quá Nhan Tuấn Trạch cảm giác được trên tay hắn nhiệt độ vẫn tại nhanh chóng xói mòn. Có lẽ là bởi vì trong phòng họp nhiệt độ đột nhiên hạ xuống nguyên nhân. Mà giờ khắc này mình muốn quay đầu đi kiểm tra một chút Trương Tiểu Mạc cũng là căn bản không dám di chuyển. Trương Tiểu Mạc an vị sau lưng Nhan Tuấn Trạch cách đó không xa dựa vào tường bên cạnh một loạt cái ghế chỗ ấy. Nghe phụ thân lời nói, nàng giờ phút này một điểm thanh âm cũng không phát ra. Nghe không được bất kỳ thanh âm gì, toàn bộ trong phòng họp vô cùng an tĩnh. Bởi vì nhiệt độ không khí hạ xuống quá nhanh nguyên nhân, Nhan Tuấn Trạch thân thể cũng bắt đầu dần dần rét run. Hắn hoài nghi giờ phút này lông mày của mình đều có thể kết xương. Nội tâm cảm giác sợ hãi càng lúc càng lớn. Hắc ám hoàn cảnh, ngột ngạt không khí, băng lãnh không khí, mỗi một cái nguyên tố đều tại vô hình phóng đại sợ hãi trong lòng mình. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ tại có rất nhiều đỉnh cấp người trừ linh ở đây dưới tình huống gặp phải loại này đến tối thời khắc. Hiện tại xem ra có lẽ chỉ có trước tiên trở về đem Trương Thừa Kính đưa ra phòng họp hỏi thăm rõ ràng lại nói. Suy nghĩ dâng lên, Nhan Tuấn Trạch khởi động trở về. Bất quá một giây sau, hắn bỗng nhiên sững sờ, con mắt trợn trừng lên, nhìn trước mắt cái này quen thuộc hắc ám, một mặt khó có thể tin. Trở về trước mắt còn là một vùng tăm tối. Chuyện gì xảy ra? Nhan Tuấn Trạch cả người ngây người. Lần này chẳng những không cách nào trở về, hơn nữa thời không đồ phủ cũng không có như lần trước như thế bắn ra nhắc nhở văn tự, hoàn toàn giống như là đình chỉ vận chuyển bình thường. Thấy bên trong một chút trong ấp, đồ phủ vẫn còn lặng lặng ở tại trong đầu. Tiết điểm cùng tiết điểm trong lúc đó cũng là sáng, cũng không có mất linh, nhưng chính là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhan Tuấn Trạch lập tức khống chế trái tim bên trong màu trắng rắn, chuẩn bị phóng xuất ra khống chế của mình vượt trường. Bất quá một cảm ứng, phát hiện đầu kia màu trắng rắn đã cuộn mình thành một đoàn, giống như chết bình thường, không nhúc nhích. Chẳng những không cách nào trở về, hiện tại liền màu trắng rắn đều giả chết ngay tại lúc này. Trương Thừa Kính nắm mình tay nắm thật chặt, lập tức nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa hồ muốn nói với Nhan Tuấn Trạch cái gì. Nhan Tuấn Trạch cũng học hình dạng của hắn, chậm rãi nghiêng đầu, nửa người trên hơi siêu vẹo, hướng về phía Trương Thừa Kính phương hướng tới gần. Hai người động tác đều không có làm ra bất kỳ thanh âm gì. Nhan Tuấn Trạch ầm ầm có thể thấy được Trương Thừa Kính bờ môi đang ngọ nguậy. Cùng thời khắc đó, hắn nao nao, nghe được ngồi tại bàn hội nghị ra tay chỗ mấy cái kia năm sao người trừ linh phương hướng, một trận kêu rên truyền đến, nhưng lập tức bị cưỡng ép ức chế xuống dưới. Trương Thừa Kính nhanh chóng tiến đến Nhan Tuấn Trạch bên tai phát ra nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh âm. Tuyệt đối lĩnh vực mang tiểu mạc rời đi. Một giây sau kia truyền đến kêu rên phương hướng vang lên yết hầu phun trào thanh âm, thật giống như uống nước người bị sặc nước. Trong lúc đó, một đạo đèn pin sáng ngời lên chiếu hướng cái hướng kia, ánh mắt mọi người lập tức đi theo quay đầu sang. Đèn pin dưới ánh sáng, liền gặp trong đó một tên năm sao người trừ linh như cũ giống vừa rồi như thế ngồi tại nguyên chỗ. Nhưng giờ phút này phía sau hắn đứng Vu Mã Vận. Mà lúc này Vu Mã Vận thân thể nhìn qua càng thêm gầy còm, phảng phất muốn khô héo bình thường. Nàng kia một đầu tóc ngắn chiều dài vốn là liền bả vai cũng không đạt đến, nhưng tóc ngắn lúc này lại che đậy đầu chính phản hai mặt, cực kỳ chặt chẽ, ngũ quan hoàn toàn nhìn không thấy, cực kỳ vụ dị. Vu Mã Vận hai tay khoác lên tên này năm sao người trừ linh trên vai, đứng tại đối phương sau lưng, đứng thẳng, không nhúc nhích. Mà trước người nàng cái này năm sao người trừ linh giờ phút này sắc mặt tái nhợt, toàn thân run run, bộ mặt đã hơi hơi lõm đi vào. Kia truyền đến yết hầu phun trào âm thanh trên thực tế là trong miệng ngay tại chảy máu. Lượng lớn máu tươi từ yết hầu chỗ tuôn ra, không ngừng dọc theo khóe miệng chảy xuống. Tên này năm sao người trừ linh bởi vì chặt chẽ ngậm miệng môi, dẫn đến máu theo trong lỗ mũi chảy ngược mà ra. Rất nhanh ánh mắt của hắn cũng thay đổi thành màu đỏ, có máu đầy tràn. Đèn pin ánh sáng chỉ là kéo dài 3-4 giây tả hữu, không có dấu hiệu nào dập tắt. Đến từ Vu Mã Vận thê lương tiếng cười vang lên. Tựa hồ nàng vừa tìm được mục tiêu kế tiếp. Rời đi kia khoác lên đối phương trên vai năm sao người trừ linh, hướng người trừ linh tổng đội trong đó một cách nguyên lão tới gần. Vừa rồi chính là người này mở ra tùy thân đèn pin. Cái này đèn pin rất nhỏ, treo ở chìa khóa vòng lên, bình thường mở ra cũng so với vì thuận tiện. Cùng thời khắc đó, Trương Thừa Kính sắt lấy Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên đứng lên, đưa lỗ tai đối với hắn nhanh chóng nói ra. Vu Mã Vận là vong thần, xen vào nhân loại cùng quái gì trong lúc đó, nàng hiện tại đã khống chế không nổi phát sinh dị biến. Ngươi mang theo tiểu mạc mau chóng rời đi thực lực của các ngươi. Nhan Tuấn Trạch nhìn không được nói khẽ. Tuyệt đối lĩnh vực dưới, tất cả mọi người ở trước mặt nàng đều là người bình thường. Trương Thừa Kính một tay lấy Nhan Tuấn Trạch hướng trong bóng tối Trương Tiểu Mạc phương hướng đẩy đi. Vu Mã Vận có thể thi triển mạnh nhất chen chân, đi mau thời gian quá cấp bách. Nhan Tuấn Trạch vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa Trương Thừa Kính lời nói, đã bị đẩy hướng Trương Tiểu Mạc vừa rồi ngồi phương hướng. Giờ phút này kia vừa rồi mở ra tiểu đèn pin tổng đội nguyên lão bỗng nhiên phát ra một phen tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bịch một tiếng tựa hồ là đầu đập vào trên bàn hội nghị thanh âm. Nhan Tuấn Trạch không kịp ngẫm nghĩ nữa, cúi người hướng về phía Trương Tiểu Mạc ngồi phương hướng hạ giọng nói: Tiểu Mạc, theo ta đi. Trong bóng tối không có bất kỳ cái gì trả lời. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, đưa tay hướng về phía cái hướng kia một chảo. Bắt hụt. Vừa rồi Trương Tiểu Mạc ngồi vị trí vậy mà giống tuyết. Hắn tranh thủ thời gian nhô ra hai tay bốn phía sờ lên, quả nhiên cái gì cũng không có. Đừng nói Trương Tiểu Mạc nguyên bản ngồi vị trí, chính là phủ cận cái này sắp xếp cái ghế cũng căn bản không có người. Phòng họp cửa lớn kỳ thật khoảng cách Tiểu Mạc nguyên bản vị trí cũng không xa. Sải bước đi lời nói, hai bước là có thể đi tới cửa chỗ. Nhan Tuấn Trạch trong đầu lập tức trồi lên một cái ý niệm trong đầu. có phải hay không Tiểu Mạc đã thừa dịp vừa rồi tiếng động rời đi phòng họp, bất quá nghĩ lại lại không thể. Bởi vì vừa mới Trương Thừa Kính nói rồi để nàng không nên động. Tại cũng giống như mình cái gì đều không rõ ràng dưới tình huống. Nàng không có khả năng rời đi. Nếu như như vậy lỗ mãng, Trương Tiểu Mạc liền sẽ không sống đến bây giờ. Kia mở ra đèn zin cầm tay tổng đội Nguyên Lão cũng không phải là người trừ linh. Chẳng qua là ban đầu cùng Trương Thừa Kính đám người cùng nhau khai sáng cái này người trừ linh tổ chức. Là người sáng lập một trong số đó. Mà giờ khắc này người này đầu đâm vào trên bàn hội nghị về sau, liền rốt cuộc không có âm thanh truyền đến. Toàn bộ trong phòng họp, lần nữa rơi vào yên tĩnh như chết. Nhan Tuấn Trạch nguyên bản chuẩn bị thừa dịp gọi bậy hai tiếng Trương Tiểu Mạc tên, nhưng bây giờ hắn cũng không dám lên tiếng. Cố gắng mở to hai mắt. Chỉ có thể nhìn thấy cách mình đại khái một cái bàn tay vị trí. Lại xa liền cái gì đều nhìn không thấy. Vừa rồi Trương Thừa Kính nói rồi. Cái này Vu Mã vẫn có thể tiến hành mạnh nhất chen chân. Thuyết minh nàng muốn tới gần cũng thêm hại lời của mình. Trước phải chen chân. Điểm này nhất định phải chú ý. Cái này Vu Mã vẫn làm một tên vong thần. Hiện tại không biết nguyên nhân gì chuyển biến làm quái gì. Dẫn đến thực lực của nàng cường đại đến đáng sợ. Vậy mà có thể hình thành cái gì tuyệt đối lĩnh vực. Khiến cho lĩnh vực này bên trong sở hữu người trừ linh biến thành người bình thường. Không còn có từ trường khống chế năng lực. Như vậy một lý giải, Nhan Tuấn Trạch biết mình vì cái gì không cách nào khởi động thời không đồ phủ cùng khống chế vực trường. Nơi này là thuộc về một tên vong thần tuyệt đối lĩnh vực. Cái này có chút cùng loại với tử thần cấm khu. Nhưng rõ ràng so với tử thần cấm khu phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Không biết ra phòng họp về sau có thể hay không rời đi Vu Mã vận lĩnh vực, Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán. Chỉ cần ra tuyệt đối lĩnh vực, hắn liền có thể trở về. Nhưng bây giờ Trương Tiểu Mạc mất tung ảnh, trước hết tìm tới nàng. Nhan Tuấn Trạch im lặng đứng tại hành lang bên trên. Đại khái bên tay phải vị trí là bàn hội nghị cùng cái ghế. Bên tay trái thì là dựa vào tường một loạt sự thính tịch cái ghế. Bởi vì bốn phía đã an tĩnh lại. Hắn tạm thời không dám di chuyển. Cứ như vậy đứng bình tĩnh. Nhẹ nhàng quay đầu. Cố gắng mở to hai mắt xem tứ phương. Hiện tại suy đoán. Trương Tiểu Mạc dù cho không tại cái này chỗ ngồi. Cũng có thể là không có đi bao xa. Chính mình chỉ cần thử chậm rãi di chuyển. Không được đụng đến bất kỳ người. Đặc biệt là kia núp trong bóng tối Vu Mã Vận. Hẳn là ở phủ cận đây là có thể tìm tới Tiểu Mạc. Nguyên bản nếu có người đứng tại trước mặt mình. Hoặc nhiều hoặc ít chính mình có thể cảm nhận được trên người đối phương truyền đến nóng cảm giác hoặc là hô hấp. Nhưng bây giờ cả gian trong phòng họp giống như hầm băng. Trừ lạnh. Cái gì đều không cảm giác được. Thật vất vả di động hai bước về sau. Nhan Tuấn Trạch hướng phía trước thử thăm dò sờ soảng. Một giây sau, hắn đụng phải một cái băng lánh tay. Vừa mới vừa chạm vào chạm, lập tức liền cảm thấy đối phương giống như loại băng hàn làn da. Nhưng căn bản là không có cách xác định là ai. Hiện tại trong phòng họp nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, ai tay đều có thể là như vậy băng lãnh. Cho nên Nhan Tuấn Trạch lập tức đình chỉ, bảo trì thân thể cứng ngắc tư thế, không còn dám di chuyển. Kia băng lánh tay đồng dạng không có di chuyển. Nhan Tuấn Trạch ngón trỏ, ngón giữa cùng tay của đối phương lưng làn da bảo trì tiếp xúc. Thời gian phảng phất ngưng kết. Hẳn là không phải Trương Tiểu Mạc. Nhan Tuấn Trạch trong lòng suy đoán, nhưng rất nhanh lại phủ định. Nếu như người này là Trương Tiểu Mạc lời nói, nói không chừng Tiểu Mạc thi hội dò xét lại đụng vào một chút mình tay. Mà không phải luôn luôn bảo trì cứng ngắc không động. Chỉ có thể trách nơi này là Hoa Ước tổng đội văn phòng. Phòng hội nghị này giữ bí mật tính chất thực sự làm được quá tốt. Màn che toàn bộ dùng chính là đặc thù vải vóc chế thành. Không chỉ có phòng thông sáng. Còn tia phóng xạ thăm dò. Lờ mờ có thể giúp thấy được cái này hơi hơi một điểm quang sáng đã là cảm ơn trời đất. Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ vừa dứt. Kia luôn luôn sát bên ngón tay hắn băng lãnh làn da bỗng nhiên bắt đầu di chuyển. Dán cơ hồ đã cứng ngắc ngón trỏ cùng ngón giữa. chậm rãi lướt qua. Nhan Tuấn Trạch lập tức cảm giác được một đoàn băng lãnh khí tức nhích lại gần mình. Đến gần hắn, nhân thân cao hơi lùn, không có 1m7 trương tiểu mạt cao, cho nên cũng không phải là tiểu mạt. Người này đi rất chậm, không có nghe thấy một điểm tiếng bước chân. Ở thời điểm này còn dám đi như vậy người, đối với người này thân phận, Nhan Tuấn Trạch tâm lý đã có suy đoán. Không bao lâu, bờ vai của hắn chỗ một trận lạnh buốt, một cái tay theo mặt bên khoác lên trên vai của mình. Đồng thời bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở. Cái này tiếng hít thở là như thế gần, gần như sắp muốn áp vào gốc tai. Kia băng lãnh tay trước là đè lại Nhan Tuấn Trạch bả vai, sau đó chậm rãi từ vai trái trượt đến lưng của hắn chỗ, lại trượt đến vai phải vị trí đè lại. Từ đầu đến cuối, Nhan Tuấn Trạch luôn luôn duy trì không động, thậm chí liên chiến run đều không có. Nhưng không thể phủ nhận, hắn giờ phút này cả trái tim đều treo lên. Một cấu ngột ngạt cùng kinh dị luôn luôn vòng quanh ở bên cạnh. Tiếng hít thở kia âm thanh rời đi chính mình tai trái, lại đi tới tai phải chỗ, tựa hồ đang phát ra nói nhỏ. Nhưng Nhan Tuấn Trạch cẩn thận nghe ngóng, lại cái gì đều nghe không được. Hiện tại hắn biết mình tình cảnh cùng vừa rồi kia mất mạng năm sao người trừ linh đồng dạng. Hai bên bả vai đều bị đối phương đè lại. Chen chân nữ nhân này đang tìm kiếm chen chân cơ hội. Nhan Tuấn Trạch lập tức tỉnh ngộ. Chỉ cần mình không có phản ứng, không có bất kỳ cái gì động tác đáp lại nàng, nàng liền tạm thời sẽ không nhìn mình chằm chằm. Duy trì vô cùng trì hoãn hô hấp tần suất, Nhan Tuấn Trạch cứng ngắc tại nguyên chỗ giống như một tòa tượng đá, như có như không nói nhỏ ở bên tai vòng quanh. Nhưng hắn lại mắt điếc tai ngơ. Cái này nói nhỏ âm thanh bỗng nhiên biến rất xa xôi. Bả vai hai bên hơi hơi buông lỏng, bàn tay lạnh như băng rời đi. Kia hàn ý chậm rãi rời hắn mà đi. Bất quá ngay tại cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch tay phải bỗng nhiên lại chạm đến băng lãnh da thịt. Mà lần này, tại vừa chạm vào chạm về sau, tay của đối phương lập tức rụt trở về. Nhan Tuấn Trạch không do dự, lúc này duỗi về phía trước, bắt lại cái tay này, nhẹ nhàng bóp hai cái. Nhưng cảm giác tay của đối phương chỉ rất tinh tế. Chủ nhân của cái tay này không tại tránh né, mà là đáp lại bóp hắn hai cái. Ngay tại lúc này, kia băng lãnh khí tức bỗng nhiên trở về, xích lại gần lôi kéo tay hai người. Soạt, đem chính mình bàn tay khoác lên hai người chính nắm trên mu bàn tay. A một đạo như có như không âm thanh bu lại. Soạt một chút, bỗng nhiên tại khoảng cách Nhan Tuấn Trạch không xa sau lưng vang lên. Phòng họp cái ghế tựa hồ bị ai cho đụng phải. Ta có thể trở về không chết 48 chương 469 vong thần dị hóa nhị chúc mừng Hoàng Phủ gia đại thiếu gia vinh thăng minh chủ. Ngay tại vừa rồi, Trương Thừa Kính đã chú ý tới sau lưng bên kia cửa phòng họp vẫn luôn không có mở ra. Vậy đã nói rõ Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạc còn không có ra ngoài. Hắn một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ tình huống rõ ràng đã rất tồi tệ. Vừa rồi đèn pin sáng ngời thời điểm, tất cả mọi người bị Vu Mã Vận chen chân kia năm sao người trừ linh một màn hấp dẫn. Chính mình cũng không chú ý tới Tiểu Mạc tình huống như thế nào. Nếu như cửa không có mở ra, vô cùng có khả năng thuyết minh Nhan Tuấn Trạch không có tìm được Tiểu Mạc. Nghĩ sâu tính kỹ, hắn nhẹ nhàng chống đỡ một chút cái ghế bên cạnh, khiến cho phát ra tiếng vang. Một đoàn băng lãnh khí tức tới gần, theo Trương Thừa Kính bên cạnh lướt qua, nhào về phía kia cái ghế phát ra âm thanh một mặt. Cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch lôi kéo Trương Tiểu Mạc tay, nhanh chóng đi đến cửa phòng hội nghị, duỗi tay lần mò, mò tới chốt cửa, vặn mở cửa lúc này liền xông ra ngoài. Đi tới phòng họp bên ngoài, hai người vừa thấy được ngoài cửa tình huống về sau, lập tức trợn mắt hốc mồm. Lúc này, Nhan Tuấn Trạch rốt cuộc chứng minh chính mình suy đoán cái này Vu Mã Vận tuyệt đối lĩnh vực, phạm vi rất lớn. Khó trách vừa rồi trong phòng họp lại là kêu thảm, lại là đụng đầu, náo động lên động tính lớn như vậy. Ngay tại ngoài cửa cách đó không xa nhân viên phục vụ hội nghị vậy mà lại không có nghe thấy tình huống bên trong. Nếu như phòng họp bên ngoài là bình thường, sớm đã có người đến đẩy ra cửa phòng họp. Thời khắc này ngoài phòng đồng dạng đen kịt một màu. Bên cạnh quầy phục vụ phía sau có một tên tuổi trẻ mỹ mạo nhân viên phục vụ hội nghị. Bất quá giờ phút này nhân viên phục vụ hội nghị phảng phất đã mất đi ý thức. Cả người cứng ngắc đứng tại quầy phục vụ về sau. Chỉ có thể nhìn thấy nàng trong bóng đêm không nhúc nhích thon thả thân ảnh. Gặp một lần tình huống bên ngoài cũng giống như thế hỏng bét về sau. Nhan Tuấn Trạch một tay lấy Trương Tiểu Mạt kéo đến bên cạnh mình. Hai người nương tựa tại ra cửa phòng hội nghị bên trái vách tường một bên. Không có di chuyển. Một giây sau cửa phòng họp phát ra một tiếng cọt kẹt bị người từ bên trong chậm rãi mở ra. Hiện tại có một chút đối với Nhan Tuấn Trạch hai người là có lợi. Đó chính là nơi này so với bên trong phòng họp hắc ám yếu nhược mấy phần. Mượn nhờ bun đinh bên ngoài ánh đèn. Có thể giúp thấy được phía trước đại khái 7-8 mét sự vật. Chỉ là thoạt nhìn hình dáng mơ hồ. Lúc này cửa phòng họp bên trong trong bóng tối. Một cái vô tay nắm lấy mép cửa. Tiếp theo kéo cửa ra. Toát ra Vu Mã Vận kia bị nồng đậm tóc ngắn hoàn toàn che kín gò má lại khô gầy thân ảnh. Chậm rãi đi ra phòng họp. Nhan Tuấn Trạch nếm thử khởi động một chút trở về, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Hiện tại hắn suy đoán, cái này Vu Mã Vận tuyệt đối lĩnh vực chí ít đã bao trùm buôn đinh tầng này. Thậm chí nếu như đủ cường đại lời nói, tầng này trên dưới một tầng chỉ sợ đều đã bị lĩnh vực bao trùm. Muốn trở về ít nhất cũng phải rời đi phiến khu vực này mới được. Hiện tại hắn đại khái giải. Chính mình trái tim bên trong màu trắng rắn nắm giữ khống chế vực trường. Liền có chút cùng loại với Vu Mã Vận loại này cấp bậc vong thần tán phát tuyệt đối lĩnh vực. Chỉ là màu trắng rắn xem như trò đùa trẻ con mà Vu Mã Vận loại này mới là tinh túy. Chính mình trở về kỹ năng. Tại rắn khống chế vực trường hạ đều sẽ khiến cho cái nào đó khí quan không cách nào hữu hiệu trở về. Chớ nói chi là trước mắt chính mình hoàn toàn ở vào Vu Mã Vận tuyệt đối lĩnh vực hạ. Bất kể thế nào, vừa rồi tại trong phòng họp lúc, điều này rắn tại đối mặt Vu Mã Vận tuyệt đối lĩnh vực sau tại chỗ liền sợ. Nếu như lần này có thể giúp chạy đi, về sau Nhan Tuấn Trạch đụng phải vong thần về sau, nhất định phải sớm tránh đi đối phương tuyệt đối lĩnh vực phạm vi bao trùm. Không để cho đối phương có bất kỳ thừa dịp cơ hội. Đương nhiên cái này nhất định phải tại biết đối phương là vong thần điều kiện tiên quyết. Hơn nữa lần này đột phát tình huống rất là vượt dị. Nếu như một cái vong thần ngay cả mình thân thể đều không thể khống chế, vậy thì không phải là đỉnh cấp người trừ linh. Cho nên khẳng định có cái gì nguyên nhân không biết mới đưa đến kết quả này. Vu Mã Vận kia khô quắt thân thể rất nhanh đứng tại phòng họp bên ngoài, ngay tại Nhan Tuấn Trạch bên cạnh. Trong phòng họp lúc này không có động tĩnh, trừ Trương Thừa Kính bên ngoài. Mặt khác trong phòng người nhìn thấy Vu Mã Vận sau khi ra ngoài, khẳng định nhẹ nhàng thở ra. Vu Mã Vận đầu tả hữu chuyển động hai cái, lập tức bờ môi khẽ nhích, phát ra trầm thấp mà thanh âm cổ quái. Quay người lại, mặt hướng Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt hai người dựa lưng vào tường, mắt nhìn phía trước. Giống như kia quầy phục vụ sau đứng thẳng bất động xếp phục nữ tử. Dù cho Vu Mã Vận đối mặt hướng hắn, cũng không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Đương nhiên, Vu Mã Vận tóc ngắn che khuất hai gò má. Trên thực tế cũng không thể xác định nàng có hay không đang xem Nhan Tuấn Trạch. Viên kia bị tóc ngắn che đậy đầu xích lại gần, tựa hồ tại ngửi cái gì. Dán Nhan Tuấn Trạch bả vai, đầu chậm rãi trượt đến cánh tay trái của hắn. Lại dùng sức ngửi hai cái. Lập tức Vu Mã Vận tới gần bên cạnh Trương Tiểu Mạt. Hắc mà nồng đậm tóc ngắn bao trùm gương mặt kia trực tiếp mặt hướng Tiểu Mạt gương mặt. Trương Tiểu Mạt lúc này hai mắt đại đại mở to. Sắc mặt che giấu không được lộ ra một tia hoảng sợ. Nhưng nàng nhìn xuống cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Rằng co một lát, Nhan Tuấn Trạch liền gặp Vu Mã Vận cánh tay phải giật giật. Nhô ra kia khô gầy năm ngón tay. Tựa hồ là muốn sắt Trương Tiểu Mạt một cái tay khác. Chen chân nữ nhân này nghĩ chen chân nàng Nhan Tuấn Trạch giật mình. Lập tức dùng sức nhéo nhéo bên này nắm Tiểu Mạt tay. Nhắc nhở nàng chú ý. Nhưng nhìn tình huống tựa hồ cũng không có hiệu quả. Bởi vì mặc kệ Tiểu Mạt có nguyện ý hay không, Vu Mã Vận tay đã bắt tới. Nàng một khi bắt lấy Tiểu Mạt tay, liền vô cùng có khả năng thành công chen chân hai người. Nhan Tuấn Trạch tâm như thay đổi thật nhanh, lúc này đem nắm lấy Trương Tiểu Mạt tay buông ra. Giữa hai người duy nhất nối liền đứt gãy. Một giây sau, Vu Mã Vận đem Tiểu Mạt tay nắm lấy. Trương Tiểu Mạt thân thể quả thực là không có một chút phản ứng, nhưng người đã băng lãnh chết lặng. Tựa hồ tại thời khắc này đã liền trong đầu ý thức đều biến thành một đoàn bột nhão. Vu Mã Vận nắm lấy nàng, ước chừng 5 giây về sau chậm rãi buông ra. Tựa hồ nàng không có đạt đến mình muốn mục đích. Xoay người hướng về phía quầy phục vụ đi đến. Thế nào bị cúp điện một lát sau, từ thang lầu ở giữa phương hướng thanh âm của một nam tử truyền đến. Tiếng nói thô kịch. Mà lúc này Vu Mã Vận đã đứng ở kia đứng thẳng bất động xe phục bên cạnh cô gái. Phát ra rất nhỏ a một phen. Chậm rãi còng xuống hạ thân. Núp ở quầy phục vụ phía dưới. Một cách khô vươn tay ra. Bắt lấy lúc này phục nữ tử tay. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch minh bạch Trương Thừa Kính vì cái gì vào thời khắc ấy lập tức liền bắt lấy chính mình. Mà mặt khác người trong phòng họp cũng đi theo không ra. Bởi vì vô cùng có khả năng tại Vu Mã Vận phóng xuất ra tuyệt đối lĩnh vực một khắc này. Liền đã tại chen chân. Lúc ấy hắc ám đến. Trương Thừa Kính trước tiên bắt lấy chính mình. Mà sau đó chính mình phát hiện Trương Tiểu Mạt không tại trên chỗ ngồi. Cho nên vô cùng có khả năng nàng cũng là lúc kia bắt lấy lân cận cái nào đó người trừ linh. Bị kia người trừ linh lôi qua. Những người khác phản ứng nhanh liền tóm lấy. Phản ứng chậm. Hoặc là không có phản ứng. Khả năng lúc ấy liền đã đứng thẳng bất động. Không có ý thức. Khó trách toàn bộ trong phòng họp an tĩnh đến đáng sợ. Người biết. Có ý thức kéo tay. Không để cho Vu Mã Vận chen chân. Mà người không biết hoặc là bị bên cạnh người biết chủ động kéo tay. Nhưng hắn cũng không nhất định minh bạch làm như thế nguyên nhân. Tỷ như kia cùng Trương Thừa Kính cùng là người trừ linh tổ chức người sáng lập một trong số đó. Nhưng tự thân cũng không phải là người trừ linh nguyên lão. Tại mở ra đèn pin sau hiện tại vô cùng có khả năng đã chết thảm. Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán lúc ấy tổng đội phó đội trưởng Vu Trường Hải khoảng cách Trương Tiểu Mạt ngồi vị trí gần nhất. Chỉ cần trở tay hậu thân thể ngửa ra sau liền có thể bắt lấy Tiểu Mạt. Cho nên tại chen chân đến một khắc này. Có khả năng nhất là Vu Trường Hải Tiểu Mạt. Chỉ cần hắc ám một khắc này qua đi. Lại buông tay ra liền không sao. Nhưng về sau một người đơn độc nói. Còn là dễ dàng bị quái gì chen chân. Nếu như là nhiều người cùng một chỗ. Sơ ý một chút cũng đồng dạng sẽ bị quái gì thần không biết vượt không hay chen chân. Ồn ào mất điện nam tử kia rất mau ra hiện tại cửa thang lầu. Mơ hồ có thể thấy được gia hỏa này tựa hồ mặc quần áo lao động. Là tổng đội bộ hậu cần nhân viên công tác. Bên trái hắn ngực có một cái tính danh huy chương ẩm ẩm phản xạ không quan trọng ánh sáng. Xem ra người này tựa hồ là từ phía dưới thông qua trên bậc thang tới. Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía cửa thang máy phương hướng. Động năng vị trí này không cách nào thấy được. Bất quá nghĩ đến thang máy nguồn điện hẳn là vẫn bình thường. A nhã. Ngươi chọc trong đó làm gì vì cái gì không thông báo ta đi kiểm tra nguồn điện nam tử một bên tới gần nơi này. Vừa lên tiếng nói. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt hai người còn tại hơi dựa vào sau một chút vị trí. Vừa phản đối mặt nam tử này đứng thẳng. Chỉ bất quá vị trí chỗ ở tia sáng muốn hơi hắc ám một ít. Nhưng hai người cũng không dám ra ngoài thanh. Cũng không dám di chuyển. Nếu không lấy Vu Mã Vận kia kinh khủng giết người tốc độ. Bọn họ không tin dưới loại tình huống này có thể giúp tránh né được. Hiện tại chỉ có thể ăn xin nam tử này có thể giúp thấy được phe mình hai người. Mà lúc này bọn họ tay đã lần nữa sắt tại cùng nhau. Nam tử này lại kêu một phen a nhã. Ánh mắt quét tới. Lập tức xứng sờ. Hắn tại sắp tới gần quầy phục vụ lúc. Còn là phát hiện dựa vào tường đứng Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt. Hai người đều mở to con mắt, nhìn hắn chằm chằm. Nam tử lập tức dừng lại, lại xem xét hướng kia quầy phục vụ sau đứng A Nhã, tựa hồ cũng là cái bộ dáng này. Hắn lập tức một trái tim thùng thùng cuồng loạn, không tải tiến lên. Trực giác nói cho hắn biết tất cả những thứ này đều lộ ra không hiểu dù gì. Nam tử lúc này chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút ta. A Nhã lúc này bỗng nhiên mở miệng, cả người phảng phất trong nháy mắt sống lại, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Nam tử sững sờ, lúc này mới phát hiện là A Nhã đang nói chuyện. Nhìn kỹ, nữ nhân này nhìn qua êm đẹp, chỉ là thần sắc có chút nôn nóng. Xem ra phòng họp tầng lầu này khả năng thật xảy ra chuyện. A Nhã nói xong lời nói này liền theo quầy phục vụ phía sau đi ra. Vừa đi vừa nói, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ngươi không đến ta cũng không dám đi. Nhanh, chúng ta đi xuống trước, vừa rồi thế nào đâu? Nam tử kinh ngạc. Đi xuống trước lại nói. A Nhã tới gần nam tử, mà lúc này nam tử mới phát hiện A Nhã sau lưng còn nắm một cái vóc dáng không cao tóc ngắn nữ nhân. Nữ nhân này tựa hồ có chút sợ hãi, trốn trốn tránh tránh đi sau lưng A Nhã. Khả năng vừa rồi cũng bị cái gì hù dọa. Lúc này nam tử này căn bản không có phát hiện Nhan Tuấn Trạch tại đối với hắn nháy mắt, bởi vì ánh sáng thực sự quá mờ. Nhan Tuấn Trạch cảm giác được Trương Tiểu Mạt nắm vuốt trong lòng bàn tay của mình toát ra mồ hôi lạnh. Hội nghị này bên ngoài nhiệt độ không khí so với bên trong cao hơn rất nhiều. Có thể là bởi vì không phải ở vào Vu Mã Vận Dị Hóa chỗ đầu tiên nguyên nhân. Ngay tại sắp tới gần nam tử kia lúc, A Nhã hướng về phía hắn vươn tay. Nam tử này cơ hồ là theo bản năng liền đưa tay tới bắt lấy nàng. Đang muốn hướng trong thang lầu chạy, cả người nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó. Tràng diện rơi vào yên lặng. Một lát sau, tay của hai người buông ra, yên lặng xoay người song song đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mà Vu Mã Vận thì là ôm lấy eo. Tại cái này đã đứng thẳng bất động nam tử trước người ngửi một lát, quay người đi về phía thang lầu trong phòng, không còn có ra tới. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạc vẫn như cũ tay nắm tay, lưng dán tại trên tường. Hai người nghiêng đầu nhìn chăm chú một chút, đều không nói gì, chỉ là rất có ăn ý yên lặng đứng. Ước chừng một phút sau, trong thang lầu nơi đó không còn có động tĩnh truyền ra. Cái này Vu Mã Vận hẳn là xuống lầu hoặc là đi lên lầu. Trương Tiểu Mạc nhẹ nhàng thở dốc một hơi, dán chặt lấy tường phần lưng buông ra, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, Nhan Tuấn Trạch một tay lấy nàng túm hồi mặt tường dán, dùng sức bóp một chút tay của nàng. Trương Tiểu Mạc phản ứng cấp tốc, lúc này không động. Chỉ gặp trong thang lầu kia đen như mực lối đi ra, một cái bóng đen đầu bắn ra đến, tựa hồ nhìn về bên này một chút. Cái này nhỏ gầy đen xì đầu, rõ ràng chính là Vu Mã Vận không thể nghi ngờ. Hai người bị một màn này dọa đến thở mạnh cũng không dám, ánh mắt nhìn thẳng Vu Mã Vận đầu, không nhúc nhích. Rằng co ước chừng nửa phút. Cái này nửa phút đối với Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt đến nói, quả nhiên là một ngày bằng một năm. Đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói còn tốt điểm, bởi vì hắn một mực tại chú ý cửa thang lầu phương hướng. Mà đối với Trương Tiểu Mạt đến nói, nàng là bị Nhan Tuấn Trạch túm trở về. Hơn nữa nói đều muốn nói ra lại bị mạnh mẽ đình chỉ. Khẩu khí này luôn luôn bao lấy. Nhỏ gầy đầu chậm rãi rút về trong thang lầu. Hai người lần này chờ đợi thời gian hơi dài, không tiếp tục phát hiện bên kia có cái gì khác thường. Trương Tiểu Mạt tranh thủ thời gian nhẹ nhàng ô mấy hơi thở, đem vừa rồi muốn nói thông qua loại phương thức này phát tiết ra ngoài. Ngay tại lúc này, bên cạnh cửa phòng họp cũng bị chậm rãi mở ra. Một đôi tay xách theo nắm lấy cánh cửa bên bờ hướng bên trên khẽ nâng, khiến cho cửa tại mở ra thời điểm không hề có một chút thanh âm. Đầu tiên là đội trưởng Vương Thứ Đầu nhô ra, thấy được Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch khẽ gật đầu. Vương Thứ lập tức chậm rãi đi ra, đi theo phía sau Trương Thừa Kính, sau đó là phó đội trưởng Vu Trường Hải. Vu Trường Hải sau lưng còn có một tên năm sao người trừ linh. Trừ cách đó ra, liền rốt cuộc không có người đi tới. Kỳ thật Vương Thứ vừa rồi tại Vu Mã Vận Dị Hóa một khắc này, lập tức bắt lấy bên cạnh hắn một tên nguyên lão. Mà người này chính là vừa rồi mở đèn pin lên cái kia. Bốn người lần lượt lặng yên không tiếng động đi ra, Nhan Tuấn Trạc chỉ trong thang lầu phương hướng. Trương Thừa Kính gật đầu, ra hiệu Nhan Tuấn Trạc cùng Trương Tiểu Mạc hai người lẫn nhau kéo xong. Bốn người bọn họ ra tới lúc, cũng đều là vai đáp vai. Nhan Tuấn Trạc tới gần Trương Thừa Kính lỗ tai, dùng bé không thể nghe thanh âm nói nàng vừa rồi tiến vào trong thang lầu, nhưng quay về tới một lần, rất có thể sẽ rồi trở về. Trương Thừa Kính hơi chần chờ, đưa lỗ tai đối với mình phía trước Vương Thứ nói rồi vài câu cái gì, Vương Thứ gật đầu. Lập tức Trương Thừa Kính lại đối Vu Trường Hải đưa lỗ tai, Vu Trường Hải xoay người nói cho phía sau kia năm sao người trừ linh. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạc tay nắm tay đi. Đầu chậm rãi hướng phía trước di chuyển. Tại trải qua gọi là A Nhã sẽ phục nữ tử cùng kia chế phục nam tử lúc, Nhan Tuấn Trạch lườm hai người này một chút. Hai người chỉ là ngơ ngác nhìn phía trước, thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Lúc này Trương Thừa Kính bốn người tới gần, cũng nhìn hai người này một chút. Tham dự hội nghị thương nghị trong phòng lúc này không có giống như không người. Trương Thừa Kính nói khẽ đã chết. Lập tức bốn người này như cũ duy trì một cách đáp một cách bả vai phương thức, hướng cửa thang máy phương hướng đi đến. Nơi này là 13 tầng. Từ thang lầu mà xuống lời nói, khó đảm bảo sẽ không đụng tới Vu Mã Vận. Quá nguy hiểm, nhưng nếu như luôn luôn ở lại đây lại trở thành cá trong chậu, độ nguy hiểm càng lớn. Cho nên phương pháp nhanh nhất là từ thang máy mà xuống. Cho dù nửa đường tổn thất mấy cái, dù sao cũng so một cách đều chạy không ra được muốn tốt. Huống hồ mấy người kia suy đoán cùng Nhan Tuấn Trạch đồng dạng, Vu Mã Vận tuyệt đối lĩnh vực, không có khả năng đem trọn tòa nhà lớn đều bao trùm. Nhiều lắm bao trùm chung quanh nơi này mấy tầng. Chỉ cần thang máy nhanh chóng chuyến về 2-3 tầng, dịch ra nàng tuyệt đối lĩnh vực, nữ nhân này liền thế nào cũng không đuổi kịp. Mọi người lặng yên không tiếng động đi tới cửa thang máy. Vương Thứ nhấn xuống chuyến về ấm phím. Hai bộ thang máy lúc này một bộ dừng lại tại 10 tầng, một bộ dừng lại tại 16 tầng. Ấm xuống ấm phím sau song song hướng 13 tầng mà tới. Ngay tại lúc này, Trương Thừa Kính bỗng nhiên tiến đến Trương Tiểu Mạc bên tai, nhẹ giọng mà nhanh chóng nói, ngươi cùng Tuấn Trạch không muốn lên thang máy, các ngươi đi cầu thang. Trương Tiểu Mạc sững sờ, lúc này đem Nhan Tuấn Trạch tay hướng phía bên mình kéo một chút. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn lại, Trương Tiểu Mạc liếc qua trong thang lầu phương hướng. Ta có thể trở về không chết 48 chương 470 vong thần dị hóa ba. Gặp Trương Tiểu Mạc bỗng nhiên liếc qua trong thang lầu phương hướng, Nhan Tuấn Trạch phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là Vu Mã Vận lại trở về. Hắn lập tức nhìn sang, phát hiện nơi đó cái gì cũng không có. Lập tức kịp phản ứng, Tiểu Mạc ý tứ có thể là để cho mình hai người tới bên kia đi, từ thang lầu ở giữa phương hướng đi. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Mạc, đối phương lúc này khẽ gật đầu. Trước tiên nhìn một chút Trương Thừa Kính, sau đó lại nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch minh bạch, đây là Trương Thừa Kính nói cho Trương Tiểu Mạc, nhường nàng cùng mình hai người từ thang lầu ở giữa rời đi, mà không phải đi theo đại gia hỏa chen dưới thang máy đi. Trương Tiểu Mạc chạy tới phía sau hắn, lôi kéo tay của hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, lúc này quay người, hai người hướng bên cạnh di chuyển hai bước, rời đi đội ngũ. Ngay tại lúc này, thang máy vang lên đinh một tiếng. Từ bên trên xuống tới thang máy tựa hồ phải nhanh một giây đồng hồ. Trước một bước đến, lập tức cửa thang máy từ từ mở ra. Lấy Vương Thứ cầm đầu mọi người đang muốn đi vào. Trong lúc đó tất cả mọi người chấn động, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trong thang máy. Giờ phút này bộ phận trong thang máy trung gian, một cái nhỏ gầy khô cạn bóng người đứng ở nơi đó, hai tay buông xuống, khẽ cúi đầu, chính là bị tóc ngắn phủ lên gương mặt Vu Mã Vận. Không biết vì cái gì, Vu Mã Vận vậy mà tại trong thang máy. Vương Thứ cùng Trương Thừa Kính đám người giờ khắc này trừ trợn mắt hốc mồm bên ngoài, không có người nào dám di chuyển. cứ như vậy cứng ngắc đứng ở thang máy bên ngoài. Giống như lúc đó phục nữ tử bình thường. Giả vờ như không hề ý thức. Vu Mã Vận cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là đứng bình tĩnh ở bên trong. Nồng đậm tóc ngắn đưa nàng gương mặt toàn bộ che khuất. Cũng không biết nàng có phải hay không tại nhìn chăm chú những người này. Hai bộ thang máy gần như đồng thời đến 13 tầng. Chỉ bất quá Vu Mã Vận chỗ bộ này muốn trước tiên một giây mở cửa. Về sau một bộ khác đến thang máy đồng dạng phát ra đinh một tiếng. Cửa thang máy lúc này mới mở ra. Vương Thứ đám người mặc dù không dám di chuyển. Hơn nữa ánh mắt còn là nhìn chằm chằm trong thang máy Vu Mã Vận. Nhưng khóe mắt quét nhìn vẫn nhìn thấy một bộ khác thang máy đại khái tình huống. Kia bộ phận trong thang máy, không có người. Mở ra cửa thang máy dừng lại một lát, lập tức Vu Mã Vận chỗ bộ này cửa thang máy đầu tiên đóng lại. Mà tại cái này cửa thang máy bắt đầu đóng lại một giây sau. Bên cạnh thứ hai bộ cửa thang máy cũng phát ra tiếng vang. Đồng dạng bắt đầu. Đóng lại cửa thang máy khiến cho Vu Mã Vận bóng người biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhưng bọn hắn cũng không dám lập tức liền di chuyển. Mà là như cố đứng vững. Yên lặng chờ đợi. Thứ hai bộ cửa thang máy sau một khắc đồng dạng hoàn toàn. Trong thang máy lộ ra ánh đèn biến mất, tầng lầu này lần nữa rơi vào hắc ám. Mọi người đứng tại chỗ từng cái hai mặt nhìn nhau, không có người nào nói chuyện. Mà giờ khắc này hai bộ thang máy đều dừng lại tại 13 tầng. Bởi vì không có những tầng lầu khác kêu gọi thang máy. Cho nên đều không tiếp tục di chuyển. Tràng diện rằng co. Lại đợi một hồi. Đáp vai mọi người làm thành một vòng tròn. Bốn người lẫn nhau xem xét hai mắt. Vương Thứ nhìn không được vươn tay. Ngón trỏ dừng lại tại dưới thang máy được ấn phím phía trên. Quay đầu nhìn một chút những người khác. Không có người nào tỏ vẻ phản đối. Hắn soạt đè xuống, hai phiến cửa thang máy song song mở ra. Vu Mã Vận kia thân ảnh khô gầy xuất hiện lần nữa tại bộ thứ nhất trong thang máy. Còn là duy trì vừa rồi dáng vẻ. Tựa hồ luôn luôn chưa từng di động. Bốn người lập tức giả chết, đáp bả vai thân thể cứng ngắc đứng, bất quá biểu lộ không thể tránh khỏi đều rất xấu hổ. Thời gian phảng phất đứng im. Loại này thời gian đối với nơi này mỗi người đến nói đều là gian nan nhất, chân chính độ dây như năm. Vu Mã Vận như cũ dường gì đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Cùng cục một phen. Mở ra cửa thang máy rốt cuộc đến lúc đó, bắt đầu tự động. Lúc này Vu Mã Vận vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Rét lạnh khí tức theo nàng chỗ trong thang máy phun trào mà ra. Đứng ở phía ngoài bốn người thở ra khí thịt thừa mắt có thể thấy được biến thành màu trắng. Một lát sau hai phiến cửa thang máy rốt cuộc song song. Dạng này cũng không phải biện pháp. Đợi một hồi về sau. Vương Thứ quay đầu nhìn về phía Trương Thừa Kính. Trương Thừa Kính chỉ thứ hai bộ trống không cửa thang máy. Ra hiệu tất cả mọi người tận lực tới gần. Vương Thứ lập tức mặt lộ giật mình. Sau đó. Một cái sát bên một cái. Tất cả mọi người đẩy ra thứ hai bộ cửa thang máy. Đem thân thể kề sát tại cửa bên cạnh. Khiến cho nếu như bộ thứ nhất thang máy mở ra sau khi. Bởi vì góc độ quan hệ. Trong thang máy người vẫn như cũ không cách nào thấy được bọn họ. Chờ tất cả mọi người xác định chính mình vượt ra khỏi bộ thứ nhất trong thang máy bao trùm phạm vi tầm mắt về sau. Vương Thứ cho mọi người một cái ánh mắt. Mọi người lúc này bảo trì không động. Vương Thứ hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhấn xuống thang máy chuyến về khóa. Hai phiến cửa thang máy lần nữa song song mở ra. Đứng sau lưng hắn người lập tức chú ý cẩn thận nhấc chân. Bước vào dán chặt lấy thứ hai bộ cửa thang máy bên trong. Sau đó chậm rãi chuyển bước. Không hề âm thanh hướng thang máy không gian phía sau chen vào. Cho bên ngoài người tiến vào đưa ra lớn hơn không gian. Mà Vương Thứ đứng tại phía sau cùng chính là cái cuối cùng lui lại tiến vào trong thang máy người. Hắn chỗ vị trí này quả thực đã không nhìn thấy bộ thứ nhất trong thang máy Vu Mã Vận thân ảnh. Lùi về chính mình đè xuống ấm phím tay phải về sau. Sau lưng Trương Thừa Kính nhẹ nhàng lôi kéo hắn một chút. Hắn thả chậm tiết tấu chậm rãi lui tiến vào trong thang máy. Trong quá trình này ai cũng không nói gì, chỉ là yên lặng hành động. Bọn họ nhìn không thấy Vu Mã Vận. Mà Vu Mã Vận chỉ cần ở tại trong thang máy không chủ động trục ra tới, cũng đồng dạng sẽ không thấy được bọn họ. Tại tất cả mọi người tiến vào trong thang máy về sau, cửa thang máy bắt đầu. Theo hai cánh cửa dần dần tới gần, tất cả mọi người luôn luôn căng thẳng tâm, lúc này rốt cuộc bắt đầu chậm rãi buông lỏng, cho đến cửa thang máy hoàn toàn khép lại. Mà cùng thời khắc đó, sát vách cửa thang máy đồng dạng tại. Bất quá giờ phút này trong thang máy, nếu như Vương Thứ đám người có thể giúp nhìn thấy, sẽ phát hiện bên trong căn bản không có vật gì, người nào cũng không có. Vu Trường Hải nhấn xuống đi tới tầng một ấm phím, thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía những người khác, lập tức sững sờ, bật thốt lên: "Lão Trương, con gái của ngươi cùng kia họ Nhan ngoại xính người trừ linh đâu?" Hắn vừa nói như thế, những người khác mới phản ứng được, vừa rồi thực sự quá khẩn trương, tại bỗng nhiên biến thành một người bình thường về sau, đối mặt gì hóa vong thần dưới tình huống tùy thời đều có thể chết đi. Dẫn đến trừ Trương Thừa Kính bên ngoài, từng cái nơm nớp lo sợ, sợ ép một cái. Không có người nào chú ý tới Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt cũng không có đuổi theo thang máy. Bọn họ đi cầu thang. Trương Thừa Kính trả lời. Những người khác xứng sờ. Vương Thứ nhìn về phía Trương Thừa Kính, lộ ra cười gượng, lắc đầu nói: "Thừa Kính, ta đổ quên đi. Đây mới là ngươi bằng đối." Trương Thừa Kính hiểu rõ, hắn trên thực tế tâm lý rất rõ ràng, Trương Thừa Kính đối với người trừ linh tổ chức cho tới nay trung thành tuyệt đối. Mặt khác làm nguyên lão một trong số đó lại là năm sao người trừ linh, đối tổ chức phát triển cùng người trừ linh bồi dưỡng tiến bộ cống hiến sức mạnh rất lớn. Nhưng là chỉ có một điểm là Trương Thừa Kính khuyết điểm, hắn nhưng thật ra là một cái rất người ích kỷ. Trên thực tế đứng tại mặt đối lập đến xem, loại này ích kỷ cũng nói còn nghe được. Chí ít, người ta là vì người nhà của mình tốt. Bình thường đối Trương Tiểu Mạt tiến hành lượng lớn người trừ linh tài nguyên nghiêng chiếu cố, nhưng vũ khí đại sư Vạn Thủ Quang vì Tiểu Mạt lượng thân mà làm nhiều đem từ đao vũ khí. Xin lợi hại nhất năm sao người trừ linh Phùng Hoài Công tới làm lão sư. Hôm nay Phùng Hoài Công may mắn không tại khu hoa ứng, nếu không khả năng cũng sẽ rơi vào hiện tại hoàn cảnh. Ngươi có hay không nghĩ tới vạn nhất hai người bọn hắn hẳn là đi theo chúng ta, có lẽ mới có thể còn sống? Vương Thứ đã biết rồi Trương Thừa Kính dụng ý. Nếu như Vu Mã Vận xuất hiện, đơn giản chính là lợi dụng chính mình mấy người kia hấp dẫn Vu Mã Vận chú ý. Nhưng nữ nhi của hắn cùng kia sắp là con rể có thể thoát đi nhà này buôn đinh. Chí ít cũng đừng nhường Vu Mã Vận đem chính mình đám người này cho tận diệt. Đó chính là bọn họ mệnh. Trương Thừa Kính cũng cười khổ nói. Vương Thứ gật đầu. Bất quá bây giờ xem ra, bọn họ bên kia hẳn là an toàn nhất. Chí ít Vu Mã Vận còn tại sát vách trong thang máy. Dừng một chút lại nói. Cho dù nàng muốn chen chân, cũng sẽ đối trong thang máy chúng ta động thủ thuận tiện một ít, mà không phải lại theo trong thang máy lại chạy đến, còn truy tung đến trong thang lầu bên trong. Ta cho rằng lão Trương làm như vậy không sai. Vu Trường Hải mở miệng nói, nếu như đụng tới Vu Mã Vận, dù sao cũng so toàn bộ chết cùng một chỗ muốn tốt. Ta cũng tán thành dạng này. Kia năm sao người trừ linh nói. Vừa mới nói xong, đinh một tiếng vang lên. Tất cả mọi người sững sờ. Ánh mắt nhìn về phía tầng lầu trên màn hình. Phát hiện thang máy ngừng lại. Bất quá không phải tại tầng 1, mà là dừng ở tầng 4. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bất quá bây giờ nơi này đã là tầng 4. Dựa theo phía trước suy đoán của bọn hắn, tầng lầu này hẳn là đã sớm thoát ly Vu Mã Vận tuyệt đối lĩnh vực phạm vi. Cho nên tầng 4 nơi này nếu có người ngay tại tăng ca, khả năng căn bản nhưng liền không có phát hiện trên lầu xuất hiện khủng bố tình trạng. Có người đè xuống nút thang máy chuẩn bị xuống lầu đi cũng là bình thường. Một giây sau cửa thang máy mở ra. Một người mặc đồ lao động đồ vét thấp bé nữ tử đi vào trong thang máy. Nàng cúi đầu, nhìn xem điện thoại di động. Chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút trong thang máy người. tựa hồ không có nhận ra đội trưởng Vương Thứ cùng phó đội trưởng Vu Trường Hải. Xoay người, đưa lưng về phía mọi người, lần nữa cúi đầu nhìn xem điện thoại di động của mình, tay phải ngón tay cái không ngừng trượt màn hình. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Đột nhiên, khoảng cách cửa thang máy hơi gần, Vu Trường Hải vươn tay, bỗng nhiên đè xuống lầu 3 nút bấm, sau đó lại là tầng 2 nút bấm. Đè xuống tầng 2 là bởi vì thang máy đã bắt đầu di chuyển, ấm được hơi chậm một chút, cho nên đến lầu 3 thời điểm, thang máy không nhất định sẽ dừng lại. Cho nên Vu Trường Hải lại ấm tầng 2, bảo đảm thang máy tại tầng 2 có thể dừng lại. Trường Hải, ngươi làm gì? Vương Thứ lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm bỗng nhiên hành động biến cổ quái Vu Trường Hải. Chỉ gặp Vu Trường Hải ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia thấp bé nữ tử sườn mặt. Bởi vì hắn chỗ đứng muốn tới gần nữ tử này, cho nên là mấy người bên trong xem rõ ràng nhất một cái. Một lát sau, Vu Trường Hải quay đầu, thần sắc hoảng sợ, đem chính mình thân thể hướng mọi người phương hướng chen lấn chen, phảng phất là muốn khoảng cách cái này đang xem điện thoại di động nữ tử xa một chút. Song song tay của hắn lần nữa khoác lên kia năm sao người trừ linh trên vai. Cái này năm sao người trừ linh kịp phản ứng, lập tức đưa tay đi đáp Trương Thừa Kính. Ngay tại lúc này, thang máy đến lầu 3 bỗng nhiên dừng lại, phát ra đinh một tiếng. Bất quá mấy giây về sau, cửa thang máy không có bất cứ động tĩnh gì, căn bản không có mở ra. Trong thang máy yên lặng, mọi người tiếng hít thở tại thời khắc này rõ ràng bị tận lực áp chế xuống. Sở hữu ánh mắt đều tụ tập tại kia cúi đầu nhìn điện thoại di động nhỏ gầy trên người nữ tử. Soạt, điện thoại di động bỗng nhiên rơi xuống. Thang máy lần nữa bắt đầu chuyến về, trong quá trình này cửa thang máy căn bản không hề động qua. Làm người ta giật mình chính là, nữ tử vẫn như cũ cúi đầu, tựa hồ như cũ đang nhìn điện thoại di động, cũng không ngồi xổm xuống nhặt. Đinh, thang máy tại tầng 2 lần nữa dừng lại, nhưng tương tự cửa thang máy không có động tĩnh. Sau đó lại lần bắt đầu khởi động đi tới tầng 1. Đinh, nữ tử đầu tại thời khắc này chậm rãi nâng lên. Kia một đầu tóc ngắn, cùng với nhỏ gầy dáng người, tại Vương Thứ, Trương Thừa Kính đám người xem ra, càng xem càng giống Vu Mã Vận. Chờ giây lát, cửa thang máy vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, căn bản không có muốn mở ra ý tứ. Ngay tại lúc này, nữ tử đầu bắt đầu vặn vẹo, hướng thang máy không gian phía sau chậm rãi chuyển qua. Phía sau bốn người chặt chẽ dựa chung một chỗ, không chỉ là vai đỡ lên, ngay cả thân thể đều là sát bên. Nhưng cả đám đều duy trì im lặng, chỉ là nhìn chằm chằm kia chuyển qua đầu. Nữ tử thân thể cũng không có đi theo chuyển động, chỉ có đầu quay lại. Theo nàng chính diện hoàn toàn mặt hướng tất cả mọi người, bốn người này lập tức con mắt chừng được sống như chuông đồng. Chỉ gặp nữ tử chính diện vẫn là đầu kia đen nhánh nồng đậm tóc ngắn. Tin chắc là Vu Mã Vận không thể nghi ngờ lại xem xét nữ tử này quần áo. Nguyên bản thuộc về người trừ linh tổng đội hành chính nhân viên đồ lao động đồ vét, không biết lúc nào đã biến thành Vu Mã Vận trên người bộ kia lỏng lỏng lẻo lẻo cây đay áo vải. Vu Mã Vận hai tay đảo ngược, nâng lên, tay khớp nối xương cốt phát ra thanh thúy tiếng ma sát. Tiếp theo răng rắc một chút đã bẻ gãy. Hai cánh tay giống như bình thường hướng phía trước thân đồng dạng, đi tới đã đối mặt với mọi người hai gò má phía trước. Sau đó sờ đến che mình gương mặt tóc, hướng hai bên chậm rãi vung lên. Nhìn này hình, đội trưởng Vương Thứ bờ môi khẽ động, nhìn không được nhắc nhở, nhắm mắt lại. Những người khác lập tức nhao nhao nhắm mắt. Một giây sau, Vu Mã Vận đình chỉ xốc lên tóc động tác. A, nàng phát ra thê lương tiếng kêu, tiến lên một bước phóng đi, đưa tay phải ra chính xác bóp lấy Vương Thứ cổ. Răng rắc, kia năm sao người trừ linh chỉ cảm thấy chính mình bên trái đứng Vương Thứ thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, hướng trên mặt đất sai lệch xuống dưới. Cùng thời khắc đó, Vương Thứ bên kia đứng Trương Thừa Kính lập tức đưa tay tới, bắt lấy cái này năm sao người trừ linh cánh tay, khiến cho cấm chỉ chen chân trạng thái như cũ tại giờ khắc này cấp tốc tiếp tục giữ vững. Ba người đều nhắm mắt lại, bên tai truyền đến cổ đứt gãy thanh, Trương Thừa Kính cùng kia năm sao người trừ linh rõ ràng cảm nhận được đứng ở chính giữa vương thứ. Thân thể đã núp ở trên mặt đất. Ngũ hành này người trừ linh tại thời khắc này hung hăng cắn răng, khiến cho chính mình không có phát ra một điểm thanh âm. Cắn được liền hàm răng đều nhanh muốn lóe ra máu tươi. Giết chết vương thứ về sau, Vu Mã Vận khoảng cách việc này ba người khoảng cách thêm gần. Nàng cũng không có muốn lui lại ý tứ, mà là tiếp tục động tác mới vừa rồi. Nâng lên hai tay, mò tới chính mình nồng đậm tóc ngắn. Sau đó hai tay khuấy động lấy tóc, chậm rãi đem nó hướng hai bên xốc lên. Một tấm vặn vẹo ngũ quan lộ ra. Giờ phút này cái ngũ quan đã không tại thuộc về Vu Mã Vận vốn là bộ dáng. Nàng hai cái hốc mắt hợp lại cùng nhau, chuyển qua trán trung gian. Hai viên ánh mắt cũng bởi vì không gian thu nhỏ mà đè ép tại một cái trong hốc mắt, đã hoàn toàn biến hình. Nàng miệng môi trên cùng cái mũi dính liền, đem làn da xả oai đến một bên, lộ ra lợi cùng một ngụm siêu siêu vẹo vẹo sắc bén răng. Cái cằm hướng phía trước mang vươn một mảng lớn. Thời khắc này Vu Mã Vận, cả người nhìn qua giống như là một cái quái vật, không biết đến cùng là hướng phương hướng nào tiến hành dị hóa. Đương nhiên, hiện tại dáng dấp của nàng, Trương Thừa Kính ba người bởi vì là nhắm mắt lại, căn bản là không có cách thấy được. Chỉ là căn cứ Vu Mã Vận động tác phát ra tiếng vang, trong đầu buộc vòng quanh một bức nàng ngay tại xốc lên tóc mình hình ảnh. Không biết nữ nhân này đã biến thành bộ dáng gì. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác được lượng lớn hàn ý ngay tại ăn mòn thân thể, cùng với càng ngày càng mãnh liệt sợ hãi cùng cảm giác bất lực. Đinh luôn luôn không có mở ra cửa thang máy, vậy mà lần nữa bắt đầu chuyến về, đi tới tầng hầm một dừng lại. Mà lần này vừa mới dừng lại, cái này cửa thang máy liền lập tức mở ra, lộ ra tầng hầm một bên ngoài đen như mực không gian. Ta có thể trở về không chết 48 chương 471 vong thần dị hóa. Cuối cùng cái này tầng hầm một nguyên bản là một cái dưới đất bãi đỗ xe, nhưng lúc này cửa thang máy mở ra sau khi, vậy mà đen như mực không có bất kỳ cái gì ánh đèn, cái gì cũng nhìn không thấy. Trừ trong thang máy lộ ra ánh sáng bên ngoài, phía ngoài hắc ám phảng phất như là một cái khác gì thế giới. Lúc này Trương Thừa Kính, Vu Trường Hải cùng kia năm sao người trừ linh tất cả đều nhắm mắt lại, không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Chỉ là có thể giúp cảm giác được đến từ Vu Mã Vận đoàn kia băng lãnh khí tức vẫn tại trước người di chuyển. Cũng không cách nào biết được nàng thời khắc này tóc có phải hay không còn là nhấc lên. Qua ước chừng 4-5 phút sau, ba cái dựa chung một chỗ người rõ ràng cảm giác được trong thang máy nhiệt độ bắt đầu lên cao. Kia cổ dị thường băng lãnh âm hàn khí tức dần dần biến mất. Lại đợi ước chừng 3 phút tả hữu, Trương Thừa Kính lúc này mới dám mở to mắt. Đầu tiên là hít lại thành một đường nhỏ, lặng lẽ nhìn về phía xung quanh. Quả nhiên, Vu Mã Vận kia thân ảnh nhỏ gầy không thấy. Mà giờ khắc này cửa thang máy vẫn là mở, không có muốn đóng lại ý tứ. Vu Trường Hải cùng kia năm sao người trừ linh cũng lần lượt mở to mắt. Ba người ánh mắt rời xuống, nhìn về phía đã chết tại thang máy trên đất đội trưởng Vương Thứ. Vương Thứ toàn bộ thân thể phảng phất héo rút bình thường. Mặc kệ là thân thể còn là cánh tay hai chân đều co lại thành một đoàn. Xem ra đã không cách nào tại tách ra thẳng. Thực lực của hắn đồng dạng vì năm sao người trừ linh, chỉ là so với mặt khác năm sao người trừ linh sức mạnh muốn hơi yếu một ít. Nhưng Vương Thứ năng lực lãnh đạo rất mạnh, tại trong tổ chức rất được lòng người, cũng đặc biệt nhận Trương Thừa Kính cái này một nhóm nguyên lão coi trọng. Trên thực tế Vương Thứ cũng mới vừa mới biến thành năm sao người trừ linh không bao lâu, hơn nữa còn là dựa vào vạn thủ quang nghiên cứu từ năng quán thông trận khu vực từng chút cải biến thân thể dung nạp từ trường kết cấu, cưỡng chế đẩy lên đi. Nguyên bản thực lực chỉ là 4 sao dáng vẻ. Mặc kệ như thế nào, hắn vì bảo trụ trong thang máy mấy người kia mới lên tiếng nhắc nhở, bị Vu Mã Vận tại chỗ chen chân giết chết. Làm đội trưởng, Vương Thứ so với những người khác càng nhiều tiếp xúc liên quan tới vong thần, tử thần cùng với ma linh tài liệu cặn kẽ. Biết có chút rất mịt mờ tỳ húy, nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Như loại này vu mã vận dị hóa vì quái dị tình huống, kỳ thật căn bản không chỉ một loại chen chân hình thức, mà là khó lòng phòng bị. Có rất nhiều loại chen chân nhân loại phương pháp. Đánh gãy nhiều người trong lúc đó liên hệ là một loại chen chân. Cải biến từ thân bộ dáng, tỉ như dị hóa sử dụng sau này tóc che mắt tái xuất bất ngờ khiến người khác thấy được chính mình. Giống như là nhiếp hồn. Cái này đồng dạng cũng là một loại chen chân hình thức. Cho nên vương thứ mới có thể tại phát giác về sau lập tức nhắc nhở mọi người. Nhưng là lại đổi lấy thảm như vậy đau kết cục. Theo uốn lượn trên thi thể thu hồi ánh mắt, ba người biểu lộ đều rất nặng nề, ánh mắt nhìn về phía thang máy bên ngoài. Cũng không có nhìn thấy Vu Mã Vận kia thân ảnh nhỏ gầy. Vu Trường Hải đưa tay ấn xuống một cái thang máy tầng một ấn phím. Không có phản ứng. Lại đè lên nút đóng cửa. Vẫn là không có phản ứng. Cửa thang máy cứ như vậy mở ra. Bên ngoài là bãi đậu xe dưới đất cái kia đen ngòm không gian. Hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Vừa rồi Vu Mã Vận đã thối lui đến mảnh này trong bóng tối. Chẳng biết đi đâu. Vô cùng có khả năng liền chờ đợi tại thang máy bên ngoài cách đó không xa. Nhưng cũng có khả năng đã rời đi. Chỉ là hiện tại không có người nào dám đi đánh cược một lần. Bất quá Trương Thừa Kính bọn người biết. Sau khi ra khỏi thang máy, rẽ trái là có thể tiến vào trong thang lầu. Đại khái không đến 10 mét khoảng cách. Từ nơi đó cũng có thể trực tiếp bên trên tầng 1. Hiện tại vấn đề là giả hay không giả cái này hiểm. Lại ấm vào thử xem. Kia năm sao người trừ linh hạ giọng nhắc nhở. Vu Trường Hải lại ấm mấy lần thang máy ấm phím. Vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Trong thang máy ấm phím đều không có sáng. Nhưng màn hình cùng thang máy đèn lại là sáng. Tình huống rất phiền dị. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vu Trường Hải nhìn về phía Trương Thừa Kính. Thanh âm tựa hồ là theo trong cổ họng móc ra tới bình thường. Ép tới rất thấp. Là từ nơi này ra ngoài lên thang lầu còn là theo bãi đỗ xe cửa ra vào ra ngoài luôn không khả năng ở tại trong thang máy chờ chết đi. Trương Thừa Kính đem trong túi điện thoại di động móc ra lại nhìn một chút. Vẫn là không có một điểm tín hiệu. Từ phòng họp bỗng nhiên rơi vào hắc ám lúc. Bọn họ luôn luôn không dám nhìn điện thoại di động. Chờ Vu Mã Vận đi theo Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt ra phòng họp về sau. Trương Thừa Kính mới tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động. Lại phát hiện một điểm tín hiệu đều không có. Hẳn là bị tuyệt đối lĩnh vực cắt đứt. Đi trước. Trương Thừa Kính cất kỹ điện thoại di động. Vừa mới mở miệng. Trong thang máy đèn điện bỗng nhiên lóe hai cái. Phát ra dòng điện tiếng va chạm. Bột một tiếng. Ánh đèn dập tắt. Toàn bộ thang máy bị nồng đậm hắc ám vây quanh. Tất cả mọi người hai mắt nháy mắt giống như đâm mù. Cơ hồ là theo bản năng. Trương Thừa Kính lập tức bắt lấy bên cạnh kia năm sao người trừ linh cánh tay. Mà cái này năm sao người trừ linh cũng lập tức hướng chính mình bên kia Vu Trường Hải chộp tới. Ta bắt được ngươi, ngươi bắt được Trường Hải không? Có Trương Thừa Kính hỏi. Cái này năm sao người trừ linh nói, ta bắt lấy. Trương Thừa Kính một trái tim buông xuống. Lại nói Trường Hải trước tiên không nên di động. Trước mắt đen kịt một màu. Hiện tại cái gì đều nhìn không thấy. Nói không chừng lúc nào Vu Mã Vận lại sẽ tới gần nơi này. Đứng tại ba người trước người. Vu Trường Hải cũng không có trả lời ngay. Qua hơn 10 giây sau, Trương Thừa Kính cảm thấy có chút không đúng. Sợ hắn xảy ra chuyện. Mở miệng lần nữa. Trường Hải ta. Vu Trường Hải thanh âm vang lên. Tựa hồ hắn còn là ngốc tại chỗ không có di chuyển. Nhưng tiếng nói lại phát ra rất nhỏ run rẩy. Không có người nào. Bắt lấy ta, tràng diện lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Đi tới trong thang lầu bên trong. Lúc này cách đó không xa cửa thang máy vừa mới mở ra. Nhưng Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt đã nắm trong tay cũng không trở về, thả chậm bước chân hướng dưới bậc thang đi đến. Trong thang lầu không gian bên trong không có cửa sổ. Cũng không có đèn điện sáng lên. Một vùng tăm tối. Nhan Tuấn Trạch đem điện thoại di động đèn pin mở ra sau khi. Dựa theo phía dưới con đường. Lôi kéo Trương Tiểu Mạt một đường tiến lên. hữu kinh vô hiểm. Luôn luôn hạ ba tầng đều không có đụng phải bất luận cái gì vượt gì địa phương. Cũng không có nhìn thấy Vu Mã Vận bóng dáng. Thậm chí tại thang lầu này thời gian thấu xương kia hàn ý cũng giảm bớt rất nhiều, thân thể bắt đầu ấm áp. Có thể giúp đụng phải Vu Mã Vận tỷ lệ tựa hồ không lớn. Nhưng nếu như tại trong thang lầu bên trong ngốc quá lâu, khó đảm bảo sẽ không rước lấy không biết ngay tại địa phương nào du đãng Vu Mã Vận. Nữ nhân này dù sao thuộc về đỉnh cấp quái gì, theo vong thần bắt đầu dị hóa áp cao như vậy, xuất dược nhập thần khẳng định là nàng cường hạng, tuyệt không có thể đại ý. Nhan Tuấn Trạch lôi kéo Trương Tiểu Mạc tăng nhanh xuống lầu tốc độ, bất quá vẫn như cũ rất cẩn thận, xác định chỗ tầng lầu không có trách gì về sau, hắn mới có thể cùng Tiểu Mạc thông hành. Nhưng so với ngồi thang máy bốn người kia, bọn họ xuống lầu tốc độ khẳng định chậm nhiều. Sau một lát, Nhan Tuấn Trạch cảm giác tâm lý càng ngày càng hoảng. Bởi vì hắn phát hiện mặc kệ xuống đến tầng mấy, cái này tầng lầu đèn đều không có sáng. Mỗi một cái tầng lầu đều lâm vào trong bóng tối. Xem ra hoàn toàn bị tuyệt đối lĩnh vực bao phủ. Đây cũng chính là nói, cái này Vu Mã Vận sức mạnh căn bản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Có lẽ có khả năng một tòa này buôn đinh đã toàn bộ bị nàng bao trùm. Muốn trở về cũng muốn có thể giúp chạy đi lại nói. Bây giờ nghĩ lại, so với tử thần đến nói, làm nhân loại trạng thái vong thần, thực lực chân chính cũng không có khả năng sẽ biểu hiện được khủng bố như vậy. Mà Vu Mã Vận tại làm vong thần lại dị hóa vì quái gì về sau, thực lực của nàng tối thiểu so với nhân loại trạng thái vong thần còn muốn lợi hại hơn. Mà loại này lợi hại, nói trắng ra chính là tại chính mình tuyệt đối lĩnh vực bên trong vô địch. Sở hữu từ trường điều khiển vô hiệu, sở hữu gì năng lượng chập chờn vô dụng. Đơn độc tại bên trong vùng không gian này mở ra thuộc về vong thần quái gì thế giới của mình. Đương nhiên, cái này năng lực cho dù lợi hại hơn nữa cũng là chỉ có thể tại phiến khu vực này. Nếu như dùng cỡ lớn vũ khí oanh sát, truyền thống vũ khí khẳng định vô dụng. Nhưng những cái kia tử năng xung kích pháo lời nói, có lẽ có thể sinh ra hiệu quả nhất định. Bất quá đây chỉ là Nhan Tuấn Trạch trước mắt suy đoán. Nếu là sở hữu công kích khi tiến vào tuyệt đối lĩnh vực sau cũng vô hiệu lời nói, cũng không bài trừ có khả năng này. Chỉ là tỷ lệ nhỏ hơn một ít. Nghĩ được như vậy, một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên theo Nhan Tuấn Trạch trong đầu xuất hiện. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ tại biết đối phương là vong thần về sau, chính mình dùng phương pháp này có thể giúp đối phó bọn hắn. Chỉ là không biết được hay không được thông. Nhưng làm như vậy không khác sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, không phải vạn bất đắc dĩ, không được sử dụng. Hai người một đường cẩn thận từng ly từng tí, rốt cuộc bỏ vào tầng 1, đẩy ra trong thang lầu cửa. Bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, một người đều nhìn không thấy. Lại xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn về phía buôn đinh bên ngoài, liền gặp khu phố bên ngoài đồng dạng sương mù mông lung một mảnh. Lại còn là cái gì đều nhìn không thấy. Không có đèn đường, không có người đi đường, không có tới quá khứ xe, chỉ là một mảnh sương mù xám. Phảng phất nơi này đã cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Trước rời đi, Nhan Tuấn Trạch nắm Trương Tiểu Mạc chạy ra trong thang lầu đi tới tầng một đại sảnh. Tuấn Trạch ngay tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau trong thang lầu bên trong vang lên, lộ ra một cỗ nôn nóng, bất lực, bối rối. Nhan Tuấn Trạch một chân phanh lại, quay đầu nhìn về phía trong thang lầu. Hắn có thể nghe được thanh âm này là Trương Tiểu Mạc. Lúc này lại nhìn về phía chính mình chính nắm người này, đồng dạng là Trương Tiểu Mạc. Bất quá lúc này nắm Trương Tiểu Mạc đầu hơi hơi thấp, không nói một lời, chỉ là nắm thật chặt mình tay không thả. Nhan Tuấn Trạch thử buông ra nắm lấy tay của nàng, nhưng đối phương khí lực tựa hồ rất lớn, vẫn như cố gắt gao nắm chặt chính mình, không có muốn buông ra ý tứ. Trừ cái đó ra, cái này Trương Tiểu Mạc không có bất kỳ cái gì mặt khác phản ứng gì thường. Tiểu Mạc Nhan Tuấn Trạch kêu chính mình nắm người này một phen, đối phương vẫn như cũ cúi đầu, không có trả lời. Tuấn Trạch ngươi ở chỗ nào? Trong thang lầu bên trong thanh âm nghe tựa hồ càng thêm nôn nóng. Đậu xanh, chẳng lẽ lão tử bị nhúc tay vào lúc nào bị chen chân? Nhan Tuấn Trạch trong lòng hơi bối rối, hơi chần chờ, lại nhìn một chút nắm người. Hắn hơi chần chờ, hướng trong thang lầu cửa ra vào trở lại trở về. Nắm Trương Tiểu Mạt vẫn như cũ đi theo hắn im lặng trở lại trong thang lầu cửa ra vào. Một cỗ cảm giác da đầu tê dại xông tới. Nhan Tuấn Trạch toàn thân đều toát ra nổi da gà. Hắn một nửa lực chú ý đặt ở nắm trên thân người. Một nửa khác lực chú ý lưu ý trong thang lầu bên trong. Kéo cửa ra. Dùng di động đèn pin hướng bên trong vừa chiếu. Quả nhiên. Thì ở lầu một thông hướng lầu hai khúc quanh thang lầu. Trương Tiểu Mạt ngồi dưới đất. Sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ hai chân bị thương. Đã không đứng lên nổi. Ngươi thế nào? Thế nào đi một mình? Trương Tiểu Mạt nói. Lập tức nàng sững sờ, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi, ngươi nắm là ai? Nhan Tuấn Trạch lần nữa nhìn thoáng qua chính mình nắm Tiểu Mạt. Đối phương đầu thấp, tóc tán lạc xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt gò má. Nhìn qua tựa hồ đã để mắt tới chính mình sẽ không lại buông tay. Tuấn Trạch, nàng có vấn đề, ngươi nhanh mau tới cứu ta! Trong thang lầu bên trong Trương Tiểu Mạt lúc này hô. Tốt! Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên gật đầu, nhưng ngược lại lui về sau một bước, nắm người bên cạnh rời đi trong thang lầu. Uống thối sau đó bịt một tiếng đem trong thang lầu cửa trầm mặt đến. Trong thang lầu bên trong an tĩnh lại, mà ngồi ở trên đất Trương Tiểu Mạt một mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm kia bỗng nhiên cửa đóng lại. Sắc mặt tại thời khắc này tựa hồ biến càng thêm tái nhợt. Chậm rãi, gương mặt kia từng chút vỡ vụn, chóc ra, hóa thành đen ngòm hư vô. Lập tức cả người giống như mảnh vỡ, từng mảnh rơi xuống biến mất. Cái này xoa bức, lấy như thế vụng về diễn kỹ cùng phương pháp liền muốn gạt ta trở về. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua trong thang lầu, lại nhìn nhìn chính mình nắm Tiểu Mạt. Đang nhìn gặp Tiểu Mạt một khắc này, ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần nhu hòa. Bất quá chuyển hướng buôn đinh cửa ra vào lúc, lập tức lại trở nên kiên định. Lúc này Tiểu Mạt vẫn như cũ hành động cứng ngắc, cả người phảng phất lâm vào một loại mơ hồ trạng thái, chỉ có thể đi theo chính mình đi lại, không có mặt khác phản ứng. Nha đầu này lúc nào bị nữ nhân kia làm mơ hồ? Nhan Tuấn Trạch âm thầm nghi hoặc. Hắn cũng không làm rõ ràng được Trương Tiểu Mạt là lúc nào bên trong chiêu. Bất quá nghĩ đến hẳn là tại hạ tầng quá trình bên trong. Nghĩ loại này có chút cùng loại với nhiếp hồn. Chỉ cần rời đi tuyệt đối lĩnh vực, hơn phân nửa liền có thể tự hành tháo ra. Hai người rất nhanh tới gần thông hướng buôn đinh bên ngoài cửa xoay cửa ra vào. Ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên. Liền theo cửa xoay bên cạnh một cái cỡ lớn thanh tùng bồn cây cảnh phía sau truyền ra. Nhan Tuấn Trạch, Nhan Tuấn Trạch xứng sờ. Dắt lấy Trương Tiểu Mạt dừng bước lại. Nghiêng đầu nhìn một cái. Thấy là Vu Trường Hải ngồi xổm ở kia bồn cây cảnh phía sau. Một bộ vẻ mặt sợ hãi. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Vu đội trưởng, những người khác đâu? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nói. Vu Trường Hải làm cái hư thanh thủ thế, ra hiệu Nhan Tuấn Trạch trước tới nói chuyện. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không có di chuyển. Chỉ là lôi kéo Tiểu Mạt đứng tại chỗ. Vu Trường Hải bất đắc dĩ nói. Vu Mã Vận khả năng ngay tại kề bên này. Chúng ta vừa rồi ngồi thang máy không cách nào mở ra. Trực tiếp đem tất cả mọi người lại đi tầng hầm một bãi đỗ xe. Nơi đó đen kịt một màu, toàn bộ bị Vu Mã Vận khống chế. Ta Trương Thúc đâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Vu Trường Hải thần sắc ảm đạm, toàn bộ trong thang máy chết rồi. Ta xông ra thang máy, liều mạng từ thang lầu chạy tới. Lập tức chỉ buôn đinh bên ngoài. Nhưng nơi này cũng rất rườm rà. Phía ngoài trên đường không có bất kỳ ai. Toàn bộ là sương mù xám. Ta cảm thấy nguy hiểm. Hai người các ngươi tạm thời đừng đi ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch một phen đẩy mạnh cửa xoay. Mở miệng nói. Chúng ta ngay tại bên ngoài nhìn xem. Dứt lời, lôi kéo Trương Tiểu Mạt đã đi vào cửa xoay bên trong. Tiểu tử thối, Đừng nóng vội, Vu Trường Hải kích động đứng lên, mau đuổi theo trục đi qua. Xông qua cửa xoay, lúc này Nhan Tuấn Trạch đã cùng Trương Tiểu Mạt đi vào phía ngoài sương mù xám bên trong. Vu Trường Hải càng thêm nôn nóng, hai chân đạp một cái, cả người bồng bềnh thấm thoát trực tiếp nhảy vào cách đó không xa sương mù xám bên trong, hướng về phía hai người bọn họ đi tới địa phương đồm đi. Bất quá ngay tại hắn coi là sẽ bắt đến cái gì lúc, trước mắt sương mù bởi vì xung kích không khí lưu động mà bị xua tán mở. Vu Trường Hải một trận phát hiện phía trước cái gì cũng không có. Lăn ra ngoài đi. Người Nhan Tuấn Trạch thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. Gia hỏa này thế mà khi tiến vào sương mù xám về sau, lập tức lại cùng Tiểu Mạc theo bên kia chui ra ngoài, đứng ở đánh tới Vu Trường Hải sau lưng. Một chân chính giữa Vu Trường Hải áo ba lỗ, Vu Trường Hải không hề phòng bị, lập tức nhào vào sương mù xám bên trong. Hắn lúc này thất kinh, kêu to một tiếng. Một giây sau đột phá sương mù xám rơi xuống tại khu phố trên mặt đất. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạc sau một bước xuyên qua sương mù xám đuổi tới. Liền gặp đã xuyên phá sương mù xám rơi ra ngoài Vu Trường Hải phát ra tiếng kêu thảm. Cả người toàn thân cao thấp có cuồn cuộn hắc khí toát ra. Chỉ là mấy giây về sau, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái này Vu Trường Hải, vậy mà cũng không phải thật hiện tại theo dưới thang máy tầng 4 người. Một cái cũng không có thấy được. Nhan Tuấn Trạch tâm lý đã sớm có dự cảm bất tường. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn cùng Tiểu Mạt lúc này đều đã rời đi sương mù xám phạm vi bao phủ. Đứng tại trên đường cái, đèn đường tung xuống, khu phố trống rỗng không có người đi đường và số lượng xe. Trên lầu đối diện tựa hồ có ánh đèn sáng lên. Nhưng trước mắt một màn này lại cho người ta một loại trong lúc vô hình sợ hãi ngay tại tràn ngập cảm giác. Quay đầu nhìn lên, sau lưng sương mù xám đã bắt đầu cấp tốc thu nạp. Rất nhanh hiện ra người trừ linh tổng đội buôn đinh vốn là bộ dáng. Lúc này cả tòa trong cao ốt, mất đi vung bao phủ sau toàn bộ hiển lộ ra. Bên trong một mảnh đen như mực, không có bất cứ động tĩnh gì. Không biết từ khi Vu Mã Vận dị hóa một khắc kia trở đi, cái này trong cao ốt người có bao nhiêu đã gặp nạn nổi thì một chút trong đầu đồ phủ đã được thắp sáng mỗi một cái tiết điểm sáng lên. Dị thứ nguyên năng lượng chậm rãi lưu chuyển, đã có thể vận hành. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch đã đoán được Vu Mã Vận nữ nhân này dị hóa vào hôm nay ban đêm, lúc này xuất hiện hẳn là tất nhiên. Nếu như trở về đến sẽ thương nhị phía trước lời nói, liền có thể cải biến cái này tất nhiên sao. Hắn quay đầu qua nhìn nhìn trên vai ba lô, bên trong chứa vừa rồi tại trong phòng họp lấy ra tư liệu. Một cái kế hoạch ở trong lòng nổi lên. Giờ khắc này hắn từ bỏ lập tức trở về quyết định,